Kim Bát Trọng hận không thể đem hắn băm thành tám mảnh, hắn làm sao thường không phải là muốn đập nát Kim Bát Trọng. Trước phái người đến giết hắn là một lý do, một cái khác lý do, hắn dĩ nhiên muốn cướp kiếm thần cơ. Hắn là người đàn bà của ta, nếu rơi vào tay ngươi đoạn, chẩm mỗ còn có sống hay không? Kiếm thần cơ, lão hủ không có dung linh thủy, xin hỏi Thanh Khê Dịch có thể không? Một người có mái tóc trắng bệnh đạo tổ nói, chỉ muốn cùng ngươi đổi một cái đạo tổ trên người Chu Tức Chi Vũ. Thanh Khê tiền bối, ngài Thanh Khê chi thủy sát thực có thể dung hợp một ít một loại khí tức, tinh khiết đạo lực, nhưng không cách nào tiêu trừ tiểu nữ tử cái này Chu Tức kiếm trên vũ khí. Là lão phu đường đột. Đạo tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Trầm Phàm nhìn chằm chằm kiếm thần cơ trong tay này thanh hỏa hồng vũ hình xăm trường kiếm, loại này loại hình kiếm càng như là một cây đao, trọng kiếm vô phong. Chỉ là cái kia đỏ đậm trên thân kiếm có một ít hôi khí màu trắng tức, mặc cho lực hỏa diễm đốt cháy, đều là lái đi không được. Thanh kiếm này nhất định chém giết một vu đạo cao thủ, tuyệt đối là vu tộc đạo tổ cấp bậc nhân vật. Lữ Dương nói, riêng là vũ khí, không đáng để lo, then chốt là vu tộc nguyên rủa ở cái kia Chu Tức kiếm bên trong, vì lẽ đó. Nguyên rủa? Trầm Phàm lầm bầm lầu bầu, hay là cùng cái kia Minh Long một sừng như thế, chịu đến kỳ dị nào đó sức mạnh thẩm thấu, dẫn đến Chu Tức kiếm dung hợp vu tộc khí tức. Loại này vũ khí ẩn chứa chủ nhân cũ ý chí lực lượng, dẫn đến Chu Tức kiếm cũng không thể phát huy công hiệu. Kiếm thần cơ này thanh Chu Tức kiếm đại có lai lịch. Lữ Dương nói, ở chân linh giới Chu Tức tộc, này thanh Chu Tức kiếm chưa bao giờ xuất thế, vẫn thai nghén ở Chu Tức tộc trong tổ địa. Một mực vị này kiếm thần cơ trở về Chu Tức tộc, Chu Tức kiếm xuất thế, hóa thành che chở chi kiếm, thủ hộ kiếm thần cơ bên cạnh người, kiếm thần cơ danh tiếng, một nửa đến từ thanh kiếm kia. Tiên Tiên Đạo binh. Trầm Phàm nói, bản mệnh Tiên Tiên Đạo binh. Lữ Dương nói, uy lực so với chúng ta ngự sử bình thường Tiên Tiên Đạo binh phải cường hãn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, này thanh Chu Tức kiếm ở Chu Tức tộc hấp thu lượng lớn Chu Tức tộc sức mạnh, mơ hồ có thể so với đại đạo chi binh uy lực. Lợi hại như vậy, Chu Tức tộc, ngoại trừ này thanh Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh, Thánh Tước Hỏa kiếm ở ngoài, luận tiềm lực, nàng này thanh Chu Tức kiếm so với cái khác Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh còn muốn lớn hơn. Hiện tại nàng bên kia Chu Tức kiếm đã đến lên cấp biên giới. Lên cấp? Không sai, lên cấp. Lữ Dương nói, bản mệnh Tiên Tiên Đạo binh hiếm thấy trên đời, thậm chí so với một ít đại đạo chi binh cùng Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh đều hiếm thấy. Bởi vì cần trước Tiên Đạo binh thai nghén thành hình thời điểm, cùng chủ nhân cùng sinh. Ngược lại, chính là rất lợi hại. Một khi lên cấp, này thanh Chu Tức kiếm chính là bản mệnh Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh. Bản mệnh Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh. Trầm Phàm mơ hồ rõ ràng mấy chữ này sức mạnh. Đạo binh cùng bản mệnh đạo binh là hai loại tuyệt nhiên khái niệm bất đồng, Tiên Tiên Đạo binh ở chí tôn cảnh bên trong là một loại cực hạn sức mạnh thể hiện, người mang Tiên Tiên Đạo binh, đụng tới hậu kỳ thiên tôn đều có sức đánh một trận. Một cách tự nhiên, bản mệnh Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh, một khi người mang, hoàn toàn chính là cánh tay của chính mình, cùng mình huyết thống liên kết, tuyệt đối có thể gắng chống đỡ đạo tổ, hơn nữa còn là đạo tổ bên trong nhân vật cực kỳ mạnh. Rất nhiều đạo tổ căn bản cũng không có Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh. Bách vực cuộc chiến còn có hơn 70 năm bắt đầu, kiếm thần cơ đây là muốn nghịch thiên a." Lữ Dương nói. Trầm Phàm rất tán thành. Một khi ở Bách vực cuộc chiến trước để Chu Tức kiếm trở thành bản mệnh Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh, bởi vì là bản mệnh hai chữ, cái kia cũng sẽ không tồn tại không cách nào luyện hóa, không cách nào triển khai tình huống, đến thời điểm liền bình thường đạo tổ đều không nhất định có thể áp chế kiếm thần cơ. Nắm giữ loại này sức chiến đấu, Bách vực cuộc chiến bên trong, nàng tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Trên thực tế, lấy kiếm thần cơ đạo thuật mạnh mẽ luyện hóa Chu Tức kiếm bên trong vu tộc khí tức cũng không là vấn đề, Chu Tức tộc hỏa diễm rất mạnh mẽ. Lữ Dương nói. Trầm Phàm gật đầu. Chu Tức ở hắn trong ấn tượng, cái kia luôn luôn đều là hỏa bên trong thần điểu, trình độ nào đó trên so với vượng hoàng hỏa diễm còn đáng sợ hơn. Nhưng nàng cầu hóa linh thủy cùng dung linh thủy, trên thực tế không chỉ muốn luyện hóa cái kia vu tộc khí tức, cũng muốn luyện hóa Chu Tức kiếm bên trong tạp chất, đồng thời dựa vào Tiên Thiên Vô Thượng cấp tài liệu khác hòa vào trong đó, giúp đỡ tìm hiểu Tiên Thiên Vô Thượng đại đạo, do đó hóa thành Tiên Thiên Vô Thượng đạo binh. Cho tới Hải Hồn Châu, vật kia ở đại đạo đồ vật là cũng là cực kỳ vật hiếm thấy, có thể xúc tiến khí linh tiến hóa, chỉ có loại kia có thể tiến vào kính hoa hải săn giết hải hồn thú sau khi mới có thể được vật kia. Lữ Dương đem kiếm thần cơ một ít chuyện cũ cùng lá bài tẩy nói ra, để Trầm Phàm đại khái hiểu rõ kiếm thần cơ vì sao như vậy dòng chống thua chiêng. Hải Hồn Châu là ra sao? Trầm Phàm nói. Lữ Dương sờ sờ đầu, cười nói, cái này còn thật không biết, ngươi nên rõ ràng, kính hoa hải cũng là đạo tổ cấm địa, đạo tổ có thể từ phía trên bay qua, nhưng tuyệt không dám vào kính hoa hải nơi sâu xa. Cái kia hải hồn thú chính là kính hoa hải bên trong một loại hiếm thấy yêu thú, hắn nội đan chính là hải hồn đan. Chẳng lẽ cùng thần hồn có quan hệ? Đương nhiên. Ngươi biết Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh tại sao lợi hại như vậy sao? Lữ Dương lại nói. Vì sao? Nhân là Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh đã có thể hóa hình làm người, bọn họ có thể giống người như thế tu luyện. Vì lẽ đó, nếu ngươi ở một nơi nào đó nhìn thấy một rất mạnh mẽ, nhưng không nhìn ra khí tức ra hỏa, nhất định phải cẩn thận rồi, nói không chắc chính là một loại nào đó Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh bản thể. Vô Thượng Tiên Tiên Đạo binh còn có thể tu luyện? Đó là đương nhiên. Không phải vậy ngươi cho rằng bọn họ vì sao như vậy tu luyện? Tu luyện cực hạn vô thượng tiên thiên đạo binh còn có thể tăng cấp, thành là tiên thiên tạo hóa chi binh. Lữ Dương nói. Trầm Phàm chấn động, Lữ Dương không hổ là Kim Long tộc đi ra tuyệt thế yêu nghiệt, liền bực này bí ẩn đều biết. Trầm Phàm đã từng đọc nhiều sách vở, ở Nam Sơn Sơn vực đọc rất nhiều sách, nhưng cũng không biết vô thượng tiên thiên đạo binh còn có thể hóa hình, còn có thể giống người như thế tu luyện. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy vô thượng tiên tiên đạo binh đều có thể hóa hình. Nhưng, có thể hóa hình ra hỏa, đều không ngoại lệ, đều là rất nhân vật khủng bố. Một khi loại kia tồn tại xuất thế, chúng ta loại này linh hoa thành cũng không đủ nó chơi. Lữ Dương nhìn thấy Trầm Phàm Lộ làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, mừng thầm không ngớt, thầm nghĩ tiểu tử ngươi quyến rũ nữ nhân so với ta lợi hại, còn có thể nhìn thấy kiếm thần cơ dựa giấy, nhưng những này ngươi liền không bằng ta đi. Linh hoa thành không phải thì có tiên tiên vô thượng đạo binh sao? Còn không hóa hình a? Vô thượng cảnh, cùng tiên tiên vô thượng đạo binh đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này, chính ngươi chậm rãi đi tìm hiểu đi, muốn nói quá hơn nhiều. Ồ, ngươi xem, có người lên đài. Lữ Dương. Chương 1298, theo ta uống rượu. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm liền vội vàng đem sự chú ý đặt ở giao dịch trên đài. Như ngài đã xem đến chương tiết này, xin mời rời bước đến, Tân Trụy Trụy Kỳ Trung Văn Tiểu Thuyết Sinh Kỳ. Com xem chương mới nhất. Nương Hi Thất, cái kia không phải Hắc Ma tộc Hắc Thiên sao? Hắn không ở Nguyên Thủy Ma giới quyến rũ ma nữ, đến Kính Hoa động làm gì? Lữ Dương nói, thực sự là kỳ quái. Nguyên Thủy Ma giới? Trầm Phàm lại nói, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Nguyên Thủy Ma giới lại xưng Bất Tử Ma giới. Cái kia Bất Tử Ma tộc, được xưng Hỗn Độn sơ khai thời gian, chín đại ma tộc một trong. Có điều, Nguyên Thủy Ma giới bất tử tộc nhân vẫn không tính là huyết thống tinh khiết nhất bất tử ma tộc. Lữ Dương nói, cái kia Hắc Thiên, vừa có Hắc Thiên ma tộc huyết thống, lại có một phần bất tử ma tộc huyết thống, danh tiếng không ở. Khắc khục. Không ở Lữ Mô bên dưới. Trầm Phàm nghe vậy cảm khái không thôi, đi tới Kính Hoa động, hắn đúng là cái té đi a. Nhất định phải đem Cựu Thiên Hoàng thể luyện đến 4 kiếp viên mãn, đây là nhanh nhất tăng cao tu vi, rút ngắn chênh lệch biện pháp. Trầm Phàm thầm nghĩ, chợt nghe đến Lữ Dương lại nói, lẽ nào là hắn theo đuổi Hồng Nhan Ma Cơ thất bại, muốn rời đi mục tiêu. Hồng Nhan Ma Cơ. Trầm Phàm lại nói, Trầm đạo hữu, ngươi làm sao cái gì cũng không biết đây? Những chuyện này cũng không biết, thật không biết ngươi làm sao nhìn thấy kiếm thần cơ rửa giấy. Lữ Dương nói, Hồng Nhan Ma Cơ là bất tử tộc thập đại ma cơ một trong, luận tiềm lực xếp hạng thứ nhất, trên người nàng bất tử huyết thống tinh khiết nhất. Cùng kiếm thần cơ như thế, ở chư thiên vạn giới đều là hưởng hiển hách nữ nhân a. Đáng tiếc Lữ Mô cấp độ so với bọn họ còn thấp một điểm. Kiếm thần cơ, tại Hạ Hắc Thiên, dung linh thủy cùng hóa linh thủy không ngoài là thành trừ chu tức kiếm tạp chất, không bằng dùng ở dưới Hắc Nguyên chi dịch làm sao? Hắc Thiên nói, tại hạ giao dịch yêu cầu chính là xin mời kiếm thần cơ cùng tại hạ uống một bữa tiểu. Hắc Thiên, ngươi là cái thá gì? Nơi này là Kính Hoa động, không phải Nguyên Thủy Ma giới. Kim Bát Trọng xèo một tiếng bay đến giao dịch trên đài nói, xin ngươi tự trọng. Kim Bát Trọng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu a. Lữ Dương thấy thế đạo, nếu biến thành người khác đi tới, tỉ như ngươi, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh, đưa ngươi tươi sống đập chết. Kiếm thần cơ vừa không có quy định giao dịch phạm vi, lẽ nào xin mời kiếm thần cơ uống một bữa tiểu có lỗi sao? Hắc Thiên nói, Hắc Thiên đạo hữu, Hắc Nguyên chi dịch xác thực là cao cấp nhất tinh luyện chi thủy, nhưng chu tức kiếm chi cương chí dương thuộc tính không hợp. Kiếm thần cơ lắc đầu nói, Hắc Thiên đạo hữu mời trở về đi. Ai? Thực sự là tiếc nuôi a. Hắc Thiên nhún vai một cái, tiện đà hướng về Kim Bát Trọng nói, Kim Bát Trọng, ngươi vô cùng lo lắng tới, kiếm thần cơ là ngươi người nào a? Nàng là Kim Mẫu người nào, có liên quan gì tới ngươi? Kim Bát Trọng nói, Kim Mẫu không ngại nói cho ngươi, ai dám đánh kiếm thần cơ chủ ý, liền đừng có trách ta tàn nhẫn. Ha ha, thực sự là cười chết ta. Này lời nói đến mức, thật giống kiếm thần cơ chính là ngươi dưỡng đến chim hoàng yến. Một đạo như hồng lữ chuông lớn giống như âm thanh ở giao dịch hội tràng một cái nào đó góc vang lên. Kim Bát Trọng, xin ngươi nói chuyện tự trọng. Kiếm thần cơ lúc này cũng là mặt nhược hàn xương, Kim Bát Trọng thực sự là quá kiêu ngạo, tiểu nữ tử cùng ngươi lại có quan hệ gì? Hừ, luôn có một ngày, Kim Mô sẽ trên chu tức tộc cầu hôn, ngươi trung quy sẽ là Kim Mô nữ nhân. Kim Bát Trọng trước tiên hướng về kiếm thần cơ nói một câu, lập tức ngũ trảo rũa ra, hướng về một cái nào đó giao dịch hội một nơi nào đó một trảo, một đạo thanh ảnh vọt đến giao dịch trên đài. Đây là một khôi ngô hán tử áo xanh, thô cùng đến kỳ cục. Kim Bát Trọng, ngươi muốn làm gì? Hán tử áo xanh nói. Ở Kim Mỗ trước mặt làm càn, cái kia liền có chết giác ngộ. Kim Bát Trọng dĩ nhiên trước mặt mọi người lấy ra một cây trường thương màu vàng nóng, đâm hướng về hán tử áo xanh. Hán tử áo xanh cũng là hậu kỳ ngày kia, nhìn thấy kim thương kéo tới, thật giống choáng váng như thế, không tránh không né. Ai? Người hán tử kia thật có chết hay không? Chết ở một tấm nát ngoài miệng diện. Lữ Dương nói. Không chắc. Trầm Phàm đông nhiên nói. Kim thương tốc độ rất nhanh, một hồi liền đến hán tử áo xanh nhất hầu nơi. Kim Ô tộc thương đạo rất nổi danh. Kim Bát Trọng thương càng là hung hãn đến cực điểm, một thương này giết chấn áp phổ thông hậu kỳ thiên tôn đều không là vấn đề, nhưng mạnh mẽ ở hán tử áo xanh nhất hầu trước dừng lại, không được tiến thêm. Thương pháp không sai, ngươi cũng ăn ta một chảo. Hán tử áo xanh giơ tay, một đạo to bằng cái thất màu xanh cự chảo đánh về Kim Bát Trọng đầu. Kim Bát Trọng vội vã ưỡn thương đâm tới. Giang giác, bóng thương phá nát, màu xanh móng vuốt tàn ảnh rơi vào Kim Bát Trọng phía bên trên đầu, lại bị một đạo kim ô bóng mở ngăn cản. Đạo hữu thật tài tình. Kim Bát Trọng thu thương, một mặt kiêng kỵ nói, có điều, khuyên nhủ hữu không muốn quá kiêu ngạo. Nơi này là Kính Hoa động. Muốn ngươi nói? Hán tử áo xanh xem thường phất tay, hướng về kiếm thần cơ nói, "Kiếm thần cơ, nếu ta có thứ mà ngươi cần, ngươi có thể hay không cùng ta uống một bữa tiểu?" Hán tử áo xanh rõ ràng là ở buồn nôn Kim Bát Trọng. "Ngươi, ngươi cái gì a? Không phục đến chiến a?" Hán tử áo xanh nói, "Không phải vậy, ngươi lấy ra Dung Linh Thủy cùng Hóa Linh Chi Thủy đến a." Kim Bát Trọng không lấy nói đúng, nếu hắn có Dung Linh Thủy cùng Hóa Linh Thủy, còn có thể để kiếm thần cơ xuất đầu lộ diện. uống một bữa tiểu đương nhiên không có vấn đề. Kiếm Thần Cơ nói, có điều, nếu ai không có ý tốt, tiểu nữ tử Chu Tức Kiếm vẫn là có thể giết người. Ha ha, quả nhiên đủ cay. Hán tử áo xanh từ trong túi chứa đồ sờ soạng nửa ngày, nhưng chẳng có cái gì cả lấy ra đến, bỗng nhiên cười nói, thực sự là xin lỗi, lừa người chơi. Kiếm Thần Cơ mặt sầm lại. Toàn trường đều tĩnh. Này hán tử áo xanh đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Kiếm Thần Cơ cười cợt, không lại phản ứng hán tử áo xanh, trái lại hướng về trong đám người nói, các vị đạo hữu, lẽ nào các ngươi cũng không có sao? Nửa ngày không có người trả lời. Kiếm Thần Cơ thấy thế, một mặt thất vọng, đang định tuyên bố kết thúc giao dịch hội, một đạo thanh âm trong trẻo nói, Kiếm Cơ, Dung Linh Thủy ta có, Hải Hồn Châu cũng có vẻ như cũng có. Lữ Dương bên cạnh, Trầm Phàm chậm rãi đứng lên, hướng về giao dịch trên đài đi đến. Lữ Dương thấy thế, hoàn toàn biến sắc, liền vội vàng kéo Trầm Phàm tay nói, Trầm huynh đệ, tán gái không phải loại này chơi pháp á, không bỏ ra nổi Dung Linh Thủy cùng Hải Hồn Châu, kim bắt trọng đối phó không được thanh ý hán tử kia, chẳng lẽ còn đối phó không được ngươi? Không phải có ngươi sao? Trầm Phàm vỗ vỗ Lữ Dương bả vai nói, thật muốn giết người, ta một người không ngăn được a. Lữ Dương nói, yên tâm, hắn không giết chết được ta. Trầm Phàm cười thần bí, một bước vượt đến giao dịch trên đài. Hán tử áo xanh vốn là cười toe toét cười, đột nhiên nhìn thấy Trầm Phàm xuất hiện, phảng phất nhìn thấy quỷ, đang muốn nạp đầu liền bái, nhưng Trầm Phàm hướng hắn nháy mắt một cái. Hán tử áo xanh không thể không dừng lại thân hình. Ngươi muốn cái gì? Kiếm Thần Cơ hướng về Trầm Phàm nói, tối hôm nay, ngươi theo ta uống rượu, đi phòng ta, dám sao? Trầm Phàm nói. Một bên Kim Bắt Trọng nghe vậy, trực tiếp lấy ra kim thương, đâm hướng về Trầm Phàm, ngươi muốn chết. Lữ Dương còn đến không kịp chạy tới, Kim Bắt Trọng liền động thủ. Trầm Phàm không nhúc nhích, hán tử áo xanh nhưng ngăn ở Trầm Phàm trước mặt, hướng về Kim Bắt Trọng dựng thẳng lên một ngón tay, nói, ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, ta cùng ngươi không chết không thôi. Chương 1299, Thương Đại Địa. Điện thoại di động xem. Hán tử áo xanh vừa ra tay, một đạo cương khí kim màu xanh từ trên người hắn bắn ra, bao phủ Trầm Phàm cùng chính hắn. Lập tức, hai tay hắn giơ lên, nhưng thấy to bằng cái thất hùng trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Kim Bắt Trọng đỉnh đầu, tỏa ra màu vàng cự sơn dày nặng cảm, đè xuống trước mắt, toàn bộ giao dịch hội trường đều tựa hồ run run mấy lần. Tình cảnh này xuất hiện, mặc dù là Kiếm Thần Cơ đều không khỏi cảm thán một câu, lợi hại. Kim Bắt Trọng một súng sát thực mãnh liệt, nhưng mũi thương chọn tới bàn tay lớn màu xanh, nhưng không được không thối lui trở về, công kích đã biến thành phòng ngự. Kim Bắt Trọng khinh thường tính hoa động cung cấp, rất ít người có thể gắng đón đỡ hắn một súng mà bất bại, trước mắt người này, không chỉ có thể gánh vác, trong đó bạo phát sức mạnh, liền hắn đều có chút giang không được. Đại địa thương hùng. Kim Bắt Trọng một đôi thái dương giống như con mắt, nhìn chằm chằm hán tử áo xanh đến, ngươi muốn cho đại địa thương hùng bộ tộc cùng chúng ta Kim Ô tộc kết thù sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Và ngươi cũng có thể đại biểu đại địa thương hùng bộ tộc. Kim Bắt Trọng cười lạnh nói, ồ, như vậy ngươi đây? Hán tử áo xanh đến, ngươi có thể đại biểu Kim Ô tộc. Kim Ô tộc Kim Bắt Trọng, làm sao không thể đại biểu Kim Ô tộc? Ai dám đối với tám công tử bất kính, ai chính là Kim Ô tộc kẻ địch. Thiếu Liêu ở Kim Bắt Trọng phía sau nói rằng, ha ha. Hán tử áo xanh càn rỡ nở nụ cười, chỉ vào Thiếu Liêu nói, cậu như thế đồ vật, cũng dám cùng ta nói chuyện. Lại nói, Kim Bắt Trọng ghê gớm sao? Kim Ô tộc thập đại thiên tài, hắn mới xếp hạng thứ 8. Ngươi làm càn. Kim Bắt Trọng nói, ngươi cho rằng Kim Mô không dám giết ngươi sao? Ngươi dám không? Hán tử áo xanh đến, không đúng, có dám hay không là một chuyện, có thể hay không lại là một chuyện khác. Ngươi có thể giết ta sao? Ngươi giết được không? Ngươi còn kém một chút. Hán tử áo xanh xem thường. Ngươi, đại địa thương hùng bộ tộc, Kim Mô người quen biết vẫn đúng là không ít, không biết ngươi là ai. Kim Bắt Trọng sắc mặt tái xanh, nói, ngươi tốt nhất rõ ràng một hồi thân phận của ngươi. Có quan hệ sao? Hán tử áo xanh nói. Hán. Kim Bắt Trọng chỉ vào Trầm Phàm nói, Kim Ô cấp phải giết hắn, hắn là tội nhân. Kim Ô không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi đồng ý vì hắn đắc tội ta. Ngươi lời này nói, ngươi vì hắn đắc tội ta Kim Ô tộc. Dù cho ngươi là Kim Ô tộc thiếu tộc trưởng, ngươi cũng có thể rõ ràng là một cái bé nhỏ không đáng kể hậu kỳ nhân tôn đắc tội ta Kim Ô tộc hậu quả. Kim Bắt Trọng nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hán tử áo xanh mặt trầm như nước. Thời khắc này, Lữ Dương bay đến Trầm Phàm bên cạnh nửa ngày không nhúc nhích. Kiếm Thần Cơ mở to hai mắt, trong mắt ánh sáng lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Giao dịch hội chàng đám người kia, vẻ mặt khác nhau, một mực thú vị chính là, không biết cái kia hán tử áo xanh là đại địa thương hùng tộc một ngày kia thiên tài, trước đây xưa nay chưa từng nghe nói. Nhưng thực lực có vẻ như không lại Kim Bắt Trọng bên dưới. Nói chuẩn xác, Kim Bắt Trọng đối với hắn đều hết sức kiên kỵ cực kỳ. Kim Mộ tin tưởng ngươi sẽ làm ra một thỏa mãn lựa chọn. Kim Bắt Trọng nói. Hán tử áo xanh cười ha ha. Không biết có phải là tức giận, hắn chỉ vào Kim Bắt Trọng mũi nói, xem ra ngươi bị Kim Mộ tộc thập đại thiên tài danh tiếng lôi mệt mỏi, xem ra ngươi bị vạn giới bảng trên xếp hạng cho mục nát. Hay là ngươi ở Kính Hoa động trải qua quá an nhàn? Ngươi dám uy hiếp ta? Không thể nói là uy hiếp. Kim Bắt Trọng nhìn thấy hán tử áo xanh sắc mặt, còn tưởng rằng hắn sẽ thỏa hiệp, không nghĩ tới như vậy mạnh miệng, liền thay đổi một loại thuyết pháp, nói, không quan tâm các ngươi có quan hệ gì, chỉ cần các hạ có thể từ bỏ che chở cái kia run rế, Kim Mộ nhất định sẽ mang cho ngươi đến đầy đủ thù lao. Hán tử áo xanh lắc đầu. Kim Bắt Trọng ánh mắt như thương, bạo phát nóng rực ánh sáng, nơi này không phải chân linh giới, nơi này không phải đại địa thương hùng bộ tộc, nơi này thậm chí không có đại địa thương hùng tộc trụ sở. Ngươi tốt nhất cân nhắc làm sao. Tựa hồ đắc tội Kim Ô tộc, đắc tội ngươi Kim Bát Trọng có vẻ như rất nghiêm trọng. Hán tử áo xanh nói, cho ngươi ba tức thời gian, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Kim Bát Trọng lạnh lùng nói. Hán tử áo xanh ánh mắt đảo qua mọi người, ở Trầm Phàm trên người dừng lại một lúc, lộ ra một yên tâm ánh mắt, lần thứ hai hướng về Kim Bát Trọng nói, ngươi còn chưa có tư cách, để Kim một tầng đến đây đi. Ha ha, ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng dám để chúng ta thiếu tộc trưởng, để chúng ta Kim Ô tộc thiên tài số 1, bằng ta thương đại địa. Không cho Kim Bát Trọng nói xong cơ hội, hán tử áo xanh nghiêng người tiến lên, một tấm dữ tợn mặt gần như sắp muốn kề sát ở Kim Bát Trọng trên mặt. Hắn gần từng chữ một, thương, lớn, địa. Kim Bát Trọng sửng sốt, Lữ Dương choáng váng. Một bên Hắc Thiên Lơ đang run lập cập. Kiếm Thần Cơ rất hứng thú đánh giá hán tử áo xanh. Mọi người dưới đài, ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, thay vào đó là vô tận náo động, tựa hồ nhìn thấy một khó mà tin nổi nhân vật xuất hiện. Đại địa thương hùng tộc thiếu tộc trưởng, cũng thật là thiếu tộc trưởng. Đại địa thương hùng tộc bách vạn năm tới nay thiên tài số 1. Nghe đồn hắn ở bên ngoài du lịch mấy vạn năm, một thân thực lực đã có thể so với phổ thông đạo tổ. Về đến đại địa thương hùng bộ tộc, biết điều đến mức rất, chẳng trách không nhận ra. Hóa ra lại như vậy anh hùng khí khái. Hắn vẫn không xuất thế, vừa xuất thế liền đánh bại đại địa thương hùng bộ tộc hết thảy thiên tài. Giết rất nhiều vạn giới bảng trên thiên tài, ở vạn giới bảng trước 108 tên khủng bố yêu nghiệt. Theo mọi người tiếng bàn luận, Kim Bát Trọng sắc mặt tức đến đỏ chót, phía sau hắn đứng một đám tùy tùng trong bóng tối lôi kéo Kim Bát Trọng tay áo, tựa hồ đang ra hiệu hắn cân nhắc sau đó làm. Tam công tử, nếu không chúng ta về Kim Ô Các, cùng mấy vị sư thúc bàn bạc kỹ càng. Thiếu Liêu bí mật truyền âm. Kim Bát Trọng tức đến đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Dưới đài khán giả, một mặt trêu tức nhìn trên đài quỷ dị một màn, nguyên bản ngông cuồng tự đại Kim Bát Trọng, lúc này muốn ăn con rồi như thế khó coi. Kim Bát Trọng đá vào tấm sắt. Đâu chỉ là thiết bản, quả thực chính là không thể vượt qua tấm thép. Kim Bát Trọng trên vạn giới bảng đi, Kiếm Thần Cơ cũng là trước 108 tên mạnh mẽ tranh cướp giả đi. Lữ Dương cũng rất tốt đi, cái kia Hắc Thiên cũng là đại có lai lịch đi. Nhưng, ở Thương Đại Địa, đường đường đại địa công tử trước mặt, Kim Bát Trọng lại là cái thá gì? Trên thực tế, Thương Đại Địa vẫn là khiêm tốn, Kim Ô tộc thiếu tộc trưởng, năm đó ở vạn giới bảng trên thời điểm, xếp hạng 200 có hơn đây. Mặc dù là hiện tại, Kim một tầng cũng không nhất định làm sao đạt được vị này đại địa công tử. Hóa ra là đại địa công tử ngay mặt, tại hạ Lữ Dương, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lữ Dương rất là khách khí tiến lên ôm quyền, loại này vạn giới bảng xếp hạng thứ 108 tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn đúng là cần ngước nhìn a. Đại địa công tử, có cơ hội, tiểu nữ tử muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Kiếm Thần Cơ chiến ý lắm nhiên nói. Thương Đại Địa hướng về Lữ Dương cười cợt, lập tức lại trả lời Kiếm Thần Cơ, đến thời điểm mong rằng ngươi có thể chỉ giáo nhiều hơn. Chương 1300, bái kiến sư phụ. Điện thoại di động xem. Đại địa công tử khiêm tốn. Kiếm Thần Cơ lắc đầu nói, lấy nàng hiện tại bản lĩnh, so với Thương Đại Địa vẫn là kém một chút. Đại địa công tử, Kim Mô có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, thứ lỗi. Kim Bát Trọng ôm quyền chịu thua nói, Kim Mô hướng về ngươi nhận sai. Không cần thiết. Thương Đại Địa chắp tay sau lưng nói, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại được ngươi. Cái này, Kim Bát Trọng một mặt do dự. Làm sao? Ngươi không muốn? Thương Đại Địa nói, kính xin Đại Địa công tử đem cái kia tội nhân giao cho ta. Kim Bát Trọng nói, Kim Mô không biết Đại Địa công tử đến Kính Hoa Động làm gì, nhưng mặc kệ Đại Địa công tử cần muốn cái gì, chỉ cần Kim Mô các có thể làm được, Kim Mô nhất định hỗ trợ. Cái hứa hẹn này không nhỏ. Ở Kính Hoa Động, luận cùng năng lượng, Thương Đại Địa so với Kim Bát Trọng vẫn là không bằng, dù sao Kim Ô Các ở Kính Hoa Động kinh doanh nhiều năm, gốc gác thâm hậu, khắp mọi mặt quan hệ cũng là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Thương Đại Địa từ chân linh giới mạo muội đến Kính Hoa Động, tất nhiên là vì vật gì đó, sau đó không lâu chính là Bách vực đại chiến cùng tương lai thiên địa đại chiến. Đối phương nhất định đang chuẩn bị cái gì? Hắn đến cùng là cắt ngươi trứng, vẫn là chơi ngươi lão mẫu? Thương Đại Địa nhất thời trở mặt. Ngươi? Kim Bát Trọng vốn tưởng rằng đối phương sẽ suy nghĩ thật kỹ một hồi. Dù sao ở sức mạnh trước mặt, mặc dù Trầm Phàm với đại địa công tử quen biết, cũng không thể làm cho đối phương chủ động từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nhưng là ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Kim Ô Các phải giết hắn, Chu Tước Các cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể che chở hắn một đời sao? Thương Đại Địa trầm ngâm một chút, cũng không nào, nói, nghe ngươi nói như vậy, Kim Ô tộc cùng Chu Tước tộc đối với hắn ý kiến tựa hồ rất lớn. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Kim Bát Trọng nói. Đúng. Kim Bát Trọng lời mới vừa dứt, một đạo bàn tay ánh màu xanh bay tới, trực tiếp phiến ở trên mặt của hắn. Kim Bát Trọng bị này đột nhập lên lòng bàn tay cho đánh ông. Và ngươi Kim Ô Các cùng Chu Tức Các, vẫn đúng là không làm gì được hắn. Thương Đại Địa cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lại nói, hắn cũng không cần ta che chở. Kim Bát Trọng một mặt ác độc nhìn chằm chằm Thương Đại Địa. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Thương Đại Địa lúc này mới nhìn chằm chằm Kim Bát Trọng, tiếp tục nói, ngươi biết hắn là ai sao? Kim Bát Trọng thấy Thương Đại Địa vẻ mặt, ý thức được sự tình có gì đó không đúng. Hắn là ai? Kim Bát Trọng theo bản năng đến. Kiếm Thần Cơ, Lữ Dương, Hắc Thiên cùng với những người khác cũng là một mặt nghiêm nghị nhìn Trầm Phàm. Trầm Phàm cười khổ một tiếng, lắc đầu không ngớt. Nhưng lúc này, Thương Đại Địa xoay người lại, quỳ một chân trên đất. Rào. Giao dịch hội sôi sùng sục. Ánh mắt ta gặp sự cố sao? Mẹ kiếp, này không phải thật sự. Thương Đại Địa đan dưới gối quỳ. Đây là cái gì tiết tấu? Ở chân linh giới, loại hành vi này không phải từ bỏ chính mình tôn nghiêm, nhưng tuyệt đối là cao nhất quy cách lễ. Đồ Nhi đại hùng, bái kiến sư phụ. Thương Đại Địa quỳ xuống đất, thẳng tắp sống lưng, sáng sủa có tiếng. Đại hùng vẫn là Thương Đại Địa năm đó ở Man Hoang Đại Lục bái sư thời điểm. Trầm Phàm đưa cho hắn đạo hiệu. Ai? Đại hùng, ngươi này lại là cần gì chứ? Lấy thực lực của ngươi, ta còn thực sự làm không được sư phụ của ngươi. Trầm Phàm hai tay ngăn cản Thương Đại Địa ôm hai tay, nói, lên. Tĩnh. Yên tĩnh cực kỳ. Loại này yên tĩnh, khiến người ta ngột ngạt. Loại này yên tĩnh, để Kim Bắt Trọng mặt xám như cho tàn. Hút vào khí lạnh âm thanh ở giao dịch hội tràng liên tiếp. Hán. Cái kia hậu kỳ nhân tôn, dĩ nhiên là Thương Đại Địa sư tôn. Sao có thể có chuyện đó? Thế giới này điên rồi sao? Từng cái ý nghĩ ở trong lòng mọi người vang vọng, bao quát Lữ Dương cùng Kiếm Thần Cơ đều không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Vạn giới bảng trước 108 tuyệt thế yêu nghiệt, có thể chiến đạo tổ, đường đường đại địa thương hùng bộ tộc đại địa công tử. Dĩ nhiên sẽ bái một hậu kỳ nhân tôn sư phụ. Chuyện này làm sao có loại nằm mơ cảm giác. Nhưng này không phải là mộng, võ đạo thế giới, như Thương Đại Địa loại tầng thứ này người, nếu quỳ một chân trên đất nhận sư, vậy tuyệt đối là thật sự. Bằng hắn là sư phụ ta, ai dám đối phó sư phụ ta, chính là ta Thương Đại Địa kẻ thù. Thương Đại Địa chấn tiếng nói. Nói xong câu đó, hắn mới ở Trầm Phàm mãnh liệt dưới sự yêu cầu, đứng lên đến, lập tức một cái nước mũi một cái lệ đứng Trầm Phàm trước mặt, như đứa bé, sư phụ, ta đem đầu kia kim xí đại bằng nướng lên ăn. Khóc cái gì? Trầm Phàm xóa đi Thương Đại Địa nước mắt nói, đại hùng, không nghĩ tới chúng ta còn có tạm biệt một mặt. Những năm này ngươi trải qua khỏe không? Nói rất dài dòng. Thương Đại Địa cười cợt, lau khô mặt, đông nhiên nói, sư phụ, có muốn hay không ta hỗ trợ, đem Kiếm Thần Cơ trói lại, giang đến ngươi trên giường đi. Lời vừa nói ra, Trầm Phàm chân cái kế tiếp lảo đảo, suýt chút nữa không ngã xuống đất. Giao dịch dưới đài, mọi người cuồng hạ con ngươi. Kiếm Thần Cơ sắc mặt căng thẳng, nắm chặt Chu Tức Kiếm, phía sau nàng đạo tổ như gặp đại địch. Đại hùng, ngươi nói cái gì đó? Trầm Phàm cười đến người hiền lành, nói, sư phụ không phải là người như thế. Ta hiểu được, ý của ngươi là ở không ai địa phương, lén lút một gậy đem Kiếm Thần Cơ đánh ngất, sau đó hướng về trong sơn động tha. Thương Đại Địa nói, đại hùng, ngươi. Trầm Phàm dở khóc dở cười, sư phụ tự có sắp xếp. Ồ. Thương Đại Địa rất thức thời đứng Trầm Phàm mặt sau, khó mà tin nổi, hung danh hiển hách, đã từng giết 123 cái vạn giới bảng trên yêu nghiệt, dĩ nhiên sẽ có như thế thành thật một mặt. Kiếm Cơ, Hóa Linh Thủy ta có, Đổi Hồn Châu ta cũng có. Trầm Phàm đang muốn cùng Kiếm Thần Cơ bàn điều kiện thời điểm, Kim Bắt Trọng Vô Liêm Sỉ đi tới. Trầm đạo hữu, trước nhiều có đắc tội. Kim Bắt Trọng bỗng nhiên nói, chính là không đánh nhau thì không quen biết. Không bằng Trầm đạo hữu đem Hóa Linh Thủy giao dịch cho Kim Mỗ, Kim Mỗ đồng ý lấy ra một cái Đại Đạo Chi Binh làm để đánh đổi. Đại Đạo Chi Binh, tuy không bằng Vô Thượng Tiên Thiên Đạo Binh như vậy hiếm có, yêu thích cùng mạnh mẽ, nhưng rất nhiều đạo tổ cũng rất khó luyện chế ra đến, trong này có mọi phương diện quan hệ, ngược lại một cái Đại Đạo Chi Binh cũng là tương đương quý trọng đồ vật. Cùng ngươi rất quan sao? Trầm Phàm cười lạnh nói, không đổi. Mặc sắc Kim Bắt Trọng cũng không để ý Kim Bắt Trọng một mặt ăn thì dáng vẻ, Trầm Phàm tiến lên hai bước, kéo lại Kiếm Thần Cơ tay, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Buổi tối đi uống rượu, để ngươi Chu Tức Kiếm hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngón tay ở Kiếm Thần Cơ lòng bàn tay câu một hồi, Trầm Phàm buông Kiếm Thần Cơ tay, ôm Thương Đại Địa vai, cười to nói, đi, đại hùng, hôm nay chúng ta không say bất quy. Hai người liền như vậy, nên ngang ra giao dịch hội cửa lớn, chỉ lát nữa là phải biến mất ở xa xa, đỏ mặt Kiếm Thần Cơ, cảm thụ lòng bàn tay tê dại, hướng về Trầm Phàm nói, buổi tối, đi nơi nào tìm ngươi? Túy Long Lâu. Trầm Phàm nói, ha ha, Trầm đạo hữu vẫn đúng là cho tiểu đệ mặt mũi. Cái kia chính là tiểu đệ sản nghiệp, cho ngươi ngũ chết. Không, đêm nay miễn đan. Lữ Dương cười ha ha đuổi theo. Kiếm Thần Cơ, ngươi thật muốn đi cùng cái kia run rế? Kim Bắt Trọng một mặt toán độc nói rằng, được rồi. Kiếm Thần Cơ khẽ kêu nói, Kim Bắt Trọng, ngươi là người thế nào của ta? Ta muốn làm gì? Có liên quan gì tới ngươi? Mặc dù chết, Chu Tước tộc cũng sẽ không đáp ứng Kim Ô tộc cầu hôn. Kiếm Thần Cơ lưu lại câu nói này, mang theo một đám người vội vã rời đi. Trầm Phàm, Kim Bắt Trọng nhìn theo Kiếm Thần Cơ rời đi, trong mắt có cựu hận hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn nghiến răng nghiến lợi, đầy đầu đều là làm sao hành hạ đến chết Trầm Phàm cảnh tượng. Buổi chiều, Túy Long Lâu đóng cửa hiên nghiệp, lý do là Lữ Mộ hôm nay mời tiệc huynh đệ, đóng cửa. Túy Long Lâu to lớn nhất một phòng khách, rượu ngon thức ăn ngon, chất đầy một bàn. Đại hùng, nói một chút đi, làm sao từ chân linh giới đến nơi này? Trầm Phàm nói, còn không phải là vì Vô Tận Tinh Không hành trình. Thương Đại Địa nói, chương 1301, Tổ Hoàng Tinh Huyết. Mấy ngàn năm trước, Thương Đại Địa hơi lớn nhất nhất, ở Trầm Phàm trong mắt, đó là hùng tộc hàm hậu, buồn buồn. Tân Trụ Trụ Kỳ bên trong văn thủ phát. Mấy ngàn năm sau hôm nay, Thương Đại Địa bảo lưu hàm hậu bản sắc, nhưng ở hàm hậu tính cách bên trong, còn mang theo từng tia một khôn khéo. Điểm này, Trầm Phàm nhìn thấy, thầm nghĩ không hổ là Đại Địa Thương Hùng tộc thiếu tộc trưởng, danh chấn vạn giới tuyệt thế yêu nghiệt, mấy ngàn năm rèn luyện, để hắn một lần trưởng thành đến hôm nay mức độ này. So sánh với đó, chính mình những năm này trưởng thành đến thực sự là có chút chậm. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn xem như là độc lập trưởng thành, rất ít mượn ngoại lực, trưởng thành tuy chậm, nhưng căn cơ vững chắc, sức chiến đấu so với cùng cấp phải cường hãn hơn nhiều lắm. Tràn đầy lĩnh hội chính là Lữ Dương, là cao quý Kim Long tộc thiên tài, hắn cũng coi như là vạn giới người trên bảng, nhưng đối mặt Thương Đại Địa, luôn cảm giác hãi hùng khiếp vía, tựa hồ cái này cười lên như sắt vách lao vương như vậy thành thật ra hỏa, trên thực tế giả làm heo ăn thịt hổ, ai nếu là trêu đến hắn phát điên, hậu quả khó mà lường được. Thương Đại Địa chiến tích hắn là biết đến, thân là vạn giới bảng trên thiên tài, nếu mặt vạn giới bảng trên những kia tuyệt thế yêu nghiệt cũng không biết, vậy đời này tử sống uổng phí. Xa không nói, Thương Đại Địa giết qua hắn loại này cấp bậc thiên tài hai cái tay đều đếm không hết. Đại Địa công tử, ngươi có thể quang lâm Hàn Xá, thực sự là rồng đến nhà tôm. Lữ Dương bưng rượu lên, cười nói: "Xưng hô ta Đại Địa liền có thể." Thương Đại Địa bưng rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lập tức lại không để ý Lữ Dương, tiện đà cùng Trầm Phạm bắt đầu tán gẫu lên. Lữ Dương lúng túng nở nụ cười, hắn vốn là muốn lấy lòng Thương Đại Địa, đặc biệt là nghe nói Vô Tận Tinh Không hành trình, ngàn năm sau khi, hắn cũng là có tư cách đi, nếu có thể với Thương Đại Địa kết minh, đến lúc đó. Có điều, Thương Đại Địa rất rõ ràng không muốn cùng hắn nhiều lời. Lữ Mô ở đi nhà bếp thúc thúc, Kính Hoa Động bảng hiệu món ăn nhất định phải lên một cái. Lữ Dương mượn cơ hội rời đi. "Làm phiền Lữ đạo hữu." Thương Đại Địa ôm quyền nói. "Khách khí." Lữ Dương rời đi. Thương Đại Địa chính bản thân nguy tọa, ở Trầm Phàm trước mặt, hắn không dám bất cẩn. "Đại hùng, chẳng lẽ cái kia Vô Tận Tinh Không hành trình là đi Vô Tận Tinh Không khai thác địa bàn, chiếm cứ tài nguyên hành trình?" Trầm Phàm nói. Thương Đại Địa gật gật đầu, "Sư phụ nói không sai. Ngàn năm sau khi, chân linh giới chư mạnh mẽ bao nhiêu chủng tộc sẽ phái đạo tổ bên dưới đệ tử đi tới Vô Tận Tinh Không, tranh cấp chân linh giới chiếm cứ địa bàn cùng tài nguyên, mặt khác còn nhân cơ hội chứng đạo vô thượng." Trầm Phàm nói. "Đúng là như thế." Thương Đại Địa nói, "Nhưng Vô Tận Tinh Không quá mức phức tạp, ngoại trừ chúng ta chư thiên vạn giới tranh cấp địa bàn ở ngoài, còn có Vô Tận Tinh Không thổ. Vô Tận Tinh Không cũng có võ đạo người. Thời đại thái cổ, vạn tộc săn sát, Vô Tận Tinh Không có người nói là thái cổ phá nát sau khi không chọn vẹn nơi. Nơi đó để lại rất nhiều chủng tộc, trong đó một ít chủng tộc với chúng ta chư thiên vạn giới cũng không có khác biệt gì. Có điều, nhưng vẫn là không đội trời chung." Thương Đại Địa nói, "Trong tộc ghi chép tin tức, Vô Tận Tinh Không võ đạo so với chúng ta chư thiên vạn giới muốn phát đạt nhiều lắm. Một khi đến bên kia khai thác danh giới." Trầm Phàm rõ ràng, như Thương Đại Địa người như thế cao thủ, chí tôn cảnh hầu như không có cái gì kiêng kỵ nhân vật, dù cho là đạo tổ đều chắc chắn một trận chiến, chỉ có lo lắng ngàn năm sau khi Vô Tận Tinh Không thổ, xem ra bên kia tồn tại sát thực rất khủng bố. Liên Thương Đại Địa đều thận trọng như thế đối xử việc này, như vậy ngàn năm sau khi, nguyên giới thiên địa đại chiến cũng ở Vô Tận Tinh Không, hay là cũng sẽ tao ngộ thổ người. Thực lực tăng lên đến quá chậm a. Trầm Phàm ánh mắt lấp lóe, phi thường thời điểm hành phi thường sự, vững vàng đột phá phương thức đã không xong rồi, tất yếu liều đường. Trầm Phàm trong lòng hơi động, nhưng đem thứ hai đất độ kiếp cũng ở trong đầu câu đi ra. Lạc Hà sa mạc, vượt qua bốn kiếp một khó sau khi, phải nhanh một chút vượt qua đệ nhị khó. Trong lòng quyết định chủ ý, hắn ngoài miệng nhưng hỏi, "Vậy ngươi lần này tới Kính Hoa động cần muốn cái gì?" "Không có chuyện gì, sư phụ, ta thử tìm xem, không tìm được liền đến những nơi khác đi." Thương Đại Địa nói. Nghe hắn nói như vậy, Trầm Phàm càng phát giác hắn thứ cần thiết không tầm thường. "Một ngày sư phụ, trung thân chính là sư phụ ngươi, ngươi cần cái gì cứ việc nói đi ra." Trầm Phàm nói. "Đệ tử bản mệnh tiên thiên đạo binh lại quá 200 năm liền muốn lên cấp, cần hoàng tuyển thủy, minh vương xa, cộng thêm tu la huyết." Thương Đại Địa nói. "Này ba loại đồ vật rất có linh tính, mà gồm cả sát phạt cùng tử vong sức mạnh tử vong, ngươi bản mệnh tiên thiên đạo binh là một cái sát phạt chi binh a." Trầm Phàm cảm khái nói. "Năm đó truy sát kim sĩ đại bằng tộc tên tiểu tử kia, không cẩn thận tiến vào thái cổ chiến trường, được thái cổ một cái nào đó đại năng truyền thừa, cái kia đại năng binh khí chi linh một lần nữa ngưng tụ, thành là tiên thiên đạo binh, ở ta trong cơ thể hóa thành phôi thai, ngàn năm phương tài, lúc nãy, xuất thế." Thương Đại Địa lấy ra sự một cái màu xanh gậy. Cái này gậy như tiên linh hồ lộ như thế từ lòng bàn tay của hắn hiện lên dấu ấn, lập tức mới ngưng tụ thành thực chất, như một cái diêm. "Đừng xem gậy tiểu." Trầm Phàm chỉ liếc mắt nhìn, đột nhiên có loại đối mặt sư tôn cảm giác. Đoạn nhận đạo tổ đi chính là giết đại đạo, loại kia khủng bố sát khí, tuyệt đối có thể khiến người ta nghẹt thở, cây này màu xanh gậy phảng phất là sát khí ngưng tụ. Đương nhiên, gậy khí chẳng vẫn là không sánh được sư tôn của hắn. "Bản mệnh tiên thiên đạo binh a. Có điều nó khí sát phạt quá nặng, ngươi cũng không nên được nó ảnh hưởng." Trầm Phàm nói. Màu xanh gậy chấn động một chút, tựa hồ đang phản kháng Trầm Phàm. "Làm càn. Hắn là ta sư phụ, chính là sư phụ ngươi, ngươi dám ngỗ nghịch lão nhân ra người, có tin hay không ta để ngươi 100 năm không ra." Thương Đại Địa uy hiếp nói. Màu xanh gậy nghe vậy, không khỏi run lập cập, sau đó dựng thẳng lên đến, giống người khom lưng như thế, hướng về Trầm Phàm cúc cung. "Thôi." Trầm Phàm dở khóc dở cười phất phất tay. "Bản mệnh tiên thiên đạo binh a. Người mang loại này đạo binh, so với tiên thiên đạo binh đều mạnh, còn có thể tăng cấp, bước vào vô thượng cảnh sau khi, liền có thể trở thành là một sự giúp đỡ lớn." Trầm Phàm đỏ mắt không ngớt. "Có điều, loại bảo vật này mỗi người dựa vào cơ duyên, muốn hắn phệ linh trùng, luận giá trị còn trước thiên vô thượng đạo binh bên trên. Kính Hoa động phần lớn cửa hàng đều đi tới một chuyến, cái kia ba loại đồ vật tìm khắp không được." Thương Đại Địa nói, "Cứ như vậy, chỉ có thể đi hoàng tiền giới, tu la giới cùng minh giới một chuyến. Cái kia ba loại đồ vật, mặc dù ở ba người kia giới cũng là hiếm thấy trên đời. Muốn toàn bộ chiếm được, không biết phải hao phí bao nhiêu năm." Trầm Phàm suy nghĩ một chút, lấy ra một khối thẻ ngọc, hồn lực quét qua, sau đó đưa cho Thương Đại Địa nói, "Đi một chuyến Kính Hoa lâu đi." "Cái này, ta cái kia không bỏ ra nổi như vậy đại đánh đổi." Thương Đại Địa đỏ mặt nói, "Ta rất nghèo." Trầm Phàm không còn gì để nói, dở khóc dở cười, mang theo khối ngọc này dàn đi, không nói tặng không, tận ngươi có khả năng, định có thể thắng lợi trở về. Thật sự, ta là sư phụ ngươi. Thương Đại Địa hai tay tiếp nhận thẻ ngọc, sau đó trong ngực bên trong mân mê một trận, không biết từ chỗ nào lấy ra một vật ly kỳ cổ quái. Ồ, đây là ta ở Thái Cổ chiến trường rèn luyện ngàn năm, ngẫu nhiên bên dưới được luyện thể chí bảo. Ta tuy rằng thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là thuần túy thể tu một đạo. Thương Đại Địa vừa nói, một bên giảng nắm đồ vật cấm chế mở ra, đưa cho Trầm Phàm nói, ta quan ngươi sức mạnh thân thể dâng trào như biển, nghĩ đến sư phụ ngươi đi chính là luyện thể một đạo, hơn nữa thân thể mạnh, so với cùng cấp ta cường quá nhiều, nhất định là thuần túy thể tu. Đây là vật gì? Trầm Phàm nói, Tổ Hoàng tinh huyết. Thương Đại Địa nói, thời đại Thái Cổ, từ hỗn độn bay tới một con tổ hoàng bị vị kia đại năng đánh giết, luyện cả người sức mạnh, hóa thành khối này tổ hoàng tinh huyết. Chương 1302, cứu mạng Long Tơ. Trầm Phàm phút chốc đứng lên. Hắn hoài nghi tự thân người mang phượng hoàng huyết thống, nếu có thể luyện hóa này tổ hoàng tinh huyết, vậy hắn đem có thể biến thành một con tổ hoàng huyết mạch. Trung Văn Võng, không chỉ có như vậy, cái kia tổ hoàng một thân lực lượng hòa vào bản thân, mặc dù là cách xa nhau vạn cổ năm tháng, ẩn chứa trong đó sức mạnh đầy đủ hắn rằng cựu thiên hoàng thể tu luyện tới ngũ kiếp, thậm chí là sáu kiếp. Tình cảnh này để Trầm Phàm có loại trở lại man hoang đại lục cảm giác. Năm đó hắn với Thương Đại Địa gặp gỡ, Thương Đại Địa lễ bái sư chính là kim sĩ đại bằng tinh huyết. Không nghĩ tới gặp nhau lần nữa, Thương Đại Địa hiếu kính tới đồ vật vẫn là tinh huyết. Có điều này tinh huyết có thể quá tổ hoàng a. Ở hắn trong ấn tượng, cái kia tồn tại hẳn là tạo hóa bên trên cường giả, lại là tinh huyết. Trầm Phàm trêu ghẹo nói, sư phụ không muốn a. Thương Đại Địa chế nhạo nói, đệ tử kia liền cầm vật này đi phượng hoàng tộc, đến thời điểm đổi một hai kiện tiên thiên vô thượng đạo binh trở về. Nói láo. Trầm Phàm đoạt lấy khối này tinh huyết, cả giận nói, ngươi dám? Còn có vật gì tốt mau tới hiếu kính sư phụ. Ê, linh thạch có muốn hay không? Thương Đại Địa nói, ta nghe nói dùng linh thạch tu luyện có thể tăng lên tốc độ tu luyện, tỉ như sư phụ thân thể ngươi độ kiếp, một khối linh thạch có thể làm cho hắn vượt qua một kiếp. Ngươi có mấy khối? Trầm Phàm nói, không nhiều, mấy chục khối, ta có thể cho ngươi một nửa. Xèo. Trầm Phàm vung tay lên, 1000 khối linh thạch xuất hiện ở trên bàn, phương pháp một gò núi nhỏ, hắn giao cho đã cứng ngắc Thương Đại Địa nói, nặng, cầm tu luyện, không nên khách khí. Thương Đại Địa mạnh mẽ hít từng ngụm nước, mở ra hai tay đem hết thể linh thạch ôm vào trong ngực. Sư phụ, ngươi quá tốt rồi. Ta bản mệnh tiên thiên đạo binh lên cấp, cần đại lượng linh thạch a. Ngươi còn có vật gì tốt, sư phụ dùng linh thạch đến đổi với ngươi a. Trầm Phàm híp mắt đến. Sư phụ, như vậy không tử tế a. Ai? Sư phụ cũng không dễ dàng a. Mấy ngàn năm không gặp, ngươi đều là vạn giới bảng trên tuyệt thế yêu nghiệt, ta vẫn là. Trầm Phàm học nổi lên Thương Đại Địa nói chuyện. Ha ha. Sư phụ ngươi nói đùa. Ta điểm ấy tư chất, cùng người khác nhiều lần vẫn được, cùng ngươi so sánh, ta cách biệt quá hơn nhiều. Thương Đại Địa nói. Sư phụ hiện tại vẫn là hậu kỳ nhân tôn a. Trầm Phàm nói. Sư phụ, ngài đi chính là một người võ đạo, ta bao nhiêu mượn trong tộc sức mạnh. Thương Đại Địa nói, này không giống nhau. Lại nói, ta năm đó liền bái ngươi làm thầy, ngươi biết tại sao không? Vừa nói như thế, Trầm Phàm cũng tinh thần tỉnh táo. Hiện đang nhớ tới đến, hắn năm đó ở đâu là cái gì ra tay chính là thần thông ý cảnh a, này Thương Đại Địa vốn là ở nói láo, ở giao động hắn. Ta ngày đó thấy ngươi, nhưng cảm giác sư phụ ngươi cả người bị bảy màu tường vân bao phủ, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một nguồn sức mạnh thủ hộ. Nguồn sức mạnh này người khác không thấy được, nhưng ta sinh ra thời điểm, vừa vặn trong tộc dùng thái cổ kỳ vật thế ta thoát thai hoàn cốt, vì lẽ đó ngươi sức mạnh kia, ta ít nhiều gì có thể cảm nhận được một điểm. Thương Đại Địa rất nghiêm túc nói, sức mạnh kia vượt qua chư thiên vạn giới bất luận một loại nào sức mạnh, cường đại đến làm người run rẩy. Ê, ngươi đang nói chuyện thần thoại xưa sao? Trầm Phàm nói. Sư phụ, ngươi dám nói trên người ngươi không có bảy màu tường vân? Thương Đại Địa đỏ mặt, cả người run rẩy nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, có hay không? Cái này, ha. Trầm Phàm vốn là muốn nói không có, nhưng nghĩ đến nơi tìm con kia bảy màu bàn tay khổng lồ dấu ấn, liền trầm mặc không nói. Sư phụ ở ta trong mắt, ngươi nhưng là một con chưa trưởng thành bắp đùi a. Không sớm hơn một chút ôm bắp đùi của ngươi, sau đó ta liền ôm không tới. Thương Đại Địa một mặt dáng dấp đắc ý. Ngươi mới là bắp đùi. Cả nhà các ngươi đều là bắp đùi. Trầm Phàm chỉ cảm thấy một trận phát tưởng. Nặng. Sư phụ, cái khác thứ tốt không thích hợp ngươi, ngoại trừ cây này golden, kim mao. Thương Đại Địa lại lấy ra một cái bà bối. Đây là vật gì? Trầm Phàm nói. Khắc cục. Đây là một cái cứu mạng lông tơ. Thương Đại Địa nói, ta thuận lợi từ một cái nào đó thượng cổ động phủ nhặt được. Đấu chiến thắng tộc cứu mạng lông tơ. Cây này golden, kim mao, bên trong sức mạnh ít nhất phải là tạo hóa cấp bậc tồn tại đi, cho gọi ra đến phân thân, có thể so với đạo tổ. Trầm Phàm cả kinh nói. Xác thực như vậy. Thương Đại Địa nói. Tiểu tử ngươi đến cùng ở nơi nào rèn luyện? Không phải thái cổ chiến trường chính là tạo hóa cảnh cường giả động phủ. Khắc cục. Dựa vào trong tộc gốc gác miễn cưỡng được một điểm tiền bối truyền thừa. Thương Đại Địa ngượng ngùng nói. Trầm Phàm ở bề ngoài nói, ngầm sớm đã đem cái kia golden, kim mao thu vào trong lòng, vật này so với ngày đó ở Kính Hoa lâu, bất tử ma tộc cái kia mấy cái đạo tổ giao cho hắn bất tử phù còn muốn quý giá. Bất tử phù có thể làm cho hắn mạnh mẽ chống đỡ đạo tổ một đòn bất tử, cứu mạng lông tơ nhưng có thể trực tiếp triệu hoán một đạo tổ phân thân, cứ việc chỉ có thể dùng một lần, nhưng lúc mấu chốt, có thể đại sát tứ phương a. Vớt cứu mạng lông tơ, Trầm Phàm không khỏi nhớ tới Tề Đại Thắng. Năm đó ở Thất Lạc Chi trả lại Kim Linh Địa nhìn thấy Tề Đại Thắng chính là đấu chiến thắng tộc thiên tài, có vẻ như đấu chiến thắng tộc ở nguyên giới cũng có phần chi, không phải vậy Tề Đại Thắng cũng không thể cùng hắn gặp gỡ. Chạm vạng, Thương Đại Địa mang theo Trầm Phàm tay tin đi tới Kính Hoa Lâu, vốn là hắn còn nói, ta muốn theo sư phụ rèn luyện, tiếp thu sư phụ giáo huấn. Cút đi, sư phụ giáo không được ngươi. Kịp lúc đem trên tay ngươi sự xử lý tốt, mang một đạo nhân mã đến Kính Hoa Động. Làm gì? Có người muốn giết sư phụ. Trầm Phàm nói. Thương Đại Địa vội vội vàng vàng rời đi, lúc rời đi còn nói, sư phụ, ngươi kiên trì, ta nhanh chóng mang đại quân lại đây. Đi rồi Thương Đại Địa, Trầm Phàm mở ra cửa sổ, nguyệt trên liễu đầu cảnh, hắn hít sâu một hơi. Lúc này, Túy Long Lâu hầu gái dựa theo dặn dò triệt hồi thực rượu, đồng thời lấy ra một khối cấm chỉ lệnh bài, ở phòng khách quý bên trong mở ra một cửa nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, cửa nhỏ bên trong, rõ ràng là một tràn ngập lãng mạn khí tức gian phòng. Trầm gia, công tử nhà ta nói rồi, ngày tốt mỹ cảnh, một khắc, tiểu gian phòng nhỏ, không được kinh ý. Dứt lời, thị nữ kia đem một lần nữa sửa lại thanh đạm tiệc rượu bố trí ở bên trong gian phòng, lặng lẽ rời đi. Chờ hầu gái rời đi, Trầm Phàm bỗng nhiên cười ha ha, hướng về phía bên ngoài cửa sổ một điểm ánh lửa nói, ha ha, kiếm cơ, mau tới bồi Trầm gia ta một đêm ngày tốt mỹ cảnh, một đêm. Ai cùng ngươi? Ánh lửa hóa thành kiếm thần cơ, cong lấy chu tức kiếm, trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng, từ cửa sổ nhảy vào phòng khách quý. Khiêu xong mà đến, ân, quả nhiên là hẹn hò tiết tấu. Trầm Phàm đóng lại cửa sổ, ngữ khí ám muội nói, không cần luận muốn, ta chỉ là tới thăm ngươi một chút. Đến cùng có bản lãnh gì hóa đi chu tức kiếm trên vu tộc khí tức? Như thế, như thế. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, như là lửa bé gái như thế, đem kiếm cơ linh đến bên trong. Ngày thứ hai, chờ đợi ở Túy Long Lâu ngoài cửa Kim Bát Trọng nhìn thấy kiếm thần cơ đỏ mặt, quần áo nổn ngang từ Túy Long Lâu sang trọng nhất phòng khách quý cửa sổ nhảy ra, có tật giật mình biến mất ở trong gió, cả người trở nên như cái ma đầu. Trầm Phàm, ta muốn giết ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 1303, bốn kiếp một khó. Điện thoại di động xem. Tuy rằng Kính Hoa Động là Thủy Nguyệt Động Thiên một phần, nhưng ở Trầm Phàm trong mắt, nơi này không thể so một đại thiên địa nhỏ hơn, đặc biệt vị trí địa lý, trở thành chư thiên vạn giới người mạo hiểm thiên đường. Kính Hoa Động Nam Bộ, nào đó điều hỏa diễm bên trong dãy núi, có một tòa vô tận năm tháng tới nay đều không có tắt hỏa hỏa hải, hỏa ngục. Rất nhiều người không hiểu, hỏa ngục tại sao vẫn tồn tại, bên trong đến cùng là sức mạnh nào đang chống đỡ, bá đạo hỏa diễm vẫn không có biến mất. Dù sao, hỏa diễm sơn địa hỏa hỏa mạch tới nơi này thời điểm đã là đèn cạn dầu. Trầm Phàm đứng hỏa ngục ngoại vi trên một tảng đá, chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú cháy hừng hực hỏa ngục. Chu vi 10 vạn dặm hỏa ngục, biên giới hỏa là màu đỏ thẫm, lại tiến vào trong một điểm là màu đen đỏ, lại tiến vào trong, sắc thực màu đen, còn ở trung tâm nhất hỏa diễm thuần trắng đến có thể lượng mù người mắt chó. Chỗ đó hỏa diễm, Trầm Phàm chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy kinh hồn bạt vía, không dám nhìn nữa cái nhìn thứ hai. Thật là bá đạo lực hỏa diễm. Màu đỏ thẫm hỏa diễm ngăn cách nhân tôn, hắc ngọn lửa màu đỏ ngăn cách địa tôn, ngọn lửa màu đen ngăn cách thiên tôn, còn thuần trắng hỏa diễm, phòng trường có thể luyện hóa đạo tổ đi. Trầm Phàm lấy ra thẻ ngọc, đối chiếu thẻ ngọc tin tức phía trên, lại quan sát hỏa ngục tình huống. Trong lòng có dự định. Thẻ ngọc bên trên tin tức ghi chép, hỏa ngục là một cái nào đó đạo tổ sau khi ngã xuống tạo thành. Nhưng hôm nay gặp mặt, sự tình e sợ không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Chỉ ít đạo tổ ngã xuống nơi, không thể còn có thể uy hiếp cái khác đạo tổ, trừ phi ngã xuống người là cái vô thượng cự phách, hoặc là cái kia cho rằng ngã xuống có ẩn tình. Hỏa ngục chu vi rất ít người lại đây, Kính Hoa Động phần lớn địa phương đều là yêu thú cùng một ít quỷ dị sinh linh địa bàn, võ đạo người trên thực tế chiếm cứ sàn xe cũng không nhiều. Bao quát hỏa ngục, bất luận là trong đó vẫn là bốn phía, đều có lượng lớn thuộc tính lửa yêu thú, cùng với thiên địa tự nhiên hình thành cấm chế. Hắn cũng là dùng một năm này, từ Hỏa Diệm Sơn ngoại vi giết đến chỗ này, cả người đẫm máu, chết ở trong tay hắn người tồn cảnh yêu thú không mưa 100 số lượng. Các loại vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ cơ hội. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, không chút do dự bước vào màu đỏ thấm hỏa diễm quyển, yên tâm cửu u hồn liên thủ hộ lực lượng, cũng thu lại sức mạnh huyết thống, chỉ dùng Cửu Thiên Hoàng thể mạnh mẽ chống đỡ lực hỏa diễm. Cái kia có thể uy hiếp nhân tôn lực hỏa diễm từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Phương pháp cự thú chi khẩu nuốt chửng Trầm Phàm. Lúc này, Trầm Phàm ôm chặt tâm thần, kim khuyết căn chẳng biết lúc nào hòa vào thân thể, cả người đã biến thành một tòa kim nhân. Chịu đựng vù vù vang vọng hỏa diễm luyện hóa. Một năm trước, Túy Long Lâu buổi tối, là như vậy làm người khó quên. Hắn đã xác định kiếm thần cơ mất đi ký ức, đối với hắn phảng phất người xa lạ như thế, nhưng này lại có quan hệ gì? Đêm đó, cực điểm khiêu khích, dựa vào thế chu tức kiếm luyện hóa vu tộc khí tức, nhân cơ hội chiếm hết kiếm thần cơ tiện nghi, đại no có lộc ăn. Không phải Trầm Phàm bị hủy, mà là hắn rõ ràng muốn một lần nữa quyến rũ kiếm thần cơ, như vậy nhất định phải trong lòng nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chỉ có dùng không cho nàng chán ghét phương thức, để một mình nàng một chỗ thời điểm, nhớ kỹ chính mình. Hay là, không có so với da thịt da mắt càng thích hợp. Một người phụ nữ đều là không quên được những kia đối với mình xấu xa nam nhân, đặc biệt là làm người đàn ông kia xấu lên còn lẽ thẳng khí hùng, dạy người không thể có nửa điểm tính khí. Cuối cùng, kiếm thần cơ rên rỉ kết thúc hai người hữu hảo mà hài hòa một buổi tối, thời quần áo rèn luyện chu tức kiếm quá trình cũng cuối cùng kết thúc, Trầm Phàm thu hồi tay của chính mình. Chưa hết thòng thèm, kiếm thần cơ mặc thật tất cả, vẫn là không muốn nợ Trầm Phàm ân tình, nàng cũng là tin tức thông linh hạng người, lưu lại đã luyện hóa kim khuyết căn, ngượng ngùng lưu vong. Kiếm cơ, ngươi là của ta, ai cũng cấp không đi. Trầm Phàm đem cuối cùng một tia kim khuyết căn sức mạnh luyện hóa, hai mắt đều đã biến thành vàng ròng vẻ. Cựu Thiên Hoàng thể ba kiếp viên mãn có thể so với Quy Nhất Thần Hoàng, nhưng chung quy rằng không được có thể luyện hóa nhân tôn hỏa diễm thiêu đốt, thân thể lần lượt tan vỡ, lại đang kim khuyết căn sức mạnh dưới tái tạo lại đây. Năm đó tích trữ ở trong người vẫn còn tồn tại Thúy Ngọc Băng chi sức mạnh cũng bộc phát ra. Nhưng thấy từng tấc huyết nục hủy diệt, sống lại hủy diệt, không ngừng nghỉ luân hồi. Mà ngay ở trong quá trình này, cơ thể hắn giống như bách luyện thép luyện, mỗi một lần rèn luyện, chịu đựng hỏa diễm quay nướng đều muốn trường lâu một chút. Tu luyện không năm tháng, hỏa diệm sơn thái dương hoa nở mở tự nhiên, đã 10 cái luân hồi. Hỏa ngục bên trong, một con sơ kỳ nhân tôn cấp bậc tam giác độc nhãn hỏa diễm cự thú đãng động tứ chi, không cam lòng giết đảo. 3 năm trước, nó từ hỏa ngục nơi sâu xa đi ra săn bắn, bỗng nhiên nhìn thấy màu đỏ thâm hỏa diễm quyển bên trong có tỏa ra kinh thiên linh lực màu vàng thiên tài địa bảo xuất thế, nó một cái nuốt vào. Ai biết vật kia so với nó vị còn cứng rắn hơn, đầy đủ luyện hóa 3 năm, dùng hắn ở hỏa ngục bên trong tu luyện mấy vạn năm bá đạo hỏa diễm luyện hóa, đều không thể lay động mảy may. Ở trong đó tồn tại, cái kia màu vàng thân thể, lần lượt phá nát lại sắp xếp lại, mỗi một lần sinh ra sức mạnh cũng làm cho bụng nó mơ hồ làm đau. Nó hối hận, muốn đem vật kia phun ra, lại phát hiện, tên kia tựa hồ coi trọng trong cơ thể nó hỏa diễm, không chịu đi ra. Nó cũng quyết tâm, một mặt không ngừng từ hỏa ngục bên trong nuốt chửng hỏa diễm, ôm vào trong cơ thể, tăng lên luyện hóa sức mạnh. Không nghĩ tới cứ như vậy, bên trong vật kia khí tức càng ngày càng mạnh. Cho đến hôm nay, cái kia bao trùm ở thân thể bên trên màu vàng quang ảnh hết mức hóa thành sức mạnh ôm vào người kia trong cơ thể, một luồng bá đạo, vệ nghệ thiên địa, để nó không cách nào phản kháng sức mạnh dội rửa đi ra. Người kia, to bằng cái bát tô nằm đấm, liền như vậy nhẹ nhàng vung lên. Hống. Nó cảm giác ruột từ trong bụng chảy ra, cái kia tích trữ mấy năm hỏa diễm nô ra, bằng thêm mấy phần bí tráng. Nó cúi đầu xem cơ thể chính mình, phát hiện mỗi một tấc máu thịt tựa hồ bị cái kia như tơ như thế sức mạnh cắt chém. Một lần, hai lần, ba lần. Vô cùng vô tận thiết cắt xuống, cuối cùng nó hóa thành một mịn, thần hồn thu lại. Hỏa thú hóa thành một mịn, màu vàng thân thể Trầm Phàm từng bước một bước ra đến, hắn mỗi đi một bước, dưới chân không gian biến trở về nứt ra, đến mãi không hết hỏa diễm rót vào, không lâu lắm hắn liền đến hỏa ngục bầu trời. 10 năm. Cựu Thiên Hoàng thể đệ tứ kiếp một khó, quả thực so với phía trước muốn khó tu luyện mấy lần. Có điều, tìm hiểu sức mạnh, đến lúc đó niềm vui bất ngờ. Có điều, nhớ tới đến, hắn mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới bắt đầu mấy năm, lực hỏa diễm sát thực bá đạo, thân thể cũng ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Nhưng từ đầu đến cuối không có thời cơ đột phá, tựa hồ hỏa diễm sức mạnh còn chưa đủ thuần túy, cứ việc rất bá đạo, nhưng còn chưa đủ lấy để Cựu Thiên Hoàng thể phát sinh biến chất, như vậy bắt đầu, nếu như không thể hoàn thành lột xác, như vậy hắn chỉ có thể như vậy luân hồi xuống, không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Cho đến đầu kia thôn hỏa thú lại đây, tên kia là thượng cổ dị chủng, từ trong ngọn lửa sinh ra, có thể nuốt chửng thiên địa dị hỏa, lớn mạnh bản thân, trong cơ thể nắm giữ tinh khiết nhất lực hỏa diễm. Cũng chính là đạt được nó giúp đỡ, tốc độ tu luyện mới tăng lên lên, đột phá thời cơ tự nhiên cũng xuất hiện. Chương 1304, Lạc Hà sa mạc. Điện thoại di động xem. Thôn hỏa thú trong lúc vô tình hành vi trợ hắn tìm hiểu sức mạnh, cái này cũng là một môn đại đạo, hơn nữa là tự thân dựng dục ra đến đại đạo lực lượng, tương tự không cần mài nhắn đạo con đường. Hắn cũng không nghĩ tới, vốn là chuẩn bị đột phá Cửu Thiên Hoàng thể bốn kiếp một khó, không nghĩ tới liên quan thân thể đều nên đón đột phá, điểm này bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng sức mạnh đột phá cần như hồn liên một đạo như thế, cần phải mượn một loại nào đó sức mạnh chí bảo, tìm hiểu huyền cơ trong đó. Ai biết, sức mạnh từ trong cơ thể hắn thai nghén mà sinh, không tồn tại cùng từ nơi sâu xa đại đạo bên trong, là hắn thân thể tinh khí thần đạt đến cực hạn sau khi mới đi ra một con đường. Cũng chính là Cựu Thiên Hoàng thể bốn kiếp một khó lúc độ kiếp, thân thể thời cơ xuất hiện, tất cả nước chảy thành sông. Cơ duyên câu chuyện ở khắp mọi nơi, chính là nhất cử lưỡng tiện. Lại không nói Cựu Thiên Hoàng thể bốn kiếp một khó, để hắn vĩnh viễn một quyền đánh nổ hậu kỳ nhân tôn sức mạnh, riêng là sức mạnh, liền để hắn đối mặt hậu kỳ nhân tôn sức lực. Sức mạnh từ thiên địa phủ thần thông thai nghén mà đến, hắn vẫn không thể nào đi thiên địa phủ một đạo, dù sao cái kia không phải đạo của hắn. Có điều, sức mạnh dung hợp thiên địa phủ bá đạo, dốc hết toàn lực, lại dung hợp tụ huyết cùng liệt không sức mạnh, để tiện tay sức mạnh chi quyền vĩnh viễn ba loại thuộc tính sức mạnh. Đây là một môn sức chiến đấu không kém gì Cửu Vũ Hồn Liên sức mạnh, hơn nữa càng thêm hung hãn. Làm Cửu Thiên Hoàng thể triển khai thần hóa thuật, hơn nữa sức mạnh đạo thuật, Trầm Phàm phòng trường mặc dù là đối mặt sơ kỳ địa tôn đều có sức đánh một trận. Hắn không cần hợp đạo, tự nhiên không cần dựa vào tìm hiểu đạo thuật đến đột phá. Ngay vào lúc này, Hỏa Ngục Bắc Bộ 10 vạn dặm địa phương, Trầm Phàm 10 năm trước bố trí một bộ trận pháp lay động một chút. Hắn hồn lực quét qua, đã thấy Kim Bát Trọng tùy tùng Tiếu Liêu mang theo hai cái hợp đạo thiên tôn, chính hướng về bên này cấp tốc vào tới. Kim Bát Trọng, ngươi quả nhiên tìm tới cửa. Trầm Phàm trong mắt lập loè dị dạng ánh sáng, hận không thể xông lên đại đánh một trận. Nhưng hiện nay còn không phải thời cơ. Cựu Thiên Hoàng thể miễn cưỡng bốn kiếp một khó, còn chưa đủ lấy diện đối với bọn họ. Nên đi Lạc Hà sa mạc. Luyện thể một đạo bước vào sơ kỳ nhân tôn cảnh giới, huyết thống sức mạnh tăng lên, tiện tay xé rách không gian. Chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, Tiếu Liêu cầm kim thương ở Trầm Phàm chỗ tu luyện lục soát một lúc, mà tâm trầm nói, thật là giảo hoạt Trầm Phàm, lại bị hắn chạy đi. Kẻ này truy sát hắn 11 năm, nhưng tìm không được tung tích của hắn. Một cái khác hợp đạo thiên tôn nói, vật kia mang tới chưa? Tiếu Liêu bỗng nhiên nói, yên tâm, tám công tử bàn xuống vật ấy. Cái kia Trầm Phàm tuyệt không may mắn miễn đạo lý, dám đắc tội tám công tử, mặc dù có đại địa công tử che chở thì lại làm sao? Chúng ta giết đến thần không biết quỷ không hay, đại địa công tử cũng không làm gì được. Hợp đạo thiên tôn nói, đi thôi. Tiếu Liêu từ hợp đạo thiên tôn trong tay tiếp nhận một con bạch điêu, bạch điêu mui nhử mấy lần, như chớp giật, hướng về một cái hướng khác bỏ chạy. Lạc Hà sa mạc là một tòa sa mạc, nơi này hạt cát không phải màu vàng, mà là như lạc nhật ánh nắng chiều như thế, sắc thái sáng lạ, bao cát sau khi bay lên, đầy trời hào quang, Lạc Hà sa cương phong tỏa bầu trời. Cố hữu Lạc Hà sa mạc danh xưng. Nếu như nói hỏa ngục là ngã xuống đạo tổ sau khi hình thành hiểm địa, như vậy Lạc Hà sa mạc nhưng là một chỗ trời sinh địa dưỡng cấm địa. Đạo tổ nếu là không cẩn thận tiến vào Lạc Hà sa mạc nơi sâu xa, cũng không nhất định có thể đi ra. Lạc Hà sa mạc ngoại vi là chí tôn võ đạo người thường đến địa phương, chỉ cần có thể kháng trụ Lạc Hà sa sức mạnh, liền có thể đang hưởng thụ Lạc Hà sa mang đến chậm lại tốc độ thời gian trôi qua cùng rèn luyện thân thể tâm thần tác dụng. Ngàn tỷ dặm Lạc Hà sa mạc, nhân tôn chỉ có thể ở chu vi 1 triệu dặm bồi hồi. Địa tôn cũng chỉ có thể vào 2 triệu dặm, thiên tôn nhiều nhất có thể ở ngàn vạn bên trong hành động, còn ngàn vạn bên trong, đạo tổ đều muốn lo lắng đề phòng. Đến chúng ta cảnh giới này, ngoại trừ những kia phá quan người, cam nguyện mạo kỳ hiểm tới nơi đầy tu luyện, người bình thường cũng sẽ không tới đây chịu tội. Dù sao, chí tôn cảnh, mấy trăm năm thời gian tu luyện không đáng kể chút nào. Lạc Hà sa mạc ngoại vi 3 vạn dặm nơi, hai cái sơ kỳ địa tôn, gánh hành lý, cùng nhau đi tới. Lạc Hà sa mạc mặc dù là cấm địa, nhưng trong đó sản xuất nhiều các loại kỳ chân dị bảo cùng yêu thú. Tỷ như Lạc Hà kim tinh, vật này có thể dùng để luyện chế cựu phẩm đạo binh. Lại tỷ như hồng sa nghĩ, thượng cổ hung trùng, có thể dùng để luyện đan, hoặc là dùng để bồi dưỡng, hóa thành linh trùng. Đương nhiên, Lạc Hà sa mạc quý trọng nhất đồ vật chính là thời gian vết tích. Đây là một loại nửa trong suốt trạng kết tinh, một khi luyện hóa vật ấy, có thể tìm hiểu thời gian bí pháp. Thời gian bí pháp đã vượt qua đạo thuật cấp độ, mặc dù đến vô thượng cảnh còn có thể triển khai. Thời gian cùng không gian hai đại loại sức mạnh, từ xưa tới nay chính là tương đương cường hãn đắc lực lượng. Bởi vậy, Lạc Hà sa mạc rất nhiều người. Vì thế, ngoại vi còn mở ra chuyên môn đường nối, trầm phàm dọc theo đường nối cùng nhau đi tới, kiến thức đủ loại phong tình. Tỷ như, phía trước hai cái sơ kỳ địa tôn, thấy bốn phía không người, lại thấy trầm phàm chỉ là sơ kỳ nhân tôn, lại ăn mặc có thể chống đối địa tôn công kích bí bảo pháp y, khoảng chừng trái phải ngăn lại. Bằng hữu, dừng chân. Bên phải sơ kỳ địa tôn đạo, hắn là một giữ lại dâu dê tử ông lão. Đánh cướp. Bên trái sơ kỳ địa tôn, so với trầm phàm còn nhỏ hơn mặt trắng, khi nói chuyện rất trực tiếp. Trầm phàm tại chỗ kinh ngạc. Các ngươi tìm lộn người đi. Trầm phàm nói. Dù sao, ở Lạc Hà sa mạc đánh cướp, không phải một cái phi thường chuyện dễ dàng, đặc biệt là loại này bên trên đại đạo, đánh cướp sau khi, nói không chắc còn có thể đứng núp trong bóng tối người cho tận diện. Xem ra ngươi hiểu việc tình. Tiểu Bạch Kiếm nói thật cho ngươi biết, một đoạn này đường là huynh đệ chúng ta cháo. Đạo hữu ngăn nắp xinh đẹp, không bằng lưu lại túi chứa đồ làm sao? Cũng được, Trầm Mô vừa đột phá, đang lo không có ai luyện tập, hai người các ngươi cùng lên đi. Trầm Phàm ở hai đại sơ kỳ địa tôn trợn mắt ngoác mồm trên nét mặt, trực tiếp thần hóa cánh tay, màu vàng cánh gà rũa ra, có thể so với sơ kỳ địa tôn một đòn toàn lực rõ ràng vừa triển khai. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia sắc mặt hai người lại biến. Chẳng biết lúc nào, phía sau bọn họ không gian nứt ra, màu vàng cự trảo liền mánh xé lại đây. Không gian bí pháp, một đòn lực lượng so với chúng ta còn mạnh hơn. Giả làm heo ăn thịt hổ a. Dâu dê ông lão hoàn toàn biến sắc, tệ lẹ hột bỏ chạy. Đạo hữu cao minh, huynh đệ chúng ta nhận tài. Non xanh còn đó, nước chảy dài. Tiểu Bạch Kiểm tựa hồ không phục, trước khi đi còn để lại một câu nói mang tính hình thức. Kết quả chính là câu nói này bị màu vàng cự trảo xé đi một cánh tay, thống như là vừa bị bạo cúc. Thoát được cũng nhanh, có thể tới nơi này mạo hiểm người trên tay không chút bản lãnh không thể được. Trầm Phàm đăm chiêu, vốn là hắn còn cần làm đủ chuẩn bị mới có thể đến Lạc Hà sa mạc vượt qua 4 kiếp 2 khó, nhưng người mang tổ hoàng tinh huyết, hắn nhưng là bay thẳng đến bên ngoài 10 triệu dặm Lạc Hà sa mạc mà đi. Thời gian thật sự rất căng a. Trầm Phàm thân thể hỏa lò bên trong, tổ hoàng tinh huyết phân ra một tia, hòa vào trong cơ thể. Lúc này, hơi thở của hắn tăng vọt, mà hắn liền trắng trợn nhảy vào trên không, tiến vào Lạc Hà sa cương bên trong, một đường tu luyện qua đi. Chương 1305, 4 kiếp viên mãn sơ kỳ thiên tôn. Điện thoại di động xem. Lạc Hà sa mạc 2 triệu dặm nào đó tòa cồn cát, Tiếu Liêu cùng hai đại hợp đạo thiên tôn ánh mắt âm lãnh nhìn Lạc Hà sa cương bên trong cái kia kinh thiên vết nước. Đáng ghét, lại để cho hắn đào tẩu. Lạc Hà trong sa mạc, khí tức quỷ dị, Bạch Điêu đều không nhất định có thể hoàn mỹ lần theo đến hơi thở của hắn. Một vị hợp đạo thiên tôn một quyền rơi vào cồn cát bên trên, bắn lên kinh thiên báo cát. Không gian bí pháp đến hắn cấp bậc kia, thích làm gì thì làm, Lạc Hà sa cương đều không ngăn được hắn. Tiếu Liêu sắc mặt tái nhợt, vì trong thời gian ngắn nhất truy sát Trầm Phàm, hắn không tiếc tổn hại tinh nguyên mạnh mẽ cản đến chỗ này, lại không nghĩ rằng đối phương giảo hoạt như hồ, căn bản không cùng bọn họ giao thủ, trực tiếp trốn vào Lạc Hà sa cương bên trong, liệt không mà đi. Lạc Hà sa cương người bình thường căn bản không vào được, ở trong đó ẩn chứa đại đạo lực lượng, cũng chỉ có những kia đạo tổ mới sẽ ở ngàn vạn bên trong Lạc Hà sa cương bên trong luyện chế Lạc Hà cương sa, dùng để nung nấu đại đạo chi bảo. Chí tôn một khi tiến vào Lạc Hà sa cương, cấp độ kia trở chính là vô tận thời gian luân hồi, cũng không thể ra ngoài được nữa. Ngoài ra, Lạc Hà sa cương bên trong, nơi đây đặc hữu yêu thú cùng người mang thời gian bí pháp cùng đặc thù thiên phú người mới có thể ở trong đó đi khắp. Người mang không gian bí pháp người tự nhiên không bị hạn chế. Mặc dù rơi vào thời gian trong luân hồi, hắn cũng có thể xé rách không gian, từ thời gian trong luân hồi trốn ra được. Thế nhưng, Tiếu Liêu không được. Hỏa Diễm Chi Đạo, hắn là cao cấp nhất cao thủ, nhưng ở không gian bí pháp một đạo, một chữ cũng không biết. Truy đi. Lạc Hà Sa Cương bên trong, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể vượt qua, 8 triệu dặm nơi thời gian vết tích xuất thế, đến thời điểm không tin hắn có điều đi. Tiếu Liêu hít sâu một hơi, ký ra một tấm lá vàng tử, điều động đột quang, mang theo hai đại hợp đạo thiên tôn hướng về Lạc Hà Sa Mạc một nơi nào đó bỏ chạy. Ngàn vạn bên trong nơi, Trầm Phàm trong không gian đi ra, cảm nhận được trong thiên địa thời gian khí tức cùng cái kia hầu như dập tắt tất cả khí tức, không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Chu Thâm hiện ra kim quang, tổ hoàng tinh huyết sức mạnh ở bên ngoài thân hóa thành một tầng lông chim, dường như từng đóa đỏ tươi bông hoa tỏa ra, mỗi một mảnh lông chim sinh ra. Trầm Phàm sẽ gào lên đau đớn một tiếng. Đồng dạng, mỗi một lần gào lên đau đớn, bên cạnh hắn sức mạnh thời gian đột nhiên biến mất không gặp, tựa hồ bị cái kia đỏ tươi lông chim cắn nuốt mất rồi như thế. Vào giờ phút này, ở Hợp Đạo Thiên Tôn trong mắt khủng bố cấm địa, nhưng thành đường bằng phẳng. Rèn luyện bắt đầu. Màn trời như thế Lạc Hà bao cát, giống như một thất sán lạn màn sân khấu. Từ vô tận sa mạc nơi sâu xa bao phủ tới, trôi đi qua. Phong thanh như lão hổ rít gào, sức gió như dao găm cắt người. Cũng là hắn có tổ hoàng tinh huyết sức mạnh che chở, hắn mới có thể chịu trụ Lạc Hà bao cát bên trong sa cương lực lượng ăn mòn. Đó là một loại đại đạo sức mạnh, hủy diệt bên trong mang theo tuyệt vọng sức mạnh, ở thời gian phảng phất bất động trong không gian, lặp lại rội rửa thân thể, để Trầm Phàm đáy lòng sợ hãi cảm giác. Lạc Hà sa cương sức mạnh hủy diệt quần quần không ngừng kéo tới, như là cái kia sóng biển một làn sóng cao hơn một làn sóng, ở bên ngoài thân nở rộ đỏ tươi lông chim đã bốc ra. Huyết nhục tan vỡ. Cái kia từng tia một huyết nhục trực tiếp hóa thành hư ảo. Thật là khủng khiếp. Không hổ là đạo tổ mới có thể đến địa phương. Trầm Phàm ám đạo không ổn, lần thứ hai hòa vào một tia tổ hoàng tinh huyết tản vào toàn thân, từng mảng lông chim lần thứ hai nở rộ, chống đối Lạc Hà báo cắt sức mạnh. Lông chim bên dưới, cái kia màu vàng da thịt từng tầng hủy diệt, lập tức sống lại hủy diệt. Nặng hơn sinh, một lại một luân hồi. Trong cơ thể, thân thể hòa lò, chẳng biết lúc nào xuất hiện 108 tòa, mỗi một tòa bên trong đều có một giọt máu mạch tinh huyết trấn áp, đây là hắn bước vào chí tôn sau khi ngưng tụ huyết mạch tinh huyết, là hắn huyết thống tinh khiết nhất bộ phận. Lúc này, theo hai tia tổ hoàng tinh huyết sức mạnh dùng để, 108 tòa thân thể hỏa lò rầm rầm vang vọng, giống như từng thanh chùy sắt gõ thân thể, mỗi một giọt máu mạch tinh huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ chừng hạt gạo từ từ lớn lên. Một tia tổ hoàng huyết mạch, huyết thống tinh huyết đã biến thành to bằng đậu tương. Trong đó tỏa ra càng thêm dâng trào sức mạnh. Thời khắc này, Trầm Phàm cảm giác mình bất diệt thân thể lần thứ hai lên một cấp độ. Thời khắc này, hắn cảm thấy nếu hóa thành phượng hoàng thân thể, đủ để nghiền ép trung kỳ địa tôn. Thời khắc này, 108 nhỏ máu mạch tinh huyết thật giống như cái kia diện thế hoàng viêm, không có gì không thể luyện hóa. Tổ hoàng tinh huyết. Dĩ nhiên để huyết mạch của ta lực lượng đạt đến có thể so với bí pháp cấp độ, theo ta tu vi tăng lên, những huyết mạch này sức mạnh uy lực càng lúc càng lớn, có thể so với đạo tổ cũng không phải đặc biệt xa xôi sự tình. Cựu thiên hoàng thể rèn luyện đồng thời, tổ hoàng tinh huyết mang đến huyết mạch lên cấp để hắn càng thêm chấn động. Nguyên bản bước vào chí tôn cảnh sau khi, huyết mạch của hắn lực lượng tăng lên cũng không nhiều, chí ít không thể như bí pháp như thế nắm giữ đại uy lực. Nhưng hiện tại, tổ hoàng tinh huyết để huyết mạch của hắn lên cấp, tam đại sức mạnh huyết thống hoàn thành lột xác, thật giống như triển khai bí pháp như thế. Thì như bất diệt thân thể. Hắn hiện tại chắc chắn, mặc dù là địa tôn đem cơ thể hắn phá hủy, hắn đều có thể bất cứ lúc nào khôi phục như cũ. Thì như diệt thế hoàng viêm. Một khi 108 nhỏ máu mạch tinh huyết sức mạnh toàn bộ tuôn ra, diệt thế hoàng viêm hầu như có thể phần diệt một hậu kỳ địa tôn. Lại tỷ như Phượng Vũ, đã đạt đến xuyên qua không gian cấp độ. Trầm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, trước hai loại huyết thống thiên phú sức mạnh có thể so với bí pháp, có thể uy hiếp hậu kỳ địa tôn hắn không nghi ngờ, tạo hóa cảnh tổ hoàng một thân sức mạnh luyện thành huyết mạch tinh huyết nắm giữ những sức mạnh này cũng không kỳ quái. Thế nhưng, qua lại không gian, này chính là không gian bí pháp đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ mới có thể làm đến. Tỷ như năm đó từ Đại La Thiên Địa chạy tới chúng Diệu Thiên Địa Tiên Thiên Vô Thượng Đạo Binh, không chỉ có thể ở trong không gian bay trốn, còn có thể trong không gian qua lại. Loại này qua lại lại như xuyên qua một tờ hiện chỉ như thế, xuyên qua từng tầng không gian, do đó đạt đến khoảng cách xa bay trốn hiệu quả. Tu luyện không năm tháng, sau 50 năm, đến lúc cuối cùng một mảnh đỏ tươi lông chim lột xác thành một tầng màu vàng màng mỏng hòa vào Trầm Phàm da thịt sau khi, hơi thở của hắn một lần từ nhân tôn đột phá đến tiên tôn cấp độ. Bốn kiếp ba khó viên mãn. Trầm Phàm chậm rãi mở mắt ra, xa xa Lạc Hà báo cắt từng tầng bao trùm tới, không gian tan vỡ, thiên địa biến sắc. Nhưng mà, trung quanh hắn hiện lên từng con kim phượng hoàng bóng mờ, bay lượn bên dưới, hết thảy sức mạnh hủy diệt biến mất không còn tăm hơi, liên đối chu vi trăm trượng Lạc Hà Sa Cương đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đạo tổ không ra, ai có thể làm khó dễ được ta? Trầm Phàm sáng sủa cười to, một tay giơ lên cao, một quyền đánh về phía trước. Chẳng biết lúc nào, sau lưng của hắn hiện lên một con màu vàng phượng hoàng, cái kia màu vàng phượng hoàng theo hắn nắm đấm nổ ra phương hướng, rơi vào như lốc xoáy như thế Lạc Hà báo cắt bên trên. Rầm rầm rầm. Cái kia một vòng Lạc Hà báo cắt tựa hồ chịu đến cái gì công kích như thế, từ nội bộ tan vỡ, tại chỗ hóa thành dương xa, tích tí tách lịch rơi trên mặt đất. Chu vi mấy chục dặm nhất thời vì đó mà ngừng lại. Đây chính là bốn kiếp viên mãn sức mạnh sao? Không hổ là Lạc Hà sa mạc, không hổ là tổ hoàng tinh huyết. Làm sao tổ hoàng tinh huyết trung quy trải qua vô số năm tháng, một tia chân linh không lại, bằng không hòa vào thần hóa thuật, đem có thể triệu hoán tổ hoàng phụ thể, chí ít nắm giữ tổ hoàng 1% uy năng. Giết phổ thông đạo tổ như làm thịt chó. Sơ kỳ thiên tôn. Nhìn dáng dấp Thủy Nguyệt Động Thiên người bảng cùng địa bảng cuộc chiến là không có cơ hội tham gia. Trực tiếp đi thiên bảng đi. 1.008 nhỏ máu mạch tinh huyết, ẩn chứa trong đó sức mạnh, có thể làm cho bốn kiếp viên mãn cựu thiên hoàng thể sức mạnh phát sinh biến chất, phối hợp thần hóa, có thể chiến đạo tổ. Dung hòa chúng sinh, bất diệt thân thể, diệt thế hoàng viêm, phượng vũ. Tứ đại huyết thống bí pháp đã thành. Trầm mộ nhưng chính là một cơ duyên a. Tổ hoàng tinh huyết thực sự là khiến người ta khiếp sợ. Chương 1306, bất tử tộc Ma Kha. Điện thoại di động xem. Lạc Hà sa mạc, bên ngoài 10 triệu dặm nơi sâu xa, một đạo lốc xoáy Lạc Hà bao cắt bên dưới, một tòa bảy màu động phủ bên trong, một anh chàng đẹp trai mở mắt ra. Hắn một thân thiên tôn hậu kỳ khí tức, nhưng có thể ở chỉ có đạo tổ mới có thể đặt chân bên ngoài 10 triệu dặm Lạc Hà sa mạc nơi sâu xa tu luyện, xung quanh hắn có thần bí khí tức hộ thể, Lạc Hà sa mạc sức mạnh không thể tới gần người. Lúc này, bảy màu động phủ đột nhiên run rẩy, hắn đột nhiên đứng lên đến, một quyền đánh tan động phủ đỉnh chót, ngửa đầu nhìn trời. Đó là Phượng Hoàng. Anh chàng đẹp trai ngưng mắt vừa nhìn. Một quyền lực lượng, vỡ diệt này cố Lạc Hà báo cát, mà có Phượng Hoàng bóng mở tùy theo. Bộ tộc Phượng Hoàng chỉ có một thân huyết thống tiến hóa đến cực hạn, nắm giữ phản tổ lực lượng thời điểm, mới có loại này ý tưởng xuất hiện. Anh chàng đẹp trai tự lẩm bẩm, hắn là ai? Phượng Phi Dương. Anh chàng đẹp trai tiếp tục nói, không đúng, Phong Phi Dương huyết mạch tuy phản tổ, nhưng hắn bản mệnh tiên thiên đạo binh là bảy hoàng phiến, người kiếp nhưng là đơn thuần thân thể lực lượng. Đao Bạch Phượng. Không thể, Đao Bạch Phượng huyết thống tuy sinh ra phản tổ huyết thống, nhưng nàng dùng chính là Cửu Phượng đao, hẳn là đao ảnh. Lại nói, lực chiến đấu của nàng hay là có thể chống đỡ được đạo tổ một đòn, nhưng tuyệt đối không đạt tới hiệu quả như thế này. Bộ tộc Phượng Hoàng, ngoại trừ cái kia hai cái tuyệt thế yêu nghiệt ở ngoài, còn có ai? Nên không phải Phượng Hoàng tổ đạo tổ, vô thượng chi đạo sức mạnh đã có thể triệu hoán tổ hoàng phân thân. Anh chàng đẹp trai trong lòng càng nghĩ càng là kích động, chí tôn cảnh bên trong, vạn giới bảng bên trong, trước 108 tuyệt thế yêu nghiệt không có hắn không quen biết, Phượng Hoàng tộc Phượng Phi Dương càng là đối thủ cũ, hai người giao thủ không xuống 10 lần. Làm sao Phượng Hoàng tộc còn ẩn giấu đi loại cao thủ này? Không biết là Phượng Hoàng tộc dục hỏa trùng sinh lực lượng mạnh, vẫn là ta bất tử tộc bất tử thuật cường. Anh chàng đẹp trai chiến ý bộc phát, lóe lên liền xuất hiện ở Lạc Hà xa cương trước, một chút liền nhìn thấy một cụt một tay nam tử mặc áo xanh. Phượng Hoàng tộc người còn có thể cụt tay gãy chân. Quái sự hàng năm có, những năm này đặc biệt nhiều a. Anh chàng đẹp trai nói. Trầm Phàm chính chìm đắm ở Cửu Thiên Hoàng thể bốn kiếp viên mãn sức mạnh to lớn bên trong, phối hợp thần hóa thuật, đã có thể vỡ diệt 10 triệu giặm bên trong Lạc Hà báo cát. Công kích này lực đã có thể so với phổ thông đạo tổ tùy ý một đòn. Nếu lại dựa vào huyết thống bí pháp, công kích tuy rằng sẽ không lên thăng mấy cái cấp độ, nhưng tuyệt đối lực sát thương nhưng không chỉ như vậy. Ai biết, lốc xoáy phá nát, từ phía dưới bay ra một cái anh chàng đẹp trai. Nam tử này mặc áo đen, tóc áo choàng, thậm chí đẹp trai. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không nhìn ra một điểm tì vết. Đặc biệt là con mắt của hắn. Trung đồng. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh. Trước mắt nam tử mặc dù là hậu kỳ thiên tôn, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng có loại đạo tổ uy hiếp. Là tốt rồi, ngày đó thương đại địa nổi giận thì kinh sợ kim bắt trọng thời điểm khí tức. Đặc biệt là ánh mắt của đối phương, trùng đồng người, từ xưa tới nay chưa từng có người yếu, mỗi một cái trùng đồng trưởng thành đều là một phương đại năng. Trầm Phàm thâm nhìn đối phương một chút, mũi nhíu nhíu. Đống nhiên nói, bất tử tộc. Đạo hưu thật tin tưởng, Ma Kha thu lại một thân khí tức đều có thể bị ngươi nhận biết, không hổ là Phượng Hoàng tổ tiềm tàng tuyệt thế yêu nghiệt. Ma Kha cười cợt, nói, chưa thỉnh giáo. Trầm Phàm cười nói, đạo hưu thiên tôn hậu kỳ tu vi, nhưng có thể ở Lạc Hà sa mạc bên ngoài 10 triệu dặm nơi sâu xa cất bước, như giống trên đất bằng, khâm phục khâm phục. Ma Kha trên mặt đống nhiên xuất hiện vẻ quái dị. Hắn tinh tế nhìn Trầm Phàm, phát hiện trong mắt đối phương cũng không có cái gọi là vẻ hài hước, thật sự không quen biết hắn. Kỳ quái, vạn giới bảng trên, hắn cũng là xếp hạng thứ 108 tên bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, như đối phương loại kia cao thủ, làm sao có khả năng sẽ không quen biết hắn? Có điều, đối phương biểu hiện không giống làm bộ. Thú vị a, loại cao thủ này, thậm chí ngay cả vạn giới bảng trên tình huống cũng không biết, lẽ nào là khổ tu người? Không phải, mặc dù là khổ tu người, Phượng Hoàng tộc cũng sẽ đem tin tức này giao cho hắn. Khả năng duy nhất là hắn cũng không phải là xuất từ bộ tộc Phượng Hoàng. Ta rất hiếu kỳ, như ngươi loại này tuyệt thế yêu nghiệt, Phượng Hoàng tộc tại sao không triệu hoán ngươi trở lại, mặc ngươi ở bên ngoài lang bạt đây? Ma Kha nói. Ma Kha đạo hữu nhãn lực cũng không kém. Trầm Phàm trong lòng hơi động. Đối phương dăm ba câu nhân tiện nói ra lai lịch của chính mình, quả thật là lợi hại. Ha ha, chúng ta cũng không cần lẫn nhau thổi phồng. Tương phùng tức là duyên. Ma Kha nắm chặt nắm đấm, hướng về Trầm Phàm nói, Trầm đạo hữu, tu vi của ngươi mặc dù coi như mới là sơ kỳ thiên tôn, nhưng thân thể bên trong chất chứa sức mạnh, ngay cả ta bất tử ma thân cũng cảm ứng được uy hiếp, nhiệt huyết sôi trào, không bằng đến chiến một hồi đi. Trầm Phàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, sang sảng nở nụ cười, nói, nghe nói bất tử ma tộc thân thể chư thiên vạn giới bên trong đều là số một số hai cường hãn, càng là hỗn độn sơ khai thời gian, chín đại ma tộc một trong, ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Trầm Phàm đơn trưởng đánh ra, cướp động thủ trước. Cựu thiên hoàng thể bốn kiếp viên mãn, phối hợp thần hóa thuật, thêm vào huyết thống bí pháp, cùng với sức mạnh, một trưởng lực lượng, đẩy ra Lạc Hà báo cát, nộ đập tới. Đến hay lắm. Ma Kha trùng đồng lập loè hết sạch, thấy rõ Trầm Phàm một tay công kích, thẳng thắn cũng bối một cái tay, đan quyền đón nhận Trầm Phàm bàn tay lớn màu vàng nóng. Trầm Phàm phát hiện, đối phương tuy rằng chỉ là hậu kỳ thiên tôn, nhưng ra quyền thời điểm, một luồng kỳ lạ sức mạnh bám vào năm đấm bên trên, thật giống như hắn triển khai thần hóa thuật như thế, đối phương bất tử ma thân quả nhiên bất phàm. Hắc quyền va chạm kim trường, Lạc Hà sa mạc đống dưng hiện lên trắng đen vết nước, từng đạo lốc xoáy như thế Lạc Hà sa cương bình địa mà lên, bao phủ tứ phương. Vào giờ phút này, Ma Kha sau lưng, một vị ma thần bóng mờ hiện lên, cái kia ma thần cả người đen kịt, càng như một màu đen cự nhân, phản thật không có tầm thường ma tộc loại kia vẻ dữ tợn. Trầm Phàm sau lưng, một con màu vàng phượng hoàng đập cánh bay lượn, cùng phổ thông kim phượng hoàng không giống chính là, đầu kia kim phượng hoàng nơi cổ, lại một vòng trắng đen lông chim, khá là thần tuấn. Tí tí. Đạo hữu phượng hoàng huyết thống sự tinh khiết, không chỉ là phản tổ, đã có một phần chuyển hóa thành tổ hoàng huyết mạch. Thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Ma Kha nhìn thấy Trầm Phàm sau lưng phượng hoàng bóng mờ, trong hai mắt trùng đồng bùng nổ ra nóng rực giống như ánh sáng. Người ma thần bóng mờ, có nguyên thủy ma khí lở lở, tuyệt đối là thuần khiết bất tử tộc huyết thống, vốn cho là quý tộc chỉ có vị kia hồng nhan tiên tử bất tử huyết thống mạnh nhất, không nghĩ tới ngươi cũng không kém. Trầm Phàm nói, ha ha, hồng nhan ma cơ huyết mạch cùng tại hạ huyết mạch có chỗ bất đồng, luận tinh khiết trình độ, Ma Kha nhưng kém một chút. Đang khi nói chuyện, Ma Kha lại ra tay. Lần này, không phải đơn thuần nắm đấm, mà là nắm đấm đã biến thành một tòa màu đen cự sơn. Này màu đen cự dạ mạ mổ tổ sơn bản nên hoành trùng chi độ tới, một mực trên đường biến mất không còn tăm hơi. Hả? Không gian bí pháp. Trầm Phàm lông mày nhíu lại, không chút nghĩ ngợi, tay không hướng về không gian nơi nào đó vung lên, nhưng thấy tòa kia hắc sơn từ trong không gian nổi lên. Màu vàng móng vuốt hiện lên, dọc theo màu đen cự sơn hoa văn, từ trên đi xuống, mạnh xé. Giang rắc. Hắc sơn tan vỡ, kim chảo thu lại. Thú vị. Phượng hoàng tộc tinh thông không gian bí pháp không ít, nhưng tinh thông đến mức độ này vẫn đúng là không nhiều. Chính là cái kia Phượng Phi Dương quả đến, cũng chỉ đến như thế. Ma Kha chiến ý sôi trào, vốn định muốn lại ra tay, đột nhiên liếc mắt nhìn phương xa. Trầm Phàm cũng trong cùng một lúc nhìn chằm chằm 8 triệu dặm nơi một đạo trắng đen tối xoay trạng bóng mờ, từng đạo thủy tinh từ trắng đen tối xoay bóng mờ bên trong bay ra ngoài, ở Lạc Hà Sa cương bên trong lưu lại từng đạo dấu vết. Thời gian vết tích. Lần này thời gian vết tích dĩ nhiên sẽ ở 8 triệu dặm nơi. Ma Kha khẽ mỉm cười, đột nhiên nói, "Trầm đạo hữu, không bằng chúng ta liên thủ đi thời gian chi trên khay đi một lần, gặp gỡ một lần chư vị đạo tổ, cướp một cấp thời gian chi tinh, làm sao?" Dứt lời, Ma Kha cũng không cho Trầm Phàm đáp ứng cơ hội, hóa thành một đạo hắc quang trốn vào trong không gian, tại chỗ biến mất. Như ngươi mong muốn. Trầm Phàm cười lớn một tiếng, cũng là biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Chương 1307, thời gian chi bản. Thời gian chi bản xưa nay đều là chư thiên vạn giới các đại đạo tổ cùng thiên tôn thứ luôn mơ tưởng, nhưng cũng là tương đương khó tìm đồ vật, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có Kính Hoa động Lạc Hà sa mạc liên tiếp vô tận tinh không nơi nào đó cấm địa, chịu đến bên kia cấm chế lực lượng ảnh hưởng, vì vậy tồn tại. Chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Thời gian chi bản cụ thể là làm sao hình thành? Mỗi người nói một điều. Có người nói, thời gian chi bản là một cái tạo hóa cấp bậc bảo vật. Đương nhiên, Giáng Lâm ở Lạc Hà sa mạc thời gian chi bản có điều là hình chiếu thôi, nhưng dù vậy, cũng có thể so với đại đạo chí bảo. Thời gian chi bản bên trong ẩn chứa thời gian bí pháp chi văn, một khi tìm hiểu, đem có thể từ bên trong lĩnh ngộ thời gian bí pháp. Khống chế thời gian cường giả, ở trong chiến đấu, như khống chế không gian bí pháp người như thế, quả thực chính là ác mộng giống như tồn tại. Cũng có người nói, thời gian chi bản trên thực tế chính là vô tận tinh không một loại nào đó đại đạo hiển hóa ra ngoài đồ vật. Hắn có thể đem tồn tại vô tận tinh không sức mạnh thời gian tích trữ lên, ngưng tụ thời gian chi tinh nhận chứa tương ứng thời gian bí pháp, tìm hiểu sau khi, nhưng có thể khống chế. Đương nhiên, thời gian chi xẹt qua địa phương, lưu lại bất động dấu vết, bắt giữ cái kia dấu vết, nhưng có thể được thời gian vết tích, nắm đồ vật một chút không đủ để tìm hiểu thời gian bí pháp, nhưng cũng là tương đương vật quý giá. Cái này suy đoán rất là đáng tin, dù sao, thời gian chi tinh cùng thời gian vết tích xác thực là từ thời gian chi bản bên trong đi ra. Nhưng, giả như thời gian chi bản là một loại nào đó thời gian chi đạo biến hóa ra, như vậy vì sao thời gian chi bản nhưng có tạo hóa chi binh dấu hiệu đây? Cũng có người nói, thời gian chi bản trên thực tế chính là một cái nào đó tương tự tiên tiên vô thượng đạo binh tồn tại, trời sinh địa dưỡng, so với tạo hóa chi binh còn muốn lớn hơn lai lịch, chỗ đi qua, thời gian thay đổi, thương hải tăng điển. Bất luận là loại kia suy đoán, bọn họ điểm giống nhau là, thời gian chi bản rất đáng sợ, thời gian chi tinh rất quý giá, thời gian vết tích đều muốn cướp. Trở lên tất cả, mỗi cách 10 vạn năm mới phải xuất hiện. Nói cách khác, Lạc Hà sa mạc thời gian chi bản 10 vạn năm một luân hồi. Càng không cần phải nói lần này luân hồi hẳn là chư thiên vạn giới có thể ở Lạc Hà sa mạc nhìn thấy thời gian chi bản một cái cơ hội cuối cùng. So với những người khác suy đoán, Trầm Phàm ở lần đầu tiên nhìn thấy thời gian chi bản thời điểm, hắn thì có loại cảm giác quái dị. Ẩn dấu ở hồn hải âm dương thần tiền dấu ấn chẳng biết lúc nào đột nhiên run rẩy lên, không phải năm đó ở thái cổ chiến trường cảm ứng chiến bản nguyên run rẩy, trái lại như là khát khao nữ tử nhìn thấy tình lang như thế. Không sai, âm dương thần tiền bóng mở muốn nuốt chửng vậy thời gian chi bản. Âm dương khí, vật kia chẳng lẽ với âm dương thần tiền có quan hệ gì? Vào giờ phút này, Trầm Phàm đã đến từ trong không gian đạp bước đi ra, đứng thời gian chi bản vạn trượng ở ngoài, chu vi đứng đầy người, tỉ như vài cái khí tức làm người ta sợ hãi đạo tổ, chính mắt nhìn chằm chằm nhìn bốn phía hậu kỳ thiên tôn. Tỉ như một ít cái khí tức cường hãn đến hậu kỳ thiên tôn, đè lại dây lát mang, không biết có phải là chuẩn bị cái gì thủ đoạn cuối cùng, muốn cùng các vị đạo tổ liều mạng. Nói riêng về trên cảnh giới thực lực, không có chí tôn có thể bính được đạo tổ, nhưng mượn các loại thủ đoạn cuối cùng, tỉ như đạo tổ bữa chú, tỉ như cường hãn đến bí pháp, lại tỉ như tiên thiên vô thượng đạo binh. 50 năm không gặp, ngươi còn ở Lạc Hà sa mạc, hừ hừ, thực sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa một mực sông tới đến rồi. Chẳng biết lúc nào, Trầm Phàm bên phải trăm dặm địa phương truyền đến lãnh khốc như băng âm thanh. Trầm Phàm quay đầu lại vừa nhìn, đã thấy Tiếu Liêu cùng năm đó truy sát hắn hai đại hợp đạo thiên tôn, ba người từng người cầm một cái cựu phẩm đạo binh vào tới. So với 50 năm trước, trước mắt ba người khí tức càng thêm tinh khiết, đặc biệt là Tiếu Liêu, hầu như muốn đột phá đến vô thượng cảnh. Tiếu Liêu trong lòng khiếp sợ không thôi, cũng không có ở bề ngoài như vậy bình tĩnh cùng đằng đằng sát khí. Quá khủng bố. 60 năm trước, người này còn chỉ là một hậu kỳ nhân tôn. 60 năm sau, đối phương đã biến thành một sơ kỳ thiên tôn, đặc biệt là đối phương khí tức cường đại đến để hắn mơ hồ cảm thấy có chút uy hiếp. Trưởng thành đến quá nhanh, lại để hắn trưởng thành, đều không nhất định có thể giết đến hắn. Tiếu Liêu kịp thời lực đoạn, nhớ tới Kim Bắt Trọng dặn dò, giết Trầm Phàm so với đoạt thời gian vết tích càng quan trọng. Cho tới thời gian chi tinh, đó là đạo tổ môn mới có tư cách tranh cướp đồ vật, bọn họ đi tới cướp, thuần túy là chán sống. Ngay ở Tiếu Liêu khoảng cách Trầm Phàm còn có hơn 30 dặm thời điểm, trong đám người đạo tổ dồn dập nổ lên. Hết thệ chí tôn cảnh đạo hữu, khoảng cách thời gian chi bàn quá gần, đến thời điểm bản trên môn đánh tới đến, khó tránh khỏi có chút không tiện a. Nói chuyện chính là cái từ mi thiện mục người trẻ tuổi, nhưng một mặt tăng thương, khi nói chuyện trách trời thương người, chăm chú vừa nhìn, mới biết hắn là một hòa thượng. Đạo tổ bên dưới, mau chóng né tránh, người trái lệnh, chém. Này một vị rất thô bạo. Hầu như là cũng trong lúc đó, cái khác đạo tổ dồn dập phóng thích tự thân khí tức, đem chu vi chí tôn bước lui, chờ đợi thời gian chi bàn mở ra. Tiếu Liêu đánh giết Trầm Phàm hành vi không thể không trì hoãn. Có điều, cũng không phải là vì lẽ đó chí tôn đều bị bước lui, tỉ như Trầm Phàm, tỉ như Trầm Phàm đối diện, đang cùng Trầm Phàm nháy mắt ma kha, tỉ như một con lấy trường kiếm màu xanh, cô gái mặc áo trắng, lại tỉ như một giống như huyết hà huyết y nam tử. Đối mặt đạo tổ hung hãn khí tức, bọn họ bất động như núi. Trầm Phàm phụ cận, một con lấy truy sát đạo tổ, gầy trơ cả xương, gió vừa thổi hầu như đều có thể thổi ngã. Hắn thấy Trầm Phàm không nhìn hắn uy nghiêm, tiện tay nơi sâu xa lòng bàn tay đánh ra đến, chỉ là sơ kỳ thiên tôn, cũng dám làm cản. Tiền bối Trầm đã. Tiếu Liêu không biết khi nào đến vị kia thon gầy đạo tổ bên cạnh. Kim Ô tộc tiểu tử, ngươi muốn che chở hắn? Thon gầy đạo tổ nói. Cũng không phải. Vị tiền bối này, vạn bối cùng cái kia run rế có chút hiềm khích, không tốn sức tiền bối động thủ, vạn bối tự nhiên thế ngài liệu lý đến sạch sành sanh. Tiếu Liêu rút ra trường thương, nghiêng người tiến lên. Cũng tốt. Lão phu đúng là cùng Kim Ô tộc có chút ngọn nguồn. Thon gầy đạo tổ gật đầu đáp lời. Tiếu Liêu được cho phép, cùng cười một tiếng, trường thương màu vàng nóng như cầu vồng nối tới mặt trời, từ xa đến gần, bắn thẳng đến Trầm Phàm đầu lâu. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái hợp đạo thiên tôn không tiếp triển khai đại na di phủ đúng lúc xuất hiện ở Trầm Phàm bên cạnh, từng người theo ra một tấm tù binh, phong cấm không gian chung quanh. Cái nhân Trầm Phàm không gian bí pháp quá mức lợi hại, bọn họ ở này một chiêu trên chịu không ít thiệt thòi, vì vậy bước thứ nhất liền phong tỏa Trầm Phàm đường lui. Không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Ma Kha hai tay ôm kiên, thờ ơ lạnh nhạt. Mấy cái khác đứng đạo tổ trong vòng hậu kỳ thiên tôn cũng là mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Mặc kệ Trầm Phàm thực lực làm sao, dám đứng đạo tổ vòng tròn không tối lui, đã đáng giá bọn họ cao liếc mắt nhìn. Ngược lại là Tiếu Liêu loại kia chó săn, bọn họ một mặt căm ghét. Không gian chung quanh phong cấm, không gian bị rút khô, tựa hồ đã biến thành chân không, Trầm Phàm có chút không thở nổi cảm giác. Tiếu Liêu nhìn thấy tình cảnh này, cười gần không ngớt, không dễ dàng à, vì truy sát cái này run rế, lãng phí mấy chục năm khổ tu, ở cái này đặc thù thời kỳ, một võ đạo người lại có mấy cái mấy chục năm. Chương 1308, rút mau. Một thương này sau khi hết thể đều kết thúc, từ đây mang theo một đạo thời gian vết tích trở lại, hay là có thể tìm hiểu một tia sức mạnh thời gian, hòa vào Kim Ô chi đạo bên trong. Sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Vì không ngã Kim Ô tộc uy nghiêm, Tiếu Liêu dùng hết một thân đạo lý, Kim Ô thương pháp đẩy đến cực hạn, giống như một con ba chân Kim Ô cự trảo mánh xé mà tới. Không ít người cảm khái, Kim Ô tộc thương đạo không tầm thường. Lại có người trầm biếm, lấy lớn ép nhỏ, thực sự là khiến người ta khinh thường. Cũng có đạo tổ mỉm cười, cho rằng đây là một giết gà dọa khỉ cơ hội tốt, một khi Trầm Phàm bỏ mình, những kia còn không chịu rời đi hậu kỳ thiên tôn nếu là còn không quen biết, như vậy kết cục cũng là như vậy. Ngược lại, ở trong mắt tất cả mọi người, ngoại trừ Ma Kha cùng Trầm Phàm, đều cho rằng Trầm Phàm chết chắc rồi. Kim Ô thương đạo rơi vào Trầm Phàm trên người thời điểm, hóa thành một vòng màu vàng thái dương, tựa hồ phải đem tất cả luyện hóa thành hư vô. Kim Dương bay lên, Kim Dương hạ xuống, một súng lực lượng phun ra nuốt vào, không gian tan vỡ, màu đen vết nứt di động. Thật là lợi hại Kim Ô thương đạo, không hổ là chân linh tộc cường hãn chủng tộc. Kim Ô a. Thái Dương bên trong thần điểu, chí cương chí dương, bá đạo vô song. Sau đó không lâu vô tận tinh không hành trình, Kim Ô tộc ở những kia âm hàn nơi đúng là có thể chiếm được không ít tiện nghi. Mỗi người nói một điều, tựa hồ Trầm Phàm đã chết rồi, tất cả mọi người đều ở đánh giá Tiếu Liêu nhát thương kia sức mạnh. Không sai, có mấy phần hòa hậu, giả lấy thời gian, không hẳn không thể bước vào vô thượng cảnh giới. Thon gầy đạo tổ gật đầu khen. Kim Ô tộc thương đạo luôn luôn bá đạo, chí tôn liền có uy lực như thế, xem ra đạo tổ một súng càng lợi hại. Kê đã giết, một ít còn không chịu lùi bước hầu tử, liền ứng giờ đến phiên chúng ta thanh lý. Có lấy huyết đao đạo tổ nói. Ồ, các ngươi xem, đó là cái gì? Một đạo tổ đột nhiên hô. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt hướng về kim ô đấu súng bên trong địa phương nhìn tới, đã thấy nơi nào không gian đều nứt ra rồi, nóng rực khí tức, để hết thảy đều đã biến thành hư bạch, tựa hồ có rất nhiều hơi nước bốc hơi, trong đó có một thanh y cụt một tay nam tử, một ngón tay chặn lại cựu phẩm đạo binh, Tiếu Liêu Thương. Tiếu Liêu hai tay nắm thương, biệt đỏ mặt, tựa hồ vừa cùng người đại ầm ĩ một trận, con ngươi co rút nhanh, thân thể chẳng biết lúc nào bắt đầu đánh tới bệnh sốt rét. Hai bên, Kim Ô tộc hợp đạo thiên tôn thấy thế, người trước hóa thành một con kim ô, trực tiếp một quyền thể, như một vầng mặt trời nghiền ép Trầm Phàm. Một cái khác hợp đạo thiên tôn, đột xuất một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, hóa thành hỏa hải nuốt hết Trầm Phàm. Hắn không chết. Gánh vác. Lúc nào, sơ kỳ thiên tôn đều lợi hại như vậy? Một trang tốt lên, đạo tổ chấn động, cái kia mấy cái đứng đạo tổ trong vòng hậu kỳ thiên tôn cái kia vạn năm bất biến sắc mặt rốt cục thay đổi sắc mặt, dồn dập nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Vừa lúc vào lúc này, Ma Kha âm thanh ở mọi âm thanh yên tĩnh thời điểm chuyển tới. Trầm đạo hữu, những kia a miêu a cẩu, tiện tay phái thì thôi, chơi lên khó chịu. Nặc. Còn có 10 tức thời gian chi bàn liền muốn mở ra, chơi vui còn ở phía sau đây. Ma Kha, lại như tới dầu lên lửa, lúc này có ý gì? Mọi người nghĩ như vậy nói. Đừng đùa, chơi vui còn ở phía sau. Này là ý nói, cái kia họ Trầm nam tử, đối chiến Tiếu Liêu, vốn là đang đùa. Sao có thể có chuyện đó? Đó chỉ là một sơ kỳ thiên tôn. Tên điều chưa biết, đối mặt Kim Ô tộc ba cái cường hãn hậu kỳ cùng hợp đạo thiên tôn, hắn còn có thể chơi. Bất tử là tốt lắm rồi. Khắc khắc. Hai tức kết thúc chiến đấu. Trầm Phàm rất thật không tiện ho khan mấy lần, nói, ba cái chân điểu nhất định phải rút mau, mới chơi vui. Chợt thấy kim quang lóe lên, Trầm Phàm một cánh tay vung lên, hỏa diễm thu lại, cái thứ nhất hóa thân Kim Ô hợp đạo thiên tôn bị màu vàng nhấc tay bắt. Dụng lông. Tay run lên, cái kia hợp đạo thiên tôn kêu thảm một tiếng, một thân lông chim vàng phiêu bay lả tả, nhất thời đã biến thành cả người nổi da gà chim khổng lồ, béo trắng. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Lại thoát. Nhẹ nhàng sờ một cái thứ nhất hợp đạo thiên tôn ngưng trên không trung, tay khẽ vùng, nắm thứ hai hợp đạo thiên tôn. Cái kia hợp đạo thiên tôn thấy tình thế không ổn, muốn lưu vong, đã thấy màu vàng nhấc tay đưa vào trong không gian, lần thứ hai rút lúc đi ra, thứ hai hợp đạo thiên tôn đã biến thành chim trong lồng, chẳng biết lúc nào bị Trầm Phàm cầm cố, lông chim lần thứ hai bóc ra. Hay là lần này dùng sức quá mạnh, lông chim chen lẫn mưa máu, bằng thêm mấy phần bị tráng. Cuối cùng một thoát. Ồ, chim nhỏ, trốn chỗ nào? Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, màu vàng nhấc tay kình thiên mà lên, hướng về hóa thành màu vàng thái dương bay trốn Tiếu Liêu mà đi. Không, nào đó tình nguyện chết, cũng không muốn bị ngươi nhục nhã. Tiếu Liêu kinh ngạc thốt lên. Không, Trầm Mỗ tình nguyện hảo hảo nhục nhã ngươi, cũng không muốn dễ dàng giết ngươi. Ân, ngươi yên tâm, ngươi lông chim nhất định sẽ trở lại kim bắt trọng cái kia cậu tạp trùng bên người. Trầm Phàm nhẹ nhàng một câu nói trong lúc đó, đường đường hậu kỳ thiên tôn bên trong cao thủ, liền như vậy trước tiên thoát một thân lông chim, lại hóa thành một mịn, hòa vào trong không gian, cũng lại tìm không được. A. Vị đạo hữu kia đồng ý thế Trầm Mỗ đem này bà con đánh điểu lông chim đưa đến Kim Ô Các, này ba thanh cựu phẩm đạo binh chính là các ngươi. Trầm Phàm nói. Ta đi. Trong đám người, một mi thanh mục tú hậu kỳ thiên tôn nói. Nàng ăn mặc một bộ thanh y rìa, nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt, tràn đầy đào tâm. Rất tốt. Trầm Phàm đem ba thanh đạo binh kể cả lông chim vàng đưa cho nữ tử, xoay người liền hướng về thon gầy đạo tổ mà đi. Này. Thiếp thân có thể biết tên của người không? Cô gái nói. Thiếp thân. Người gả cho người. Trầm Phàm nhìn lại, lạnh nhạt nói, trong ấn tượng. Như thế thanh tú nữ tử, không nên là người khác chi phụ. Tiên phu đã ngã xuống. Thanh tú cô gái nói. Ồ, vậy ngươi động phủ còn có những người khác có ở đây không? So với như đệ tử. Trầm Phàm lại nói. Thiếp thân xưa nay độc lai độc vãng, đây là thiếp thân lệnh bài, hoan nghênh đạo hữu buổi tối tới thiếp thân động phủ uống trà. Thanh tú thanh âm cô gái có chút run rẩy. Tới ban ngày không được. Trầm Phàm cười ha ha. Tới ban ngày. Cũng được. Thanh tú nữ tử che miệng nở nụ cười, quen một mị nhãn cho Trầm Phàm, mang theo ba thanh cựu phẩm đạo binh, hóa thành thành phong rời đi. Ha ha, Trầm đạo hữu nguyên tới vẫn là người trong đồng đạo a. Ma Kha hai mắt tỏa ánh sáng, cười to nói, cái gì người đồng đạo? Trầm Phàm nói, Ma Kha thích nhất quyến rũ người có vợ, ngươi nói xem. Có lấy trường kiếm màu xanh cô gái mặc áo trắng, lạnh như băng nói, ê. Trầm Phàm nhưng lại không có lấy nói đúng, cũng là ở cô gái mặc áo trắng nói ra Ma Kha hai chữ sau, ở đây hậu kỳ thiền tôn dồn dập biến sắc, Ma Kha bên cạnh nguyên bản muốn đối với Ma Kha động thủ một vị đạo tổ bất chi bất giác lùi lại mấy bước, thu tay lại. Thon gầy đạo tổ vốn là muốn nhấc theo cây búa truy chết Trầm Phàm. Đột nhiên nghe được cùng Trầm Phàm đối thoại người dĩ nhiên là vạn giới bảng trên, lừng lẫy có tiếng Ma Kha, không khỏi hít sâu một hơi, lần thứ hai nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt liền thay đổi. Chẳng trách dăm ba câu, giết Kim Ô tộc hậu kỳ thiên tôn như làm thịt chó. Chương 1309, Ngọc Tu La. Điện thoại di động xem. Ma Kha tiếng tăm quá to lớn, đặt đến khiến người ta cần ngước nhìn mức độ, dù cho là đạo tổ, cũng phải dùng cùng cấp ánh mắt nhìn hắn sao, thậm chí ở một trình độ nào đó còn có một chút kiêng kỵ. http://77777772e7066f64747472e636f6g. Ma Kha là ai? Trầm Phàm không biết, hắn suy đoán Ma Kha hẳn là vạn giới bảng trên thiên tài, bởi vì có thể ở phía sau Kỳ Thiên Tôn liền nắm giữ đạo tổ sức mạnh, đồng thời tên của hắn vừa ra tới, không ít đạo tổ sắc mặt đều thay đổi, như vậy hắn xếp hạng nên rất cao. Tỷ như món hời của hắn đồ đệ, Thương Đại Địa, liền nắm giữ đối kháng phổ thông đạo tổ sức mạnh, như vậy, Ma Kha nên cũng là loại người. Vạn giới bảng trên trước 108 tuyệt thế yêu nghiệt. Không chỉ có như vậy, hắn phát hiện, những người kia xem ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Ma Kha, tiếp đó, chúng ta cũng phải bắt đầu vui lùa một chút. Trầm Phàm nói. Ha ha. Trầm đạo hữu vẫn là cái thứ nhất cho Kim Ô tộc gia hỏa rút mao, tin tưởng những kia đem mình so sánh Thái Dương gia hỏa nhận được tin tức sau, nhất định sẽ điên mất. Ma Kha cười cợt, nói, thế nhưng, vậy thì như thế nào? Đúng đấy, vậy thì như thế nào? Trầm Phàm phụ hòa nói. Hai người chúng ta cứng đối cứng đã không có ý gì, không bằng nhìn, ai cướp được tay thời gian chi tình tương đối nhiều. Ma Kha nói. Mặc kệ bao nhiêu, liền nên hảo hảo vui lùa một chút. Trầm Phàm nói. Này, các ngươi nói như vậy, ta cũng thêm một có được hay không? Có lấy thanh kiếm cô gái mặc áo trắng lạnh nhạt nói. Ngọc Tu La, ngươi muốn thời gian chi tinh làm gì? Các ngươi Tu La tộc căn bản là không có cách tinh thông thời gian bí pháp. Ma Kha nói. Ngọc Tu La, là nàng, lại là một tuyệt thế yêu nghiệt. Thời đại này, tuyệt thế yêu nghiệt làm sao tùy tiện liền gặp gỡ? Trong đám người, lại là một trận huyên náo. Ngọc Tu La danh tiếng không ở Ma Kha bên dưới. Nếu như nói bất tử tộc Hồng Nhan Ma Cơ giết nam nhân như làm thịt chó, như vậy Ngọc Tu La chính là giết nam nhân như giết gà. Hai người bọn họ đều yêu thích giết nam nhân, người trước có người nói có chi kỷ, lại đạo lữ. Cho tới người sau, nghe nói tu luyện sự Tu La tộc chấn tộc đại đạo, ở những tộc khác cùng giới cũng rộng hiện ra truyền lưu. Nhưng rất ít người tu luyện thành công Thái Thượng Chém Tình Đạo. Thực sự là rất biến thái, tu luyện Thái Thượng Chém Tình Đạo, đầu tiên muốn di tình với một cái nào đó nam tử, ở trong lòng sinh ra tình nghĩa sau khi, tiện tay đem đối phương giết chết. Hơn nữa, nhất định phải tự tay giết chết, tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia chết không nhắm mắt. Thái Thượng Chém Tình. Với tình thâm sự chẳng tình, đắc đạo. Ngọc Tu La, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chọc Trầm đạo hữu, ngươi tuy không phải vạn giới bảng trên 108 tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng ta biết sức chiến đấu của ngươi không kém gì chúng ta bao nhiêu. Ma Kha trầm giọng nói, nhưng ngươi thực sự là chọn sai đối tượng. Thật sao? Ngọc Tu La nói. Ngọc Tu La ngoài miệng nói, ánh mắt lại nhìn Trầm Phàm, lần này, tất cả mọi người biết, Ngọc Tu La đã đem mục tiêu đặt ở Trầm Phàm trên người. Nghe đồn, Ngọc Tu La yêu một người đàn ông càng sâu, giết chết người đàn ông kia sau khi được tăng lên càng lớn. Giết một người đàn ông càng mạnh, hắn Thái Thượng Chém Tình Đạo liền càng vững chắc. Bây giờ, Ngọc Tu La đã đến ranh giới đột phá, như nàng đạo, cũng không nhất định cần phải đi vô tận tinh không, hắn cần chính là giết yêu tha thiết người. Từ Ma Kha cùng Trầm Phàm đối thoại liền có thể nhìn ra, Trầm Phàm cái này tên điều chưa biết nhân vật, rất khả năng chính là vạn giới bảng trên trước 108 tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt sức chiến đấu. Điểm này, từ giơ tay nhấc chân chém giết Kim Ô tộc ba đại cao thủ liền có thể nhìn ra, không phải bình thường dũng mãnh. Ngọc Tu La trước nháy mắt còn lạnh như băng, nhìn phía Trầm Phàm thời điểm, đã cười tươi như hoa, nhìn ra Trầm Phàm đều ngây dại. Nay tựa như, một người cho tới bây giờ không cười nữ nhân, đột nhiên hướng về ngươi triển lộ nụ cười. Trong nháy mắt đó kinh diễm, xác thực có thể khiến người ta động lòng. Ngươi là Trầm Phàm? Ngọc Tu La nói. Ngọc Tu La rất nổi danh sao? Trầm Phàm hỏi ngược lại. Ngươi nói xem. Ngọc Tu La nói. Không cần biết. Nên nhận thức liền nhận thức, không nên nhận thức cũng đã nhận thức. Ngọc Tu La nói. Đợi lát nữa, A Ngọc sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu, cộng đồng cướp giật thời gian chi tinh, đoạt được đồ vật, toàn bộ cho ngươi. Vậy ngươi làm gì? Cùng ngươi kể vai chiến đấu. Trầm Mô không phải Tuấn Nam. Làm sao? Một mỹ nữ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Phải giúp trợ ngươi, ngươi còn muốn cự tuyệt. Ngọc Tu La nói. Ha ha. Đây là phép khích tướng sao? Có dám hay không? Có gì không dám? Trầm Phàm cười to nói, Ma Kha đạo hữu, cái này Ngọc Tu La là lai lịch ra sao? Nàng a, nàng là nam nhân đồ tể. Bất luận cái nào yêu nàng, hoặc là nàng yêu nam nhân, đều sẽ là nàng dưới kiếm vong hồn. Ma Kha nói, như thế lợi hại. Thái Thượng Chém Tình Đạo, ngươi nói có lợi hại hay không? Ma Kha cười lạnh nói, Trầm Phàm hoàn toàn biến sắc, rất dũng mãnh, rất khủng bố nữ tử a. Chẳng trách liền Ma Kha đều kiêng kỵ nàng. Trầm đạo hữu, ngươi cùng Ma Kha rất quen thuộc. Trước đây không lâu nhận thức. Trầm Phàm nói. Ma Kha người như thế, chỉ có kẻ địch, không có bằng hữu. Hán, ngươi tốt nhất không nên tin. Ngọc Tu La nói. Cũng bao quát hắn vừa nói câu nói kia sao? Trầm Phàm nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Tu La nói một câu, lúc này hướng về Trầm Phàm vị trí đột đến. Trầm Phàm sờ sờ mũi, không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, có thể cùng mỹ nữ đồng thời chiến đấu, thật là khá. Trầm Phàm chỉ Ngọc Tu La cái mông, nói, đến, chúng ta kể vai chiến đấu. Dù là Ngọc Tu La lạnh như băng, cũng bị Trầm Phàm câu nói này cho chọc phát cười, người này làm sao như vậy đây? Làm sao? Kề vai chiến đấu, không phải là thân thể dựa vào thân thể sao? Trầm Phàm chế nhạo nói, lẽ nào ngươi không thích lưng tựa lưng, yêu thích mặt đối mặt? Vậy thì đến đây đi. Ngọc Tu La trên mặt đỏ ửng lan tràn đến bên tai, thân hình nhưng không chậm, bay thẳng đến Trầm Phàm bỏ chạy. Chỉ một thoáng, hai người liền chạm ở cùng nhau, lưng tựa lưng. Ai? Không ba nam tường không quay đầu lại, Trầm đạo hữu, hy vọng lần sau chúng ta còn có thể gặp gỡ. Ma Kha một mặt bất đắc dĩ nói, thời gian chi bản nhanh mở ra, chúng ta bắt đầu vui lùa một chút đi. Ngọc Tu La, Ma Kha, Trầm Phàm ba người liền như vậy công khai đứng đạo tổ vòng tròn, nhưng không có một đạo tổ đi ra thanh tràng. Còn có mấy cái hậu kỳ thiên tôn cũng đứng đạo tổ vòng tròn, từ hơi thở của bọn họ đến xem cũng rất là bất phàm, những kia đạo tổ con giận quá nhiều rồi không, Dương, chẳng muốn lại tính toán cái gì, hết thảy đều chờ tiến vào thời gian chi bản sau nói sau đi. Đang lúc này, từng cái thần bí khó lường phù văn từ thời gian chi trên khay diện lưu chuyển ra đến, lại nhìn bên dưới, còn có thể nhìn thấy một giọt nhỏ sáng lạn chất lỏng từ trời cao bay xuống. Thời gian chi bản, thật giống âm nhạc hộ, từ bên trong truyền đến phản âm giống như thần bí tiếng vang, hỏi ra làm lòng người say. Thời gian âm thanh, như một đóa tử la lan. Ma Kha một mặt say mê nói, "Tao." Trầm Phàm cho một đánh giá, nhìn thấy cách đó không xa thon gầy đạo tổ phóng lên trời, dường như một cái phá thiên cây búa, nhằm phía đám mây, không khỏi hét dài một tiếng. Ngọc Tu La nghe được Trầm Phàm âm thanh, đang muốn vào, Trầm Phàm một cái tắt vỗ vào nàng phần eo đi xuống địa phương, bộ một tiếng. "Đi, chúng ta kể vai chiến đấu đi." Không biết xấu hổ. Chương 1310, thời gian chi tinh. Điện thoại di động xem. Ngọc Tu La rốt cục mắng to một tiếng, xông lên trên. Phẩm thư vong vút vút vút. VOGT vút. COM, GT, GT, GT, đùng, Hoa Đường tiểu nói. Đạo tổ vòng tròn người dồn dập đi vào, còn lại hậu kỳ thiên tôn cũng không dám theo bước vào trong đó, dù sao không có đạo tổ thực lực, bước lên thời gian chi bản cũng là một con đường chết. Bọn họ có thể làm, chính là ở thời gian chi bản bên ngoài, chờ đợi thời gian vết tích xuất hiện. Nắm giữ thời gian vết tích, số may, ít nhiều gì cũng có thể tìm hiểu một ít bí pháp. Thời gian chi bản. Mới đến, Trầm Phàm cảm thấy thời gian chi bản thật giống như một bát, một diện tích vô tận bát. Tại sao nói như vậy? Hắn có thể nhìn thấy thời gian chi bản bốn phía đều là ao hám đi vào màu trắng nhạt quang bích, đỉnh đầu là thâm thúy lam thiên, lại hướng về bốn phía nhìn tới, trong không khí quanh quẩn màu trắng nhạt sương mù cùng với những kia làm sao cũng nhìn không thấu hào quang. Khiến người chú ý nhất chính là thời gian chi bản trung ương nhất một đầu gió. Cái này đầu gió trung ương là trong suốt bạch, bạch đến có thể lượng mù người con mắt, dù cho cách đó không xa Ma Kha trời sinh trùng đồng, lần đầu gặp gỡ đầu gió, cũng là theo bản năng che khuất con mắt. Cho tới Trầm Phàm cùng cái khác một ít chưa chú ý đạo tổ, không thể không ngắn ngủi hít mắt, lần thứ hai nhìn tới thời điểm lại phát hiện cái kia đầu gió chẳng biết lúc nào đã biến thành hỗn hợp đủ loại màu sắc đĩa quay. Đĩa quay cái kia một đoạn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió rít gào như thế rít gào, có thể nhìn thấy màu lam nhạt cùng màu đỏ nhạt sương ngủ, cũng có thể nghe thấy được một loại rõ ràng mang theo máu tanh, nhưng kỳ hương cực kỳ khí tức, hơi thở kia xuyên thấu qua đầu gió thổi tới. Khẩn đó lấy, một trận kinh thiên động địa thanh âm vang lên, đó là binh khí va chạm âm thanh. Xem, đó là một cái hồ lô cùng một cái chuông lớn va chạm. Thật mạnh mẽ, dĩ nhiên là cựu phẩm vô thượng đạo binh. Thon gầy đạo tổ chỉ vào đầu gió nơi đĩa quay cái kia một đoạn hai đạo bóng mở, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cựu phẩm đạo binh, chí ít là vô thượng đạo tổ đi. Thật là lợi hại. Một đám đạo tổ nghị luận sôi nổi, Trầm Phàm cũng là nhìn ra trận mắt ngất ngụm, hồn nhiên không biết phía kia đến cùng là nơi nào, chỉ biết là cái kia hai cái va chạm vô thượng đạo binh, khí tức mạnh, chỉ đứng sau hắn gặp tiên thiên vô thượng đạo binh. Huyên Huyên, sao sao đắt đánh giá? Dòng suy nghĩ mễ tư đạt. Lại sau đó, đĩa quay cái kia một đoạn, tựa hồ có một khối lớn vô cùng sáng lạn tảng đá từ một cái nào đó vực sâu hiện lên. Vô số cường giả bóng người nhằm phía cái kia sán lạn tảng đá, bọn họ trong miệng phát sinh một ít Trầm Phàm chờ người nghe không hiểu âm thanh, nghe tới thật giống nhà xí bên trong con rồi. Chí ít Trầm Phàm là như thế cảm thấy. Nhưng mà, ở đây hay là có người biến sắc. Vẫn là Trầm Phàm bên trái vạn trượng khoảng trường, trái phải thon gầy đạo tổ, hắn chẳng biết lúc nào đem cây búa nắm ở trong tay, nghe được bên kia âm thanh, thấy rõ người bên kia, trầm giọng nói, thời gian chi thạch xuất thế. Vô tận tinh không siêu cấp thế lực chính đang ra sức tranh cướp, đại gia chú ý, thời gian chi tinh liền muốn xuyên thấu qua này đầu gió, đi tới thời gian chi bản. Đến thời điểm bằng bản lãnh của mình. Bên kia đúng là vô tận tinh không. Bọn họ đang nói cái gì? Có một đạo tổ hỏi. Đó là vô tận tinh không ngôn ngữ, phiên dịch lại đây, không ngoài thời gian chi thạch, cường giả cư giả. Thon gầy đạo tổ nói. Không chỉ như thế chứ. Ma Kha nhìn chằm chằm thon gầy đạo tổ, nói, khí tộc tiền bối, có một số việc vẫn là nói ra tốt. Thon gầy đạo tổ cười khổ một tiếng nói, bọn họ còn nói, đó là cuối cùng một khối thời gian chi thạch. Chuyện này ý nghĩa là, cái kia vô tận tinh không thời gian vực sâu sắp rơi vào vô biên hắc ám, từ nay về sau thời gian chi thạch cũng sẽ không bao giờ xuất thế. Sau đó thì sao? Một xem ra khí tức rất mạnh đạo tổ. Người này vẫn là một nữ đạo tổ, thon gầy đạo tổ nghe được nàng, không khỏi chính tiếng nói, bảo thụ đạo hữu, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó lần này thời gian vực sâu xuất thế thời gian chi thạch là bao năm qua đến ẩn chứa thời gian bí pháp mạnh nhất thạch tảng đá, mang ý nghĩa, chúng ta ở chỗ này được thời gian chi tinh ẩn chứa trong đó thời gian bí pháp chủng loại cũng nhiều, sức mạnh cũng mạnh, tìm hiểu lên càng thuận tiện. Thì ra là như vậy. Mọi người vẻ mặt đại chấn, dồn dập đưa mắt rơi vào đầu gió. Vị tiên bối này bên kia thật là có người ở tranh cướp sao? Trầm Phàm nói. Thon gầy đạo tổ nguyên bản là xem thường Trầm Phàm, có điều Trầm Phàm có thể làm cho Ma Kha cùng Ngọc Tu La coi trọng như thế, đồng thời tiện tay bắt bí kim ô tộc hậu kỳ thiên tôn, thái độ đến rồi 180 độ bước ngoặt lớn, cười nói, chính xác 100%. Lạc Hà sa mạc trên thực tế chính là một loại nhỏ đường nối đi về vô tận tinh không nơi nào đó cấm địa. Có điều, hôm nay xem ra, bên kia cấm địa liền muốn hủy diệt. Từ nay về sau, muốn thời gian tu luyện bí pháp, còn cần từ những chỗ khác như biện pháp. Trầm Phàm nghe vậy, rung động thật sâu. Bên kia đạo tổ mạnh như thế nào? Trầm Phàm nói, mặc dù đầu gió, quan sát bên kia chính đang chiến đấu bóng người, hắn đều có chút thất vọng, cảm giác ở loại kia cao thủ trước mặt, không cách nào chống đối. Đó là vô tận tinh không siêu cấp thế lực vô thượng cự phách. Thon gầy đạo tổ nói, thì ra là như vậy. Ma Kha nghe vậy, bí mật truyền âm nói, Trầm đạo hữu, ngươi sẽ không liền đạo tổ tam cảnh cũng không biết đi. Đạo tổ tam cảnh? Không sai, đạo tổ tam cảnh, cảnh giới thứ nhất chính là đạo tổ, thứ hai cảnh giới là vô thượng, người thứ ba cảnh giới là vô thượng cự phách. Không có cụ thể cấp độ phân chia. Này ba cái cảnh giới, không phải dễ như ăn cháo liền có thể đột phá được. Ân. Thời gian chi tinh liền muốn đi qua, chúng ta tỉ thí bắt đầu rồi. Đến hay lắm. Lúc này, Trầm Phàm cũng là hét lớn một tiếng, mắt thấy một khắc to bằng ngón cái sán lạn hòn đá từ đầu gió xuyên về tới, nhằm phía trên không. Thời gian chi tinh. Cái thứ nhất lên đường, chuyển động thân thể, chính là tên là Bảo Thụ nữ tử, cái kia Bảo Thụ không biết tu luyện loại nào đại đạo, nhưng thấy toàn bộ thời gian chi bản đều là bóng cây, vậy thời gian chi tinh mới vừa ra tới, liền bị nàng lá cây phân thân cho bao lấy. Những người còn lại thấy thế, cũng không nào, mặc cho Bảo Thụ đem thời gian chi tinh bỏ vào trong túi. Thời gian chi tinh thạch thời gian tu luyện bí pháp then chốt đồ vật, căn bản không phải thời gian vết tích loại kia không trọn vẹn đồ vật có thể so sánh, mỗi một khắc thời gian chi tinh bên trong đều ẩn chứa một loại thời gian bí pháp, ở chư thiên vạn giới, đạo tổ cũng phải thèm nhỏ dãi. Lại tới nữa rồi một viên. Lúc này, Bảo Thụ tốc độ chậm một bước, nàng thanh âm chưa dứt, lá cây vừa rũa ra đi, liền bị một cầm màu đen thiết côn đạo tổ chặn lại, màu đen nhấc tay nắm, tránh đi. Bảo Thụ đạo tổ không cam lòng, đầy trời lá cây hóa thành bàn tay lớn màu xanh lục đập tới, đạo kia tổ hắc côn phản chấn mà ra, Bảo Thụ đạo hữu, đừng tưởng rằng ngươi là vô thượng cảnh đạo tổ, liền có thể muốn làm gì thì làm, không phải chỉ có một mình ngươi đến cảnh giới này. Đạo kia tổ tựa hồ rất có tự mình biết mình, được một viên thời gian chi tinh sau, cũng không lại ở lại địa phương, hóa thành một vệ sáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trầm Phàm âm thầm gật đầu, loại người như vậy thấy đỡ thì thôi, sắp thực sống được trường. Vừa bắt đầu, là đạo tổ chiến trường, bọn họ mấy người này tuy rằng mạnh mẽ tiến vào bên trong, nhưng so với đạo tổ, chung quy vẫn là chênh lệch đại đạo lực lượng. Trầm Phàm cần quan sát, chờ đợi một thời cơ thích hợp. Dù sao Vô tận tinh không bên kia chiến đấu còn không kết thúc, hắn nhìn thấy có rất nhiều thời gian chi tinh chính từng viên một thông qua đầu gió xuyên về tới, mà sau có rất nhiều cơ hội. Không lâu lắm, hắn liền phát hiện, hết thảy đạo tổ bên trong, một bảo thủ cầm đầu 8 cái đạo tổ mạnh nhất, bọn họ hầu như đem trước bay đến mười mấy viên thời gian chi tinh toàn bộ bỏ vào trong túi. Cho tới cái khác đạo tổ, toàn bằng vận may, tới tay chỉ có 1-2, những người còn lại đều ở té đi. Lúc này, đầu gió bên kia một trận gào thét, Trầm Phàm ngưng mắt, đã thấy 7 viên thời gian chi tinh xuyến thành hạt châu như thế, phi chạy tới. Này thời gian chi tinh có chút đặc biệt. Trầm Phàm trong lòng hơi động, không chút nghi ngờ, biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Thời khắc này, không chỉ là hắn ở động, Ma Kha, Ngọc Tu La, Bảo Thụ đạo tổ, toàn bộ như hít thuốc lắc như thế. Chương 1311, cấm thuật. Điện thoại di động xem. 7 viên thời gian chi tinh xem ra quen biết thất tinh hàng loạt, lẫn nhau tựa hồ dùng một cái không nhìn thấy sợi tơ nối liền cùng một chỗ, khí tức vững chắc, khiến cho người khiếp sợ. Phẩm thư vong vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ nhịn được muốn ra tay. Trầm Phàm hơi động sau khi, ở bảy viên thời gian chi tinh biên giới xé ra một cái khe, dò ra tay liền muốn cờ lấy thời gian chi tinh. Nhưng mà, cũng không chỉ có một mình hắn hiểu được không gian bí pháp, Ma Kha màu đen nhấc tay không biết do đó ra dò ra đến, tương tự nắm lấy thời gian chi tinh. Này thời gian chi tinh cũng không hề tưởng tượng ở trong nhỏ như vậy, xem ra thật giống như một cái sán lạn phi tiễn, Trầm Phàm vừa vặn nắm chặt thời gian chi tinh phần sau, Ma Kha sửa lại nắm chặt thời gian chi tinh đầu. Cho tới bảo thủ ánh sáng tay nắm thời gian chi tinh trung bộ. Bởi ba người giằng co, còn lại đạo tổ cùng cao thủ dồn dập đem thủ đoạn lấy ra, từng đạo khí tức khóa chặt ở thời gian chi tinh trên. Không nên lộn xộn. Ai dám để thất tinh thời gian chi tinh tan vỡ, bản trên cái thứ nhất không tha cho hắn. Bảo thủ đạo tổ lệ quát một tiếng, những người còn lại liền không dám động thủ, bởi vì một khi động lên tay đến, thất tinh thời gian chi tinh nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Không có ai sẽ làm như vậy. Thất tinh thời gian chi tinh, trong đó ẩn hàm trong đó thời gian bí pháp, xem như là thời gian chi thạch hạt nhân, có thể từ trong đó tìm hiểu ra thất tinh cấm thuật. Bảo thủ lần thứ hai hét một tiếng, Trầm Phàm nguyên bản ôm một người cướp một viên tâm tư, nhất thời bị một chậu nước tới tắt. Đùa gì thế, thất tinh cấm thuật, ai không muốn? Liên quan với bí pháp cùng cấm thuật khác nhau, chính là hai người uy lực cùng đánh đổi không giống nhau. Đến bọn họ cái này tu vi, triển khai bí pháp đánh đổi đã có thể tiếp nhận rồi, thế nhưng cấm thuật, đặc biệt là một ít lợi hại cấm thuật, nhưng cần trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Đánh đổi càng lớn cấm thuật, uy lực liền càng mạnh, mạnh mẽ bí pháp, một ít vô thượng thế lực cùng vô thượng cự phách thế lực truyền lưu không ít, thế nhưng cấm thuật, mặc dù là vô thượng cự phách, nhiều nhất cũng là một hai môn, hơn nữa còn cần rất nhiều điều kiện mới có thể tu luyện, bằng không vẫn không có triển khai, cả người đã chết rồi. Cấm thuật, một khi triển khai, tuyệt đối là sức mạnh kinh khủng, thậm chí có thể càng lớn cảnh giới khiêu chiến. Chuyển bại thành thắng. Đơn giản nhất một cái ví dụ, Thủy Nguyệt Động Thiên Thủy Nguyệt đạo tổ. Tại sao có thể khống chế toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên, chính là bởi vì nàng từ vô tận tinh không tập luyện một môn tên là Thủy Nguyệt Kính Hoa cấm thuật, này thuật vừa triển khai, liền tạo hóa chi chủ đều muốn kiêng kỵ. Bằng không, Thủy Nguyệt Động Thiên loại này giao thông chỗ then chốt nơi, vì sao có thể sừng sững nhiều như vậy năm không ngã? Nghe đồn, Thủy Nguyệt đạo tổ triển khai Thủy Nguyệt Kính Hoa cấm thuật, có thể triệu hoán vạn ngàn phân thân, mỗi một cái phân thân đều tương đương với một cái khác chính mình. Liên hợp lại, cảnh giới tăng vọt, sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Bây giờ, cái kia thất tinh thời gian chi tinh xuất hiện, mang ý nghĩa bên trong ẩn chứa một loại thất tinh thời gian cấm thuật. Các vị đạo hữu, thiên tài địa bảo, người có tài mới chiếm được. Bảo thụ đạo tổ nói, các ngươi buông tay. Bản trên tự có báo đáp lớn, một người chí ít một cái lục phẩm vô thượng đạo binh. Ở đây đạo tổ có ít nhất hơn 70 cái, thêm vào trầm phạm đám người này, sắp tới 80 người. 80 kiện vô thượng đạo binh là khái niệm gì? Luyện chế một cái vô thượng đạo binh, cần tiêu hao vật liệu không phải số ít, chỉ vì đại đạo vật liệu ít ỏi. Vì lẽ đó, ở chư thiên vạn giới, thậm chí là vô tận tinh không, vô thượng đạo binh cũng là hiếm thấy đồ vật, lục phẩm vô thượng đạo binh, trên căn bản có thể làm cho một đạo tổ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. 80 kiện, bán đứng ngươi, đều không bỏ ra nổi đến đây đi. Đừng nói những kia đạo tổ không tin. Trầm Phàm kinh doanh quá kính hoa lâu, đạo của tự nhiên vô thượng đạo binh là quý giá bậc nào, luyện chế một cái vô thượng đạo binh cần bao nhiêu vật liệu? Bằng kính hoa lâu thực lực, một lần lấy ra 80 kiện lục phẩm vô thượng đạo binh là không có vấn đề, nhưng cũng sẽ thương gần độ cốt. Bảo thụ đạo tổ cấp độ, nhiều nhất là không thượng tầng, cỡ nào hà có thể? Không có ai buông tay, Ma Kha cười gằn, Trầm Phàm mặt không hề cảm xúc, mấy cái cùng bảo thụ khí tức không phân cao thấp vô thượng đạo tổ càng là cười gằn. Bảo thụ, lại không nói 80 kiện vô thượng đạo binh ngươi có thể không lấy ra, chỉ bằng vào ngươi, còn chưa có tư cách để chúng ta từ bỏ. Lại nói, mặc dù là vô thượng cự phách thế lực cũng không nhất định có thể lấy ra một môn cấm thuật, 80 kiện vô thượng đạo binh liền biết đánh nhau phát chúng ta. Vậy các ngươi phải như thế nào? Chẳng lẽ muốn ngọc đá cùng mỡ? Bảo thụ đạo, bản trên không buông tay, các ngươi liên hợp lại, cũng mơ tưởng được thất tinh thời gian chi tinh. Ai có thể nghĩ tới, vô tận tinh không thời gian chi thạch hạt nhân, bởi vì bên kia chiến đấu, không chỉ có không có bị người bên kia chiếm cứ, trái lại thông qua phong mắt đến bên này. Lúc này, Trầm Phàm theo bản năng quay đầu lại, thình lình phát hiện, vô tận tinh không bên kia, chiến đấu đã kết thúc. Bên kia nhân vật cường hoành chính lạnh lùng nhìn bên này, không nói ra được sự phẫn nộ. Hay là thất tinh thời gian chi tinh đi ra đến tương đối sớm, bên kia chiến đấu kết thúc, cũng không còn dư thừa thời gian chi tinh bay đến, trái lại bị người bên kia một mạch xông lên, tranh mua. Vốn là một ít thực lực nhược đạo tổ, thậm chí bao gồm mấy cái hậu kỳ thiên tôn cũng đã chuẩn bị thỏa hiệp, chỉ cần bảo thụ đạo tổ cùng một nhóm cao thủ có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, bọn họ không hẳn không thể lui ra tranh cướp thất tinh thời gian chi tinh. Thất phu vô tội, Ma Ngọc mắc tội, ngược lại cầm cấm thuật vật như vậy, sớm muộn phải gặp người đố kỵ hận. Đưa tới vô thượng cự phách mơ ước là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trên thực tế, giả như những kia vô thượng thế lực cùng vô thượng cự phách thế lực cường giả nếu biết lần này Lạc Hà sa mạc sẽ xuất hiện ẩn chứa cấm thuật cấp bậc thời gian chi tinh thời điểm, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào thanh tràng, sau đó một mình chiếm cứ nơi này. Bảo thụ đạo tổ cùng mấy cái khác cường hàn e rằng thượng tầng đạo tổ trong lòng gấp quá, liền ngay cả Trầm Phàm cũng biết, thất tinh thời gian chi tinh tốt nhất có thể rất nhanh điểm có cái thuộc về, bằng không, một khi nơi đây tin tức truyền đi, một vô thượng cự phách liệu tính, chốc lát bên trong liền có thể chạy tới. Hắn phòng trừng như Chu Tức các cùng Kim Long các như vậy thế lực sẽ trực tiếp thôi thúc tiên thiên vô thượng đạo binh đến thanh tràng. Hắn không nói gì, Ma Kha không nói gì, Ngọc Tu La cũng không nói gì. Hai người chúng ta liên thủ, có thể là bảo thụ đạo tổ đối thủ sao? Ngọc Tu La nói, bảo thụ đạo tổ đã đến không thượng tầng, khó. Trầm Phàm lắc đầu, không để ý tới Ngọc Tu La bí mật truyền âm, trái lại hướng về Ma Kha nói, đồng thời vây công bảo thụ đạo tổ. Ngay ở Ma Kha, Trầm Phàm, Ngọc Tu La, cùng với cái khác mấy cái hậu kỳ thiên tôn ôm đoàn thương lượng thời điểm, bảo thụ cùng mấy cái khác cùng cấp độ đạo tổ cũng trong bóng tối thương lượng. Dùng tốc độ nhanh nhất thanh tràng, còn thất tinh thời gian chi tinh cuối cùng thuộc về, đến thời điểm chúng ta mấy người lại bằng bản lãnh của mình làm sao? Bảo thụ đạo tổ bị bức ép bất đắc dĩ, then chốt là đến bọn họ tầng thứ này, tốc độ cùng sức mạnh cách biệt không phải rất lớn, ngoại trừ sức chiến đấu, rất khó xây ưu thế. Phát xuống thần hồn lời thế đi. Bảo thụ đạo tổ lại nói. Mấy cái khác đạo tổ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng ý bảo thụ kiến nghị, lấy ra vô thượng đạo binh, bắt đầu động thủ. Chương 1312, thần bí một người. Điện thoại di động xem. Có điều nhanh hơn bọn họ chính là thon gầy đạo tổ, hắn cây búa đã hướng về bảo thụ ném tới. Như ngài đã xem đến chương tiết này, xin mời rời bước đến tân trụy trụy kỳ trung văn tiểu thuyết sinh kỳ com xem chương mới nhất. Cho tới cái khác mười mấy đạo tổ vô thượng đạo binh cũng là lóe lên liền qua, hướng về bảo thụ chờ mấy cái vô thượng tầng thứ đạo tổ đánh giết tới. Tựa hồ vào đúng lúc này, Trầm Phàm mấy người trái lại bị bọn họ cho lơ là. Mỗi người bọn họ đứng từng người trong không gian, nhìn phía ngoài nói tổ chiến đấu, vì không tổn thương thất tinh thời gian chi tinh, bọn họ đem sức mạnh áp chế ở vô thượng đạo binh bên trong, xem ra không có bao lớn thành thế. Trầm Phàm, Ma Kha, Ngọc Tu La ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đế Lặc, chúng ta chỉ cần khóa chặt thất tinh thời gian chi tinh, đón lấy chính là xem của vui. Ma Kha nói. Trầm Phàm sờ sờ cằm, nhất thời nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Ma Kha, Trầm Phàm, Ngọc Tu La đều là có thể so với đạo tổ tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng bọn họ dù sao không phải đạo tổ, chân chính chiến đấu với nhau, vẫn là đạo tổ chiếm cứ ưu thế. Huống chi, bọn họ có mười mấy đạo tổ, đối phó Trầm Phàm bọn họ tự nhiên là bắt vào tay. Duy nhất cần thiết phải chú ý sự, bảo thủ mấy cái vô thượng tầng thứ đạo tổ lẫn nhau trong lúc đó sức mạnh cách biệt quá mức cách xa, chỉ có trước tiên liên nhược kháng cường. Chỉ cần đem bảo thụ mấy cái vô thượng tầng thứ đạo tổ giết chết hoặc là đuổi đi, đến thời điểm Trầm Phàm những ngày qua tôn, còn không phải bắt vào tay. Thon gầy đạo tổ cây búa lại vừa nhanh vừa mạnh, phủ đầu liền đến bảo thụ đạo tổ phía bên trên đầu. Bảo thụ đạo tổ chớp mắt hóa thành một viên màu xanh lục đại thụ chấn động diệp tử, từng mảng diệp tử liền bắt đầu bay lượn, vòng lại mà ra. Ở Trầm Phàm trong ấn tượng, đạo tổ chiến đấu hẳn là trời long đất lở, vạn vật hủy diệt bao la cảnh tượng, nhưng mà hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn phảng phất trở lại thế tục thế giới, một đám người gánh đủ loại binh khí ở kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tỷ như một tuổi chừng 10 tuổi bạch phát lão giả, chừng hai mắt, tiện tay vung động trong tay thước đo, đánh hướng về thon gầy đạo tổ. Bảo thụ biến thành đại thụ, vô số cây cảnh chúng quanh bay lượn, dường như từng cây màu xanh lục roi, quật chu vi đạo tổ. Sau nửa canh giờ, Bảo thụ, Nguyên Xích, Huyết Đao, Hoàng Long cùng với Hắc Dương Ngũ Đại Vô Thượng đạo tổ hình thành một đặc biệt chiến trận, đối mặt hơn 30 đạo tổ vây công, như cuồng phong bên trong một chiếc thuyền con, sừng sững không ngã. Cho tới cái khác đạo tổ, không phải trọng thương chính là thấy sự không thể làm, chủ động tối lui. Vào giờ phút này, còn ở lại chỗ này chiến đấu đạo tổ đều là cao thủ trong cao thủ. Hơn 30 đạo tổ, lấy thon gầy đạo tổ dẫn đầu, đối kháng Bảo thụ 5 người. Các ngươi thật muốn không chết không thôi." Bảo thụ nói. "Vô thượng tầng thứ ghê gớm sao? Đơn đả độc đấu, hoặc là ba cái ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng sau cái ta đây, tạo thành chiến trận, ngươi cũng không ngăn được." Thon gầy đạo tổ cây búa nổi lên. "Thiên Trọng Sơn." Búa lớn hạ xuống. Thất tinh thời gian chi tinh sớm đã bị các đại đạo tổ lại hiểu ngầm dấu ở không gian nơi nào đó, từng người dùng khí tức khóa chặt, nhưng lại vì không trở ngại chiến đấu, vì vậy dồn dập rời tay. Thời khắc này, bọn họ cũng không còn lưu thủ, Trầm Phàm một chút liền nhìn thấy một cái màu vàng cây búa. Cây búa bốn phía đều là từng tòa kim sơn đang lay động, không gian vỡ diệt, từng đạo màu đen báo táp trạng đồ vật bao phủ bốn phía. Bên trong đất trời, không có tiếng nổ vang, trái lại như là ma nữ gào khóc. Đại đạo ý cảnh, Thiên Trọng Sơn quá nặng, chúng ta không gian này không chịu nổi sự công kích của hắn. Ma Kha than thở nói, không hổ là khí tông đi ra đạo tổ, nhìn răng dấp, hắn khoảng cách vô thượng tầng thứ cũng không xa. Phía sau hắn còn có hơn 30 đạo tổ đại đạo lực lượng gia trì, lấy chiến trận thôi thúc Thiên Trọng Sơn, Bảo thụ đạo tổ cũng không dám gắng đón đỡ. Ngọc Tu La nói, Trầm Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy Bảo thụ như gặp đại địch, không dám lực phòng, 5 người hình thành chiến trận nổ vang một tiếng, một tòa màu xanh lục rừng rậm hiện lên. Hóa thân ngàn vạn, thật mạnh mẽ bi pháp. Bảo thụ đạo tổ Bảo thụ đại đạo, thân thể vô song, lại hóa thân ngàn vạn, hình thành phòng ngự, gia trì chiến trận lực lượng, lấy vô thượng tầng thứ sức mạnh. Thế lực ngang nhau. Ma Kha không thể không thở dài nói, không dùng tới bản lĩnh cuối cùng, so với bọn họ đến, chung quy là kém một chút. Trầm Phàm gật đầu. Hắn chắc chắn đối chiến một phổ thông đạo tổ, thậm chí thời cơ chiến đấu nắm giữ được, còn có thể thủ thắng. Thế nhưng, đối mặt vô thượng tầng thứ đạo tổ, tỉ như Bảo thụ, cái kia hóa thân ngàn vạn bí pháp, phòng ngự vô song, công kích khủng bố, muốn phá tan cái kia bí pháp, trừ phi Cửu Thiên Hoàng thể bước vào ngũ kiếp cảnh giới. Đương nhiên, nếu là luyện nguyên một đạo bước vào vô thượng cảnh, triển khai đao linh hóa hư bí pháp, nghĩ đến cũng có thể phá tan. Thế nhưng hiện tại, không phải là đối thủ. Hóa thân ngàn vạn, ngươi đã đến một bước này, chẳng trách ngươi mơ ước cấm thuật. Thon gầy đạo tổ thấy thế, không khỏi biến sắc, cái kia kinh thiên kim truy, cùng cái kia thiên trọng kim sơn trấn áp, đối mặt hóa thân và ngàn, hai người dây dưa cùng nhau, cuối cùng đồng thời biến mất. Thất tinh thời gian chi tinh, nhất định có thể tìm hiểu một môn mạnh mẽ cấm thuật, hơn nữa còn là thời gian cấm thuật. Điều này có ý vị gì, thương tin các ngươi đều hiểu. Hiện tại, tại hạ muốn triển khai tông môn một hạng bí pháp, kính xin các vị đạo hữu to lớn chống đỡ. Thon gầy đạo tổ nhìn thấy Bảo thụ đánh tan búa lớn sau khi, ngũ đại khí tức phóng lên trời, liền biết đối phương muốn phát động công kích. Chiến trận trạng thái, song phương sức chiến đấu đã đến cùng một cấp độ. Hiện tại muốn so với chính là, ai bí pháp càng mạnh hơn, ai đối chiến kỳ nắm càng mạnh hơn. Người sẽ không cần. Thon gầy đạo tổ phía sau, một đầy mặt đầu đầu nữ đạo tổ khó mà tin nổi nói, ngươi điên rồi. Vạn năm sau khi, cái gì đều dạng không tồn tại. Đến chúng ta cảnh giới này, muốn tăng cao thực lực dễ dàng sao? Thời gian này cấm thuật khẳng định mạnh mẽ. Các ngươi chẳng lẽ không muốn không? Thon gầy đạo tổ nghe vậy, cười gằn, cả người bỗng nhiên đã biến thành màu vàng, cái kia xoay quanh lên đỉnh đầu màu vàng cây búa lóe lên liền qua, hòa vào cơ thể hắn bên trong. Đây là? Trầm Phàm ngưng mắt nói. Khí tông nghe tên chư thiên vạn giới bí pháp chiến binh bí pháp. Ma Kha nói. Chiến binh bí pháp. Trầm Phàm kinh hô, lấy thân thể vì là chiến binh, dung hợp vô thượng đạo binh, vẫn là lục phẩm vô thượng đạo binh. Thật mạnh, khí tức tăng vọt có thể so với thất phẩm vô thượng đạo binh. Trầm Phàm bị hình ảnh trước mắt chấn động. Làm thon gầy đạo tổ hóa thân làm màu vàng búa lớn thời điểm, trong thiên địa phảng phất chỉ còn dư lại một cái cây búa, cái kia khủng bố đại đạo chi văn kinh sợ thiên địa. Bảo thụ đạo tổ 5 người thấy thế, sắc mặt kia muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Vẫn đúng là dự định liều mạng a. Bảo thụ đạo tổ đỉnh hạ thủ bên trong bí pháp, 5 người hai mặt nhìn nhau, từng người hướng về một phương hướng bỏ chạy. Cấm thuật tuy rằng quý giá, nhưng tính mạng càng quan trọng, đặc biệt là đến bọn họ trình độ như thế này vô thượng đạo tổ, ai cam lòng mạo hiểm. Một mực khí tông cái kia môn bí pháp chính là liều mạng tuyệt chiêu, một khi hóa thân chiến binh, kẻ địch bất tử, chiến binh bất diệt. Trừ phi, kẻ địch có thực lực tuyệt đối, phá hủy chiến binh. Lợi hại như vậy, liên bảo thụ đạo tổ bọn họ đều cho dọa chạy. Trầm Phàm nói, ha ha, có thể không chạy sao? Như thế người điên cuồng a. Đạo tổ đều điên cuồng như vậy. Ma Kha bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn dáng dấp cũng dự định lui ra tranh cướp. Đi thôi. Chiến binh trạng thái hắn, vô thượng cự phách không đến, tiên thiên vô thượng đạo binh không ra, rất khó khống chế hắn. Ngọc Tu La cũng đề nghị. Không có gì bất ngờ xảy ra, quyết định bảo thụ đạo tổ 5 người, đón lấy chính là bọn họ những này người xem náo nhiệt. Nhưng mà có một người, nhưng là vẻ mặt như thường. Ma Kha đạo hữu. Trầm Phàm bỗng nhiên cười thần bí, nói, xin lỗi. Cái gì? Ma Kha nói. Chương 1313, cụt một tay Phượng Hoàng Trầm Phàm. Cái gì? Ma Kha nói. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Lúc này, Trầm Phàm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Ma Kha đạo hữu, ngươi yên tâm, Trầm Mộ nhất định sẽ ở chỗ cũ đem thời gian chi tinh giao cho ngươi, kính xin đến thời điểm cần phải che chở Trầm Mộ, thế Trầm Mộ tìm một đi tới vô tận tinh không cơ hội. Cho ta. Thất tinh thời gian chi tinh. Vô tận tinh không cơ hội. Ma Kha trong lúc nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ngươi nổi điên. Ma Kha lúc nói chuyện, thon gầy đạo tổ biến thành chiến binh chính hướng về thất tinh thời gian chi tinh vị trí bỏ chạy. Cũng ngay vào lúc này, vẫn màu vàng bàn tay khổng lồ tựa hồ xuyên qua rồi tầng lớp không gian, nhẹ như mây gió nắm thất tinh thời gian thủy tinh, lóe lên liền qua. Qua lại không gian. Không tốt. Chúng kế. Ma Kha hoàn toàn biến sắc, hắn làm sao không biết, cái kia qua lại không gian mạnh mẽ cướp đoạt phong ấn tại nơi nào đó không gian thất tinh thời gian chi tinh người, chính là Trầm Phàm. Vào giờ phút này, Trầm Phàm đã không lại Ngọc Tu La bên người, liền khí tức đều người không thấy. Đưa ta thất tinh thời gian chi tinh. Chiến binh gào thét, phá tan không gian, đuổi tới. Không gian một đạo, ta thua. Ma Kha túi đầu đủ rũ, xuyên qua không gian. Mới sơ kỳ thiên tôn a. Đây là muốn nghịch thiên a. Lúc này, còn lại hơn 30 đạo tổ dồn dập đưa mắt rơi vào Ma Kha trên người, Trầm Phàm trước khi rời đi một câu nói, thành công đem cừu hận chuyển đến Ma Kha trên người. Ma Kha xoay người, xé rách không gian, trốn. Ma Kha muốn chửi má nó. Hắn điều động màu đen đột quang, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, như thế trong không gian nhảy lên, mỗi bước ra một bước, dưới chân quần sơn sẽ biến mất. Suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ vào mắt. Ma Kha nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đối với Trầm Phàm hận muốn chết, một mực trong lòng hắn không có sát tâm, chỉ muốn vào lúc nào cũng khanh Trầm Phàm một cái, chút cơn giận. Dòng dã một năm a. Một năm này, từ Lạc Hà sa mạc đến Xích Lửa khói hải, lại tới Nguyên Thủy ma giới, mười mấy cái đạo tổ, không tiếc triển khai các loại bí pháp truy tìm hắn, dù hắn có thể gắng chống đỡ đạo tổ, cũng có chút không chịu nổi. Vốn là hắn còn dự định thừa dịp những năm này chung quanh du lịch, tranh thủ để bản mệnh tiên thiên đạo binh lên cấp, lại để thực lực của tự thân có thể so với vô thượng đạo tổ, đến vào lúc ấy, đi tới vô tận tinh không, Nguyên Thủy ma giới nhất định có thể tìm được thật một khối to địa bàn. Nhưng 2 năm, ngoại trừ thoát thân, vẫn là thoát thân, vốn định tìm kiếm cái kia mấy cái cấm địa cũng không biết lúc nào mới có thể qua khứ. Ồ, Ma Kha, người tại sao trở về? Một xinh đẹp không gì tả nổi nữ tử, một bộ trang phục màu xanh, con lấy một cái màu xanh liễu diệp trường đao, đứng vết nước không gian bên trong, cười tươi rói nhìn Ma Kha một mặt chật vật từ giới đường nối trở về Nguyên Thủy ma giới. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ma Kha nghe thanh âm, thân thể không khỏi căng thẳng, đang muốn giải thích cái gì, cô gái kia nói tiếp. Ngươi sẽ không phải là đem đạo lữ của bọn họ đều cho gieo vạ đi. Cô gái nói. Làm sao có khả năng? Ma Kha lớn tiếng nói. Vậy bọn họ vì sao lại đổi tới? Nhìn dáng dấp, rất muốn giết chết ngươi. Cô gái nói. Nữ tử vừa nói, một bên chỉ vào từ Thủy Nguyệt Động Thiên Đường nối qua lại mà đến đạo tổ. Cái kia mười mấy cái đạo tổ, nhìn thấy Ma Kha tiến vào Nguyên Thủy ma giới, dồn dập chửi ầm lên, ở Ma Kha trên người lưu lại một ít dấu ấn sau khi, quay đầu liền. Đi. Nguyên Thủy ma giới là Ma Kha đại bản doanh, thân là vô thượng cự phách thế lực, bất tử tộc, nắm giữ toàn bộ Nguyên Thủy ma giới nắm quyền trong tay, Ma Kha là Nguyên Thủy ma giới tuyệt thế yêu nghiệt, bất tử tộc thiên tài, tất nhiên giết không được. Hơn nữa, cô gái mặc áo xanh kia sau lưng một nơi nào đó, tựa hồ có đại đạo khí tức hiện ra, hay là một đạo tổ. Ma Kha nhìn thấy những kia đạo tổ rời đi, lau một cái hãn, thở phào nhẹ nhõm, uống một hớp rượu, kìm nén một mạch, mắng to, còn không phải con kia cụt một tay Phượng Hoàng dở trò. Cụt một tay Phượng Hoàng? Cái gì cụt một tay Phượng Hoàng? Cô gái mặc áo xanh nói. Này, không có gì. Ma Kha san cười một tiếng, không dám ở cùng cô gái mặc áo xanh nói thêm cái gì. Năm đó hắn rời đi bất tử tộc thời điểm, còn tuyên bố không ủng có vô thượng đạo tổ sức chiến đấu, dắt trở về bất tử tộc, hiện tại cái này mạnh miệng bị đánh vỡ, hắn nơi nào sẽ nói ra bản thân là bị người đuổi giết trở về. Lần này trở về, có một số việc, lấy điểm bảo vật, liền đi ra ngoài, cũng không tính là vi phạm năm đó nói như vậy. Ma Kha nói. Đừng đâu. Cô gái mặc áo xanh buồn cười nói, bị mười mấy cái đạo tổ truy sát, còn cùng cái gì cụt một tay Phượng Hoàng có quan hệ. Ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi nói ra tới nghe một chút, bằng không. Ma Kha nhìn thấy đối phương trên mặt uy hiếp tâm ý, trong lòng biết giấu bất quá đối phương, hơn nữa hắn bị Trầm Phàm khanh đến quá chừng, nhân tiện nói, cũng không biết Phượng Hoàng tộc lúc nào ra cái kia nhân vật có tiếng tăm, cụt một tay thanh ý đi, sức chiến đấu không kém gì ta. Lực lượng không gian vượt xa phần lớn đạo tổ, có thể tiến hành xuyên qua không gian. Ồ, Phượng Hoàng tộc tinh thông không gian năng lực người không ít, có thể không gian bay trốn cũng có một chút, nhưng có thể tiến hành xuyên qua không gian, ngoại trừ cái kia mấy cái vô thượng cự phách tồn tại, hầu như không người nào có thể làm được. Cô gái mặc áo xanh nói, ngươi gặp phải Phượng Hoàng tộc cái kia đạo tổ. Thí đạo tổ. Cái kia Trầm Phàm, vốn là một sơ kỳ thiên tôn. Ma Kha cũng không nhịn được nữa, giọng căm hận nói, lần này bị hắn lừa thảm rồi. Lần sau nhất định phải khanh trở lại. Ma Kha tuyệt không phải bị người bắt nạt, sẽ không phản kích người. Ma Kha thật sự không tốt lại cô gái mặc áo xanh trước mặt mất đi mặt mũi, đang muốn lại giải thích, đã thấy cô gái mặc áo xanh trên mặt vẻ hài hước sớm đã bị khiếp sợ thay thế. Cái kia Thu Ba như thế con mắt, có thanh tuyền lên keng. Hồng Nhan, ngươi làm sao? Ngươi nói, cái kia cụt một tay phượng hoàng tên gọi là gì? Cùng Ma Kha người nói chuyện không phải người khác, chính là Hồng Nhan Ma Cơ, năm đó từ Man Hoang cổ địa rời đi Liễu Nhan. Trầm Phàm, cái kia xem ra thành thật, trên thực tế tâm rất đen. Ma Kha nghĩ tới Trầm Phàm, vẫn cứ nổi trận lôi đình. Liễu Nhan ngây người như phỗng, nửa ngày không để ý đến Ma Kha, mãi đến tận Ma Kha hai tay ở trước mắt nàng lay động thời điểm, nàng đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Ngươi bị hắn hãm hại." "Đúng nha, nếu không phải đi ra ngoài một chuyến, cùng ta đồng thời dòng ra hắn." Ma Kha nói. Liễu Nhan là bất tử tộc sức chiến đấu chỉ đứng sau hắn hậu kỳ thiên tôn, tiềm lực còn ở phía trên hắn. Hắn vốn tưởng rằng Liễu Nhan không đáp ứng, cũng sẽ chế nhạo hắn mấy lần, ai biết Liễu Nhan mặt lạnh, nói: "Hừ, ngươi trêu chọc ai không được, một mực muốn vời chọc giận hắn. Toán đáng đời ngươi." "Ma Kha." Không đợi hắn nói chuyện, Liễu Nhan lao ra giới đường nối. "Đây là ý gì?" Ma Kha vươn mũi, tựa hồ ngửi được không giống nhau khí tức. "Thôi, đi về trước, chuẩn bị một phen, lại ra ngoài." Hắn đang muốn cất bước, Liễu Nhan lại trở về. "Hắn ở đâu?" Liễu Nhan nói. "Gờ tờ." "Ai?" "Trầm Phàm." Liễu Nhan nói hai chữ này thời điểm, âm thanh có chút run rẩy, có điều, Ma Kha cũng không có quá chú ý. "Hắn?" Ma Kha nói, bị Ngọc Tu La quấn quýt lấy đây, nguyên rủa hắn bị Ngọc Tu La giết chết. "Mẹ kiếp, dám khanh lão tử." Ngọc Tu La con tiện nhân kia, thực sự là chẳng sống. Liễu Nhan xoay người lần nữa, bước vào giới đường nối. Ma Kha tại chỗ kinh ngạc, vỗ đầu, nửa ngày chưa hoàn hồn lại, nàng nhận thức Trầm Phàm. Chương 1314, bảy tinh hồi tưởng. Trầm Phàm lấy thất tinh thời gian chi tinh, lợi dụng qua lại không gian bí pháp, từ bị tầng lớp không gian cấm chế khóa chặt địa phương thu hồi thất tinh thời gian chi tinh, như dễ như trở bàn tay. Quảng cáo. Lúc này, hắn đã rời đi Lạc Hà sa mạc, từ khi thất tinh thời gian chi tinh sau khi đi ra, phong mắt đóng, không ra vào năm, Lạc Hà sa mạc liền muốn hóa thành hư ảo. Phần lớn truy sát Ma Kha đi tới, nhưng cũng có một nhóm người chính đang cùng truy mánh cản, bao quát cái kia thon gầy đạo tổ, lúc này đối phương vẫn là cây búa trạng thái, phá tan không gian, một đường truy giết tới. Đạo tổ lần theo phương pháp tương đương cường hãn, chỉ cần có một tia sóng sức mạnh, đều trốn có điều sự truy đuổi của bọn họ. Dòng dã một năm này, hắn phần lớn thời gian đều đang cùng 7, 8 cái đạo tổ vòng quanh, ỷ vào không gian bí pháp vượt xa phần lớn đạo tổ, mặc dù là cây búa trạng thái, có thể so với vô thượng đạo tổ thon gầy đạo tổ, cũng không cách nào thương tổn được hắn. Nhưng, như vậy không phải một chuyện, sự tình chung quy phải giải quyết. Lẽ nào đem bọn họ dẫn tới Kính Hoa lâu? Trầm Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, đến bây giờ cảnh giới này cùng thực lực, đang không có bị bức ép đến tuyệt cảnh thời điểm, vẫn là không muốn tìm kiếm Kính Hoa lâu che chở cho thỏa đáng. Hắn thừa thế xông lên, liên tục qua lại mười mấy cái không gian, lần thứ hai kéo xa cùng truy tử đạo tổ khoảng cách, tìm một tại đỉnh núi nhỏ, bố trí tầng tầng trận pháp, bắt đầu tìm hiểu thất tinh thời gian chi tinh. Thất tinh thời gian chi tinh cảm ứng được Trầm Phàm hồn lực, vô số tin tức ôm vào hắn hồn hải, hồn trong biển âm dương thần tiễn tựa hồ đối với thất tinh thời gian chi tinh sức mạnh tương đương quen thuộc, nhất thời đem những kia tin tức kéo vào âm dương trong không gian, phù văn thần bí hiện lên, một lần lại một lần tìm hiểu thất tinh thời gian chi tinh ẩn chứa cấm thuật. Xem quyển sách chương mới nhất mới đến. Thất tinh hồi tố. Dẫn bộ cương, thất tinh vị trí, hồi tưởng bảy tức. Không hổ là thời gian cấm thuật a, quả thực muốn nghịch thiên. Không đúng, vật này còn cần phối hợp lực lượng không gian. Ha ha, thực sự là vì là trầm mỗi chuẩn bị cấm thuật a. Người bình thường cầm, căn bản tu luyện không được. Thời gian nửa tháng, Trầm Phàm đem thất tinh hồi tố cấm thuật bước đầu tìm hiểu một lần, hưng phấn đến suýt chút nữa hủy diệt rồi động phủ. Thất tinh hồi tố, trước hết muốn triển khai không gian bí pháp, phong tỏa nhất định không gian. Thứ yếu, ở cố định trong không gian, chân đạp bảy bộ, tên là thất tinh bộ cương. Thất tinh bộ cương là triển khai thất tinh hồi tố mấu chốt nhất một bước đi, mỗi một bước đều ngầm có ý lực lượng nào đó huyền ảo. Một khi bảy bộ bước ra, nhất định có thể triệu hoán sức mạnh kia giáng lâm, hồi tưởng thời gian. Bảy tức, điều này có ý vị gì? Nếu hắn đối mặt sống còn bước ngoặt, gặp phải không thể địch đối thủ, mặc kệ đối thủ triển khai loại nào công kích, chỉ cần không có vượt qua cấm thuật sức mạnh phạm chủ, đều có thể hồi tưởng thời gian, để hắn nắm giữ bảy tức bước đệm. Nay bảy tức, người khác không cảm giác được, cho rằng còn đang công kích, nhưng hắn nhưng có thể chân thực cảm thụ được. Nói cách khác, hắn ở đâu cái trạng thái, vị trí nơi không gian, tốc độ thời gian trôi qua cùng kẻ địch không giống nhau. Quảng cáo. Lợi dụng cơ hội này, hắn có thể lưu vong. Mặt khác, bảy tức bên trong, hắn có thể tùy ý công kích kẻ địch. Đây chính là giết người cấp của tuyệt hảo cấm thuật a. Càng là mạnh mẽ cấm thuật, đối với sức mạnh nhu cầu cũng càng cao a. Vô thượng đạo tổ mới có thể một lần triển khai một lần, sau đó gần chết. Trầm Phàm trong lòng hơi chấn động. Lúc trước, hắn đều bị thất tinh hồi tố sức mạnh cho chấn kinh rồi, hồn nhiên không nghĩ tới nó mang đến đánh đổi. Sức mạnh của ta có thể so với phổ thông đạo tổ, khoảng cách vô thượng đạo tổ còn kém không ít. Một khi ta triển khai, phòng trường sinh tử đạo tiêu. Nếu lợi dụng huyết thống sức mạnh, dục hỏa trùng sinh, nhiều nhất một lần a. Trầm Phàm lợi dụng âm dương không gian nhiều lần thôi diễn, loại này cấm thuật tìm hiểu lên tương đương dễ dàng, tuy rằng không tinh, nhưng đã có thể bước đầu triển khai ra. Chỉ là hắn không chắc chắn, triển khai này cấm thuật sau khi, còn năng thủ có thể sống sót. Ta người mang một nửa tổ hoàng huyết mạch, một khi dục hỏa trùng sinh, lẽ ra có thể một lần nữa hỏa đến đây đi. Trầm Phàm thấp thỏm bất an, không thể không lần thứ hai lợi dụng âm dương không gian thôi diễn thất tinh hồi tố cấm thuật. Lưu vong không năm tháng, Trầm Phàm không thể không khâm phục Truy Tử Đạo Tổ nghị lực. Truy Tử Đạo Tổ lai lịch Trầm Phàm không rõ ràng, nhưng đối với mới rất khủng bố, đặc biệt là đối phương vẫn nằm ở cây búa trạng thái, có thể so với vô thượng đạo tổ. Phải biết, trạng thái này dưới hắn, liền bảo thủ cái kia năm cái vô thượng đạo tổ đều muốn nhượng bộ lui binh, bởi vậy có thể thấy được hắn lợi hại. 7 năm, dòng dã 7 năm. Trầm Phàm hồn đạo tu vi đã bước vào địa tôn hậu kỳ, Cửu Thiên Hoàng thể mơ hồ có đột phá ngũ kiếp thời cơ, luyện thể tu vi là càng là bước vào thiên tôn trung kỳ. Truy Tử Đạo Tổ vẫn là kiên nhẫn đuổi theo. Thực sự là bám dai như địa a. Nhìn dáng dấp, liền vậy hắn đến thử xem thủy đi. Lại không lâu nữa, Bạch vực cuộc chiến liền muốn bắt đầu rồi, đây là quan hệ đến hắn con đường sau này, tuyệt đối trì hoãn không được. Trải qua 7 năm tầng tầng thôi diễn, hắn tự tin đã khống chế thất tinh hồi tố cấm thuật, bán tổ hoàng huyết mạch triển khai dục hỏa trùng sinh thuật, nên có thể sống lại. Chỉ là, sống lại sau khi cũng là nguyên khí đại thường, sức chiến đấu đại hạ. Trầm Phàm tiểu nhi, lưu lại cấm thuật, bản trên tha cho ngươi một mạng. Lặp lại một lần uy hiếp giáng lâm. Trầm Phàm lỗ thai đã bị câu nói này mài ra cái kén. Không cho. Trầm Phàm đáp lại. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thực sự là kỳ quái, ngươi biết rõ không giết chết được ta, vì sao còn muốn truy sát? Trầm Phàm nói. Bản trên tuổi thọ không nhiều, thẳng nếu không thể lần thứ hai đột phá, không nhìn thấy nguyên giới phá diệt một ngày kia. Vì lẽ đó, lão phu cần thời gian cấm thuật. Ngươi muốn tìm hiểu thời gian cấm thuật, trì hoãn tuổi thọ. Không. Là nghịch thiên cải mệnh. Căn cứ đụng một cái tâm tư, Trầm Phàm hãm lại tốc độ, hắn cũng rất là hiếu kỳ, cái khác đạo tổ cũng đã từ bỏ, vì sao hắn còn đuổi đánh tới cùng? Nguyên lai, đối phương hy vọng thời gian bí thuật cứu mạng, hy vọng thời gian bí thuật bước vào tầng thứ càng cao hơn võ đạo. Loại này chấp niệm sâu sắc người, vì hoàn thành chấp niệm, tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Liền đang lúc nói chuyện, Truy Tử Đạo Tổ nhanh cười một tiếng, hê hê. 7 năm. Dòng dã 7 năm, ngươi rốt cục lộ ra cái hở. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, ngươi nếu là ít nói chút thoại, giấu ở trong không gian, bản trên còn tìm không được ngươi, nhưng hiện tại, ngươi đi chết đi. Màu vàng tây búa, chẳng biết lúc nào, đến Trầm Phàm trước mắt, liên đối không gian chung quanh đều bị phong ấn. Thời khắc này, Trầm Phàm nhìn thấy vô thượng đạo văn lưu chuyển, tiếng nổ vang đầy dây toàn bộ không gian. 7 năm trước tình cảnh đó, xuất hiện lần nữa. Trầm Phàm có loại không thở nổi cảm giác, dù cho hắn đã có thể so với phổ thông đạo tổ. Mắt thấy cây búa phải đem hắn tạm thành bột mịn, hắn lệ quát một tiếng, thất tinh hồi tố. Lúc này, Truy Tử Đạo Tổ bỗng nhiên không có âm thanh. Màu vàng cây búa đỉnh trên không trung, không nhúc nhích. 7 bộ bước ra không gian, hết thảy đều đình chỉ. Liền sấn hiện tại. Trầm Phàm lóe lên kim truy cạnh, thần hóa kim trảo hướng về kim truy bạc nhược nơi nắm đi. Một lần. Cứng quá. Hai lần. Thật cứng rắn. Ba lần. Phong ngự thật biến thái. Bốn lần. Vung lỏng. Lần thứ 7, mắt thấy màu vàng cây búa muốn nhúc nhích thời điểm, Trầm Phàm cuối cùng một trảo nắm bắt truy trôi. Đùng. Màu vàng cây búa hóa thành bột mịn. Một cái túi đựng đồ cùng một cái cây búa, nổi giữa không trung. Thất tinh hồi tố quả nhiên. Muốn chết. Ngọn lửa màu vàng nhấn chìm Trầm Phàm. Chương 1315, Kim Tiên Tiên. Điện thoại di động xem. Tu luyện không năm tháng, thời gian 10 năm vội vã trôi qua, làm Trầm Phàm đứng linh hoa thành trên thành tường thời điểm, khoảng cách lần trước rời đi đã qua mấy chục năm. Bấm chỉ tính toán, còn có thời gian 10 năm, bách vượt cuộc chiến liền muốn bắt đầu. Bây giờ hắn luyện thể tu vì là đã bước vào hậu kỳ chí tôn cảnh giới, Cửu Thiên Hoàng thể càng ngày càng tinh thâm, những năm này tìm hiểu, thời gian hồi tưởng thuật cũng không chế đến lô hỏa thuần thanh. Dựa vào này thuật, hắn thành công giết chết Truy Tử Đạo Tổ. Không giết không biết, một giết mới biết, Truy Tử Đạo Tổ truyền thừa lại là thái cổ truyền thừa. Cái kia hóa thân chiến binh dĩ nhiên cũng là một môn cấm thuật. Đáng tiếc, muốn tu luyện này môn cấm thuật, cần tu luyện cái kia truyền thừa công pháp, bằng không mạnh mẽ triển khai, chắc chắn phải chết. Lại không nói Trầm Phàm luyện nguyên một đạo bị phong ấn, dù cho hắn có thể tu luyện, cũng sẽ không bỏ qua Tam Thanh Đạo Quyết, chuyển tu cái kia Bách Mạch Rèn Bảo Đạo Quyết. Người sau tuy rằng cũng là nhắm thẳng vào tạo hóa công pháp, nhưng cũng không thích hợp hắn, giả như một người hóa thành chiến binh, vậy còn là một người sao? Truy Tử Đạo Tổ đến từ Khí Tông, thời đại thái cổ, luyện khí một đạo, Khí Tông bao nhiêu được một chút truyền thừa. Truy Tử Đạo Tổ lại trải qua mấy trăm ngàn năm du lịch, tìm được thời đại thái cổ, một cái nào đó lấy luyện khí vì là tôn chỉ cường đại tông môn, tu luyện không ít bí pháp cùng đại đạo thuật. Chẳng trách nổi giận thời điểm, liền bảo thụ đạo tổ đều sợ, hóa thân binh khí cái kia Truy Tử Đạo Tổ còn có thể tiến một bước triển khai cấm thuật, cường sắt cùng cấp không hề áp lực. Tỷ như Truy Tử Đạo Tổ hóa thân chiến binh sau khi, còn có thể triển khai vạn truy quy tông cấm thuật, trong thiên địa không có gì không thể trở thành tây bữa. Người mang tam đại cấm thuật đạo tổ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Làm Trầm Phàm đem Truy Tử Đạo Tổ dây lắt mang thanh lý một lần thời điểm, 1000 linh thạch thích đáng thu gom được, mấu chốt nhất chính là phải đem đối phương truyền thừa bí pháp rất hiểu rõ một phen. Không cách nào tu luyện có thể cho rằng bảo bối cùng người khác trao đổi, mà có thể tu luyện, tự nhiên cần phải cố gắng tìm hiểu. Thì như, gen luyện bản mệnh tiên tiên đạo binh, bản mệnh chiến binh quyết. Trầm Phàm nhìn thấy này năm cái đại tự thời điểm, trái tim không hăng hái hơi nhúc nhích một chút. Này dĩ nhiên cũng là một môn cấm thuật, hơn nữa còn là một môn rèn luyện bản mệnh chiến binh cấm thuật. Nay thuật một khi triển khai, lại có thể đem tiên tiên đạo binh hóa thành bản mệnh tiên tiên đạo binh, nếu sức mạnh đầy đủ, mặc dù là tiên thiên vô thượng đạo binh cũng có thể luyện hóa thành bản mệnh tiên thiên vô thượng đạo binh. Chuyện này quả thật là đem chiến binh cho rằng phôi thai, dùng đan điển sinh con a, dùng thân thể hỏa lò cùng hồn hải có vẻ như cũng được. Trầm Phàm tự lẩm bẩm. Khi hắn đem truy tử đạo tổ truyền thừa tìm hiểu không ít, đứng trên tường thành thời điểm, cuồng phong từ xa xôi bình nguyên kéo tới, thanh ý bay phần phật, Trầm Phàm một tay cũng bối. Thật một phái tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Nhớ năm đó, ở Linh Hoa thành, đối mặt kim bắt trọng loại kia cao thủ, chỉ có bị áp chế phần. Bây giờ trở về, hừ hừ, tốt nhất không nên chọc ta. Trầm Phàm đi xuống tường thành, dọc theo lan tràn đến giữa thành nơi sâu xa đường phố đi đến. Hai bên đều là bày sạp hậu kỳ tiên tôn cùng địa tôn, lại không ít người tôn lại trên đường cái quét rác, cũng rất rưởi, đương nhiên còn có một chút cái đạo tổ mở ra một gian tiểu điếm, đạo tổ khí tức ẩn giấu, không phải Trầm Phàm thực lực đến cái này hoàn cảnh, cũng phát hiện bọn họ không được tu vi chân chính. Linh Hoa thành không có quy củ, cường giả vi tôn, cho nên khi một chiếc dùng bà con sơ kỳ thiên tôn cấp bậc màu vàng giao long lôi kéo lao nhanh thời điểm, Trầm Phàm cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hướng về ven đường trên đi đến, tuy nói cái kia bà con sơ kỳ thiên tôn cấp bậc giao long lôi kéo cái kia kim văn chiến xa đi lên vững chãi, trên thực tế hơn một nửa cái đường phố đều bị chiến xa khí tức bao trùm, không ít bày sạp người bị chiến xa khí tức chấn động, không thể không lùi bước. Một ít người phản ứng chậm đã thành vũ văn chiến xa bên dưới vong hồn. Thiên Thiên Đạo Binh, cái kia chiến xa dĩ nhiên là một cái Tiên Thiên Đạo Binh, thứ này hiếm thấy, không phải ai đều có thể có. Trầm Phàm cao mày, cứ việc có chút không lọt mắt cái kia chiến xa chủ nhân hành vi, nhưng ở Kính Hoa Động căn bản cũng không có quy củ, người yếu chỉ có tử vong. Hắn không phải người yếu, hắn cũng không muốn gây chuyện, hắn một bước bước ra, hướng về hai bên đường phố đám người người bên trong chen tới. Hắn dự định trước tiên đi Kim Long các bán đấu giá một vài thứ, dùng để tu luyện bản mệnh chiến binh quyết, dù sao tu luyện này môn cấm thuật người, còn cần một ít đặc thù vật liệu mới có thể tu luyện hoàn thành, tỉ như cái kia linh tê thông linh thúy ngọc. Đây là tu luyện bản mệnh chiến binh quyết then chốt đồ vật, đã là đại đạo cấp bậc thiên địa kỳ chân, một khi luyện hóa, có thể sinh ra thông linh khí, triệu hoán tiên tiên đạo binh chi hồn, trấn áp trong cơ thể đào tạo, cho đến đem tiên tiên đạo binh chi hồn đồng hóa, hóa thành bản thân. Lúc này, Thiên Tiên Đạo binh liền thành bản mệnh Tiên Tiên Đạo binh. Đối phương Tiên Tiên Đạo binh không phải bản mệnh đồ vật, nhưng cũng là hung hãn tuyệt luân, chỉ bằng vào khí tức liền có thể làm cho mấy người hậu kỳ thiên tôn giang không được, có thể thấy được cái kia chiến xa màu vàng nóng lai lịch không đơn giản. Kim Ô tộc, Kim Tiên Tiên, cái này sát tinh làm sao đến rồi? Trong đám người, không biết là ai mắt thấy, nhận ra chiến xa màu vàng nóng, nhận ra chiến xa màu vàng nóng bên trong người. Kim Tiên Tiên rất hưng phấn. Làm đã từng giết vạn giới bảng trên hơn 71 thiên tài vạn giới bảng thiên tài, mục tiêu của nàng là trở thành trước 108 đại tuyệt thế yêu nghiệt. Vạn giới bảng trên, trước 108 tuyệt thế yêu nghiệt, bất luận là tư chất, sức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là bối cảnh, đều là không tầm thường. Nàng là Kim Ô tộc thiên chi tiêu nữ, toàn bộ Kim Ô tộc, nàng là duy nhất một khoảng cách vạn giới bảng trước 108 tên thiên tài, tu luyện Kim Ô tộc đại đạo phương pháp, được Kim Ô tộc các vị lao tổ coi trọng, thêm vào chính mình được tiên tiên đạo binh, tổng cộng có 2 cái. Mang theo nàng tiến lên Ô Vũ chiến xa chính là một cái sức mạnh tương đương cường hãn trước tiên cần phải thiên đạo binh, công phòng một thể, có thể phóng thích các loại binh khí công kích, cũng có thể hóa thành quang tưởng chống đối người khác công kích. Đương nhiên, Ô Vũ chiến xa ưu thế lớn nhất là tốc độ. Ô Vũ chiến xa tốc độ đã đạt đến đạo tổ bên dưới nhanh nhất độ tốc, phối hợp nàng Kim Ô tộc bí pháp, độ tốc có thể so với đạo tổ. Thế nhưng, trung quy không có bản mệnh tiên tiên đạo binh, trước 108 tên tuyệt thế yêu nghiệt, ai không có bản mệnh tiên tiên đạo binh? Nếu ta cũng có một cái bản mệnh tiên tiên đạo binh, nhất định có thể cùng những kia tuyệt thế yêu nghiệt tranh đấu. Kim Tiên Tiên nghĩ như vậy nói. Chuyện thứ hai, chính là trải qua nàng vị trí một mạch nỗ lực, hơn nữa thân đệ đệ Kim Bắt Trọng Kim Ô huyết thống đạt đến phản tổ cảnh giới, địa vị lần thứ 2 tăng lên, lại chém giết vạn giới bảng trên một thiên tài, thứ tự tăng lên, rốt cục được trong tộc lão tổ tông tán đồng, tự mình phát hạ lệnh cưới vợ Chu Tước tộc thánh nữ. Chu Tước tộc thánh nữ là Chu Tước tộc kế thừa người, vốn là không thể xuất giá. Thế nhưng Kim Ô tộc lão tổ tông nói chuyện, đại diện cho Kim Ô tộc sức chiến đấu cao nhất ý chí, càng là lấy ra vô số gốc gác làm xính lễ, để bọn họ không thể coi thường. Chu Tước tộc thánh nữ đương nhiên cũng không phải chỉ có một vị, 9 đại thánh nữ đều thành công vì là tộc trưởng tư cách, then chốt liền xem ai sức mạnh càng mạnh hơn, tiềm lực càng to lớn hơn. Chương 1316, cút đi. Điện thoại di động xem. Cứ việc, kiếm thần cơ tiềm lực to lớn nhất, nhưng còn lại 8 cái thánh nữ so với nàng cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa Kim Ô tộc lão tổ tông lấy ra đồ vật, chính là Chu Tước tộc lão tổ tông sở cầu đồ vật. http://7777772e766f64747472e636f6g. Loại kia cấp độ người, trong mắt bọn họ chưa trưởng thành tuyệt thế yêu nghiệt chỉ là một cái vật có giá trị thôi. Chu Tước tộc đáp ứng rồi hôn ước. Hôm nay, Kim Tiên Tiên chính là đến đưa hôn thư, Kim Ô các Kim Bắt Trọng 10 năm sau, cưới vợ Chu Tước tộc Kiếm Thần Cơ. Kiếm Thần Cơ là Chu Tước tộc thánh nữ, nắm giữ phản tổ Chu Tước huyết thống, vẫn là nguyên âm thân thể, một khi nàng đệ đệ Kim Bắt Trọng được Kiếm Thần Cơ, tu vi tăng vọt. Mặt khác, bọn họ một mạch còn có thể mượn Chu Tước tộc sức mạnh, tăng lên lại Kim Ô tộc địa vị. Đương nhiên, hai chuyện này, quan trọng nhất chính là chuyện thứ nhất. Trước tiên thế tiểu đệ dưới hôn thư, lại đi một chuyến Kim Ô các, sau đó trực tiếp đi chỗ đó đi. Vô tận tinh không thực sự là một khiến người ta say mê địa phương a. Mặc dù là giáp giới, cũng sinh ra loại kia hung hãn tiên thiên đạo binh, cũng không biết ai có thể hàng phục cây đao kia. Ô Vũ trong chiến xa, Kim Tiên Tiên hít mắt, nằm ở ghế dựa mềm bên trên, bên cạnh có hai cái địa tôn hầu gái thế nàng truy thân thể, là như vậy thích ý. Vừa lúc đó, Ô Ô Vũ chiến xa chấn động mạnh một cái. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kim Tiên Tiên mở mắt, nổi giận đùng đùng, vén rèm lên, đã thấy một cụt một tay nam tử mặc áo xanh, một cái tay đẻ lại cầm đầu màu vàng dao long, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Cậu như thế đồ vật, cũng dám nhìn thẳng bốn tiên tử, người đến, đào đi con mắt của hắn, chặt đi cánh tay phải của hắn, lại đem hắn mài thành thịt cha, cho ăn dao long. Kim Tiên Tiên dường như một cao cao tại thượng tài quyết giả, chớp mắt liền phán quyết cái này làm cho nàng lòng sinh không nhanh người tàn tật. Một hậu kỳ thiên tôn thôi, bản lĩnh là có chút, có thể ngăn cản kim dao long xung kích, đúng là có tư cách làm nàng người hầu. Nhưng mà, nàng người hầu, không có chỗ nào mà không phải là rồng trong loài người. Tướng mạo, tu vi, tư chất, sức chiến đấu thiếu một thứ cũng không được. Một người tàn tật ta, chỉ có đánh giết lên mới có thể thống mau một chút. Ô Vũ chiến xa sau khi, hai cái hậu kỳ thiên tôn, khí tức so với vây xem hậu kỳ thiên tôn phải cường hãn hơn nhiều lắm, mỗi người bọn họ rút ra màu vàng chiến đao, nhằm phía Trâm Phàm. Cựu phẩm đạo binh. Hậu kỳ thiên tôn bên trong, phần lớn người đều dùng không nổi cựu phẩm đạo binh. Lai lịch của đối phương thật không đơn giản. Trâm Phàm trong lòng hơi động, thân hình loáng một cái, tránh thoát hai đạo đạo quang công kích. Người còn dám trốn? Kim Tiên Tiên tưởng tượng ở trong máu tươi ba thước một màn chưa từng xuất hiện, đối phương như cái mềm vật sâu quỷ trên mặt đất xin tha hành vi cũng không có, trái lại rất ngạnh khí a. Bé ngoan nhận lấy cái chết, còn có thể thoải mái. Kim Tiên Tiên cười lạnh nói, ngươi một mực muốn sắp chết dãy rủa, cần gì chứ? Ha ha. Trầm Phàm vỗ phủi bụi trên người, mắt lẽ Kim Tiên Tiên. Nói, dung mạo rất sắt vách thanh lâu quét rắc bác gái như thế, khi nói chuyện như cái công chúa. Trầm Mỗ thật không biết nên làm như thế nào. Chết. Hai đại nô buộc một đòn giết không chết Trầm Phàm, hơn nữa là cựu phẩm đạo binh công kích. Hai người bọn họ có chút xin lỗi Kim Tiên Tiên tâm tư, lúc này ác để bụng đầu, người trước hóa thành một vệt kim quang, nhằm phía Trầm Phàm mi tâm. Người sau hóa thành một đoàn kim vụ, bao phủ tất cả. Kim vụ cùng kim quang liên hợp lại công kích, bất luận là lực công kích, tốc độ còn có tàng hình thuật, đều đạt đến cảnh giới nhất định. Kim Vân Xạ Tinh. Đây là Kim Ô tộc lừng lẫy có tiếng liên thủ công kích bí pháp, không phải tuyệt đỉnh yêu nghiệt tuyệt không có tư cách tu luyện. Cô gái kia rốt cuộc là ai? Như vậy cường hãn hậu kỳ thiên tôn, dĩ nhiên chỉ là đối phương tôi tớ. Không biết ta chỉ biết là cái kia cụt một tay nam tử chết chắc rồi. Này một chiêu, che đậy hồn lực, phong tỏa không gian, đoạn tuyệt sức mạnh khởi nguồn. Vốn là hắn nhân cơ hội có thể trốn, hiện tại hẳn phải chết. Mọi người mang theo ánh mắt thương hại nhìn phía Trầm Phàm, đương nhiên, bọn họ không nhìn thấy người. Sự tưởng tượng của bọn họ ở trong, Trầm Phàm nên băng thành tám mảnh, những kia còn bốc hơi nóng huyết lầm một chỗ. Thịt nát đâu đâu cũng có. Trên đường cái hai bên, càng ngày càng nhiều người xuống lại mà tới. Kim vụ phun trào, bên trong tựa hồ truyền đến như ẩn như hiện tiếng kêu. Mọi người tựa hồ nhìn thấy Trầm Phàm cụt một tay đong đưa, khuôn mặt giữ tợn thống khổ dáng vẻ. Nhanh hơn, rất nhanh người kia liền phải chết ở chỗ này. Kim Tiên Tiên cũng nheo mắt lại, đối với nàng mà nói, giết chết kẻ địch thời điểm, nghe được đối phương tiếng kêu thảm thiết, thật giống như lại trên giường đạt đến đỉnh cao như thế. Ba tức, hoặc là bốn tức thời gian, ánh mắt của mọi người không hề rời đi Kim Vụ. Kim Vụ phun trào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, nhỏ đi, cho đến một mảnh trong suốt. Lúc này, Kim Tiên Tiên con ngươi co lại thành dạng kim. Vây xem vẻ mặt mọi người khác nhau. Phần lớn người đều lộ ra một tâm tình khó mà tin nổi. Cụt một tay thanh niên đứng ở nơi đó, phong độ phiên phiên, trên tay phải nhấc theo hai cái đầu, dòng máu nhỏ trên đất, đỏ tươi rực rỡ. Không khéo, hai con cậu phát điên, thế ngươi thu thập một hồi. Trầm Phàm đem người đầu còn đang Kim Tiên Tiên Ô Vũ chiến xa bên dưới, nói, đây là Linh Hoa Thành, không phải Kim Ô tộc, ở đây hoành hành bá đạo, cũng không nên nhìn xem phía trước đứng vị nào ra. Trầm Phàm xoay người, chính phải rời đi, Kim Tiên Tiên đột nhiên hét một tiếng, đứng lại. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tự mình trên? Trầm Phàm lạnh nhạt nói, xin lỗi, ngươi quá giả, dài đến lại xin lỗi khán giả, thực sự là không tâm tình trên ngươi. Trong đám người bạo phát một trận cười vang. Ngươi cản bổn tiên tử đường trước, giết bổn tiên tử nô bộc ở phía sau, ngươi dự định chết như thế nào? Kim Tiên Tiên nói. Con mẹ nó ngươi có bệnh a? Bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Trầm Phàm không chịu được đối phương thái độ, chợt quát lên, lan mẹ ngươi trứng, đừng làm hai lão tử đạo. Dứt lời, Trầm Phàm trước sau hai trưởng sẽ bị cầm cố hai con kim dao long cho đánh chết. Vốn là hắn dự định để qua Ô Vũ chiến xa, thế nhưng kim giao long đối với thân thể khí tức tương đương mẫn cảm, chúng nó ở Kim Tiên Tiên dưới tay hung hăng cản quấy quen rồi, Ngưu Toan nuốt chửng Trầm Phàm, lúc này mới làm cho Trầm Phàm chủ động động thủ. Thu rồi kim giao long nội đan, Trầm Phàm không đem Kim Tiên Tiên để vào trong mắt, dù sao đối phương Ô Vũ chiến xa bên cạnh, còn có ba cái đạo tổ trong bóng tối bảo vệ, giết là giết không được. Kim Tiên Tiên tức giận nổi trận lôi đình, rút đao thể phải đem Trầm Phàm chém thành cát bã. Có điều, ngay ở đao trong tay của nàng ra khỏi vỏ thời điểm, một con trắng non tay ngăn cản. Thiên Di, Tiên Tiên, bình tĩnh đừng nóng. Kim Tiên Tiên ngăn cản Kim Tiên Tiên, làm Kim Tiên Tiên hộ vệ đạo tổ, Kim Tiên Tiên là nàng từ nhỏ mang tới đại, nàng cũng là bảo vệ Kim Tiên Tiên tam đại đạo tổ mạnh nhất người. Kính Hoa Động không thể so Kim Ô tộc, Ngọa Hổ Tàng Long, người kia có thể ở ba tức bên trong giết chết tu luyện Kim Vân Xạ Tinh bí pháp tôi tớ, có thể tay không giết chết tam đại thiên tôn hậu kỳ Kim Giao Long, thật không đơn giản. Kim Tiên Tiên nói. Hừ, nắm giữ loại này sức chiến đấu hậu kỳ thiên tôn, Tiên Tiên năm đó giết qua không phải là một hai. Kim Tiên Tiên không nghe theo bất nào. Chương 1317, người muốn chết. Điện thoại di động xem. Ngươi a ngươi, nơi này là Kính Hoa Động. Kim Tiên Tiên mạnh mẽ để lại Kim Tiên Tiên, lập tức vênh mặt hất hàm sai khiến hướng về Trầm Phàm nói, bạn trên nhìn thực lực ngươi không yếu, lấy ra thẻ căn cước của ngươi, sau đó quỳ xuống dập đầu, trở thành tiên tiên nô bộc đi. Ngươi đây là bố thí. Trầm Phàm hít mắt, trắng trợn không kiêng dè đánh giá Kim Thiên Thiến, ngươi dáng dấp không tệ. Làm càn. Kim Thiên Thiến nói, ngươi nên rõ ràng, có mấy người là ngươi không đắc tội được. Hiện tại, ngươi có hai cái lựa chọn, thứ nhất là lấy ra thân phận của ngươi lệnh bài, quỳ xuống. Đệ nhị là, giết ngươi, nhìn lại một chút ngươi đến cùng có cái gì sức lực, dám đắc tội bản trên. Bản trên. Trầm Phàm nghe vậy, phảng phất nghe được cái gì tốt chuyện cười như thế, nói, vô thượng cảnh, chia làm đạo tổ, vô thượng đạo tổ cùng vô thượng cự phách đạo tổ, ngươi có điều chỉ là đạo tổ đỉnh cao, cũng dám tự xưng bản trên. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Kim Thiến Thiến nghe vậy biến sắc. Nàng tu luyện tàng hình bí pháp, một thân khí tức chất pháp hòa hợp, tự tin người bình thường căn bản không nhìn ra hắn căn nguyên cùng tu vi, lại bị trước mắt hậu kỳ thiên tôn một lời nói tỏ ra. Ngươi đến cùng là ai? Kim Thiến Thiến nói, ngươi tốt nhất lấy ra thân phận của ngươi lệnh bài. Không phải vậy ngộ sát, cũng là ngộ sát. Ngươi thật sự muốn xem? Trầm Phàm nói. Đương nhiên. Kim Thiến Thiến nói. Nặc, Trầm Mỗ có điều là hầu bàn thôi. Trầm Phàm lấy ra kính hoa lâu thân phận lệnh bài, đem viết hầu bàn ba chữ một mặt hướng Kim Thiến Thiến chờ người. Hầu bàn? Linh Hoa Thành hầu bàn cũng dám lớn lối như vậy? Kim Tiên Tiên nghe vậy, nhất thời cảm thấy bị vũ nhục. Vốn là nghe Kim Thiến Thiến, hắn còn tưởng rằng Trầm Phàm có cái gì lai lịch lớn, nguyên lai chỉ là một hầu bàn. Người như thế, trên đường cái giết chết, liền cái nhặt xác người đều không có. Lại nói, Kim Ô tộc Kim Ô các ở Kính Hoa động là 108 thế lực lớn một trong, càng là Linh Hoa Thành chúa tể một trong, giết một hậu kỳ thiên tôn, như bóp chết một con kiến. Dù cho này con kiến sau lưng có một con voi lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dám đắc tội Kim Ô các, muốn chết. Kim Thiến Thiến nhìn thấy Trầm Phàm thân phận lệnh bài, vẫn đúng là đạo Trầm Phàm điếc không sợ súng, chỉ là hầu bản, run rế như thế ra hỏa, thực sự là quá làm cản. Nhớ tới trước đối phương trắng trợn không kiêng dè nhìn chằm chằm nàng Ngọc Phong xem, trong lòng liền một trận không thích. Lúc này, nàng cũng không có ngăn cản, mặc cho Kim Tiên Tiên xông tới giết. Ánh đao như cầu vồng, chớp mắt đã tới. Tựa hồ vượt qua tầng lớp không gian khoảng cách, trực tiếp đến Trầm Phàm cổ. Đao thật là nhanh. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt, ngón trỏ bắn ra, thấy quang phá nát. Ồ, có chút bản lĩnh. Kim Tiên Tiên một đòn không thể giết chết Trầm Phàm, nhưng là nghe đi, Thiên Ngoại Phi Tiên. Đây là Kim Ô tộc đao đạo bí pháp, Thiên Ngoại Phi Tiên. Chơi ạ. Nàng là vạn giới bảng trên, xếp hạng thứ 1 vạn kim tiên tử, Kim Tiên Tiên. Tiểu tử kia thật tài tình, có thể tiếp được Thiên Ngoại Phi Tiên. Lão tử đứng ở một bên, đều cảm thấy cũng bị cái kia một đao bức cho chết rồi, hắn nhưng sống cho thật tốt. Này, các ngươi có hay không cảm thấy tấm lệnh bài kia có chút đặc biệt? Là có chút đặc biệt, từng ở nơi nào từng thấy, nhưng lại thiên không nhớ ra được. Kim Tiên Tiên ở mọi người một tiếng bàn luận bên trong, đi tới Trầm Phàm trước mặt, nói, cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống, thần phục ta. Trầm Phàm cười gằn, ngươi là cái thá gì, muốn Trầm Mỗ quỳ xuống? Ngươi có tư cách đó sao? Đem Kim Ô tộc đầu kia lão Kim Ô hô qua đến vậy không tư cách. Ngươi là cái dám gì a? Ngươi muốn chết? Xú ký nữ, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối với lão tử tỏa ra sát ý, cho là có đạo tổ che chở, lão tử liền không dám giết ngươi a? Trầm Phàm quát chói tai. Hắn thực sự là bị Kim Tiên Tiên làm cho nổi trận lôi đình, nếu ngươi muốn chết, Trầm Mỗ không ngại giết cá biệt người, lại lưu vong một hồi dưới. Thời điểm xuất thủ, trong lòng hắn đang muốn, tâm tư đoạn thời điểm, hắn bàn tay lớn màu vàng nóng đã đến Kim Tiên Tiên thân đao. Chạm, vỗ một cái bên dưới. Màu vàng cự đao tiếng rung, một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ tưởng tượng cự lực như mưa to gió lớn xung kích lại đây. Kim Tiên Tiên rút lui 3 bước. Hào đao, là một cái tiên tiên đạo binh. Trầm Phàm nói, mọi người quả thực không thể tin tưởng con mắt của chính mình, vốn tưởng rằng Trầm Phàm có thể đỡ lấy Kim Tiên tử một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên đã rất đáng gờm, ai biết hắn nhẹ nhàng một trường trực tiếp đẩy lui Kim Tiên Tiên. Kim Tiên Tiên ăn rất ít quá loại này thiệt thòi, càng không cần phải nói đối phương còn là một hầu bàn, khi ngươi vận chuyển toàn thân lực lượng, thiên ngoại một đao, quỷ thần diệt sạch. Đây là đạo thuật ngữ bí pháp kết hợp, đối phương này một chiêu không có dấu vết mà tìm kiếm, như linh dương móc sừng. Quá chậm. Nhưng mà, tốc độ như thế này đao, ở Trầm Phàm trong mắt nhưng như là ô quy ở bò. Có điều, đầu kia ô quy sức mạnh vẫn đúng là đại. Bất đắc dĩ, Cửu Thiên Hoàng thể sức mạnh gia trì, sức mạnh một trường vô ra. Nhưng nghe được đao nổ vang một tiếng, Kim Tiên Tiên phun ra một ngụm máu. Chết đi. Sấn hắn bệnh đòi mạng hắn. Nếu dự định giết đối phương, Trầm Phàm dò ra màu vàng móng vuốt, đang chuẩn bị bóp nát Kim Tiên Tiên thiên linh cái. Chết. Chẳng biết lúc nào, một cái kim thương từ Kim Tiên Tiên trong miệng bay ra, đại đạo lực lượng kinh sợ toàn trường, đến thẳng Trầm Phàm trái tim. Trầm Phàm không thể không rời đi công kích phương hướng, màu vàng cự chảo nắm kim thương, dùng sức vung một cái, kim thương bay ngược mà ra. Đang chuẩn bị cùng Trầm Phàm lần thứ 2 cứng đối cứng Kim Tiên Tiên, nhìn thấy Trầm Phàm một chảo hất bay Kim Tiên Tiên đại đạo chi thương, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặt khác hai cái đạo tổ xem thời cơ đến nhanh, khiếp sợ Trầm Phàm cường hãn thực lực thời gian, cũng không quên bay ra ngoài bảo vệ Kim Tiên Tiên. Bạch bạch bạch. Kim Tiên Tiên vết chân trên đất lưu lại 3 cái khành, lần thứ 2 ngẩng đầu nhìn hướng về Trầm Phàm ánh mắt đã là hoảng sợ. Một hậu kỳ thiên tôn, tiện tay một đòn, có thể bức lui nàng đường đường đạo tổ. Đây tuyệt đối là vạn giới bảng trên thiên tài, hơn nữa ít nhất phải là 3000 tên trong vòng. Loại thiên tài này, làm sao có khả năng là nhìn thấy hầu bàn? Lấy lớn ép nhỏ, kha kha. Kim Ô tộc thực sự là làm người ta thất vọng. ngươi cuối cùng không muốn một thân một mình, bằng không ngươi sẽ chết. Trầm Phàm không muốn bại lộ lá bài tẩy, giết Kim Tiên Tiên như vậy một không quan trọng gì người. Thế nhưng, hắn nếu là biết Kim Tiên Tiên mang đến kiếm thần cơ hôn thư, phòng trưng rất tiếc bất cứ giá nào đem Kim Tiên Tiên cùng cái kia ba cái đạo tổ toàn bộ lưu lại. Nhìn theo Trầm Phàm rời đi, Kim Tiên Tiên ngây người như phỗng, xưa nay tự đại nàng, lần thứ nhất bị ngược. Nàng cho rằng lấy nàng vạn giới bảng hơn vạn tên bên trong địa vị, thêm vào những năm này tu luyện, hẳn là 108 tuyệt thế yêu nghiệt bên dưới thiên tài, nhưng hiện tại, thực sự là tự đại đến thái quá. Tiên Tiên, đã sớm gọi ngươi không nên coi thường người trong thiên hạ. Hiện ở thấy được chưa? Kim Tiên Tiên một mặt nghĩ mà sợ đè lại Kim Tiên Tiên vai, nói, thực lực của người kia không kém gì ta, nếu không có hắn không muốn trả giá thật lớn, giết ngươi hẳn không có vấn đề. Thiến Di, Tiên Tiên muốn phải nhanh một chút đi nơi nào, được này thành Tiên Tiên đạo binh, lại huyết tế ngàn vạn sinh linh, hóa thành bản mệnh Tiên Tiên đạo binh. Kim Tiên Tiên nói, vẫn là từ từ đi, huyết tế làm đất trời oán giận. Cố không được nhiều như vậy. Thiên tính là gì? Kim Tiên Tiên nói, đi thôi, trước tiên đi Kim Ô Cát, đem chuyện nên làm xong xuôi. Kim Tiên Tiên nói, Kim Tiên Tiên như là đấu thất bại gà trống, chậm rãi bỏ lên trên ô vũ chiến xa đi tới Kim Ô Cát. Chương 1318, một hống Kim Long Cát. Điện thoại di động xem. Kim Long Cát. Phẩm thư vong vê đút vê đút vê đút. Vê hò dê tê vê đút. Xê hò em mở. Trầm Phàm đi tới Kim Long Cát thời điểm, Phi Hoa chính đang Kim Long Cát phòng khách làm trợ thủ, quét rác. Làm đường đường vô thượng thế lực quét rác địa tôn, hắn cùng có vinh yên, ở đây quét rác một năm, so với được với bên ngoài tu luyện 10 năm, chuyện tốt như vậy, nếu không là hắn đuổi đánh tới cùng Lữ Dương, khiến cho Lữ Dương thực sự là sợ sệt cùng hắn lăn ga trải giường, không thể không sắp xếp một việc xấu cho hắn. Hiện tại hắn đi ra ngoài, gặp phải một ít mắt không mở người, ném ra thân phận lệnh bài ở đối phương trên mặt, nhìn thấy không? Người Hoa gia gia là Kim Long các người. Hôm nay Kim Long các đại mở hàng, rất nhiều tài nguyên đối ngoại giới mở ra, Linh Hoa thành phần lớn có tiền có địa vị võ đạo người tới dồn dập. Rất bận. Làm quét rác địa tôn, trách nhiệm của hắn chính là để mỗi một tấc Kim Long các thổ địa đều trở nên như pha lê như thế ánh sáng lộng lẫy. Đương nhiên, hắn hưu tâm linh cảm ứng như thế, ngẩng đầu nhìn phía Kim Long các cửa lớn trung ương, có một thanh y cụt một tay nam tử, chính cười tủm tỉm nhìn hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi này hai hàng, làm sao sẽ ở chỗ này? Hắc. Các chủ. Phi Hoa này quát to một tiếng, để trong đại sảnh không ít người liếc mắt, bọn họ không khỏi dùng mình lạnh lẽo, còn tưởng rằng Kim Long các chủ đến rồi. Kim Long các chủ, vậy tuyệt đối là Linh Hoa thành vô thượng đạo tổ, khoảng cách vô thượng cự phách còn kém một bước, người như vậy đi ra, những kia cả ngày đối với hắn ngưỡng mộ núi cao người, còn không kích động ngủ không yên. Ai biết, nhìn lại dĩ nhiên chỉ là một người tàn tật, thiếu mất một cánh tay. Có điều, tu vi không thấp, là cái hậu kỳ thiên tôn. Phi Hoa, ngươi làm sao đến nơi này quét đại sảnh? Lữ Dương đây, Trầm Phàm lưng thững mà tới. Trong đám người, có người đang chuẩn bị mở mắng. Ngươi mẹ kiếp, im miệng. Hắn ngươi không trêu chọc nổi. Hắn là ai? Tiểu tử ngươi, trước chưa thấy hắn ở trên đường cái, suýt chút nữa giết chết Kim Tiên Tiên con tiện nhân kia sao? Kim Tiên Tiên, cái kia không phải vạn giới bảng trên thiên tài sao? Hắn có thể giết? Chuyện cười, nếu không là Kim Tiên Tiên bên người cái kia khoảng cách vô thượng đạo tổ chỉ có cách một tia Kim Thiên Thiên thủ hộ, trực tiếp sẽ bị hắn một trường gỗ chết. Như thế nhưu, tiếng bàn luận ở Trầm Phàm bên tai lượn lờ, hắn không hề hay biết, chỉ là hét lớn một tiếng, Lữ Dương, lăn ra đây. Lữ Dương xác thực là lăn ra đây. Trầm Phàm âm thanh lực thấu sàn nhà, xuyên qua hắn thiết trí tầng tầng trận pháp, như một sấm sét ở bên cạnh hắn nổ vang. Chết tiệt, lúc đó Lữ Dương già già còn ở trên giường biểu diễn xong hưu thuật, đang cùng bốn cái xưa nay ám muội nữ đạo hưu ở thảo luận nhân sinh cùng lý tưởng, liên lạc một chút như thế nào bồi dưỡng đời kế tiếp. Hắn hạ thân tên kia còn cứng rắn, tiếp nhận nghe được thanh âm kia, trực tiếp nhuyễn leo xuống đi tới, cũng lại ngạnh không đứng lên. Ta đi, này không phải Trầm đạo hưu à? Mấy chục năm không gặp, hắn làm sao đến rồi? Lữ Dương lại cũng không kịp nhớ bốn cái nữ tử, tại chỗ liền hướng về Trầm Phàm vị trí mà đi. Trầm Phàm hét một tiếng sau khi nhìn thấy không ít người ở quầy hàng xếp hàng, liền đầy hứng thú nhìn. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, dĩ nhiên nhìn thấy hai cái hắn hận không thể tự tay bóp nát đối phương mỗi một khối xương ra hỏa. Đan Tiên Tử, Mộ Dung Vấn Thiên. Trong đám người, ở hai cái đạo tổ trung gian, một bộ áo lam Mộ Dung Vấn Thiên cùng một thân màu trắng cung trang Đan Tiên Tử hai người sóng vai mà đi, biểu hiện khá là thân mật. Đan Tiên Tử không còn là năm đó sơ kỳ nhân tôn, những năm này công phu dĩ nhiên cũng tu luyện tới sơ kỳ thiên tôn, xem ra nàng thể chất đặc thù mầm họa đã tiêu trừ. Mộ Dung Vấn Thiên chẳng biết vì sao cũng tu luyện tới sơ kỳ thiên tôn cảnh giới, thế nhưng tu vi của hắn có chút bất ổn, nhìn dáng dấp là có cơ duyên gì mạnh mẽ đột phá, chưa củng cố tu vi. Đan Tiên Tử cùng Mộ Dung Vấn Thiên từ chúng diệu thiên địa mà đến, chỉ vì tìm kiếm rèn luyện cựu phẩm đạo binh cùng tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Thiên địa đại biến tin tức bọn họ đã lại quá là rõ ràng, vì có thể may mắn sống tiếp, bọn họ hy vọng duy nhất chính là có thể có cơ hội bước vào vô tận tinh không. Muốn bước vào vô tận tinh không, đồng thời sống cho thật tốt, làm sao cũng phải là đạo tổ tu vi đi, cho tới tham gia thiên địa cuộc chiến, đi vô tận tinh không cướp đoạt tài nguyên, chiếm lĩnh địa bàn, chuyện như vậy, bọn họ muốn đều không cần nghĩ, cùng những kia danh chấn các đại thiên địa thiên chi tiêu tử so với, bọn họ chính là địa bên trong sâu. Trầm Phàm hét lớn, để hai người bọn họ hơi hơi liếc mắt một hồi. Có điều, Kim Long các cấm chế lực lượng, ngăn cản bọn họ hồn lực điều tra, vừa không có chăm chú xem, đầu tiên nhìn bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện Trầm Phàm. Lữ Dương chạy như điên tới, tốc độ kia liền gió cuốn mây tan để hình dung cũng không chưa quá, hắn đứng Trầm Phàm trước mặt, trực tiếp đến rồi hùng ôm, "Trầm đạo hữu, lần trước từ biệt, Lữ Mâu ngày nhớ đêm mong, đến, đêm nay Túy Long lâu chúng ta, không say không vui." "Đừng nghịch, ngươi đây là muốn làm gì?" Trầm Phàm nghe vậy, một trận nổi da gà nhô ra, ôm một cái cũng coi như, then chốt là Lữ Dương trên người đều là nữ nhân khí tức, vẫn là mấy người phụ nhân hỗn hợp khí tức, cái kia hỗn hợp lên hương vị, để Trầm Phàm có loại cảm giác nghẹt thở. "Thả ra nói chuyện, được không?" Trầm Phàm đẩy ra Lữ Dương. Lữ Dương một mặt cười gượng, hai tay mở ra nói, nhìn. Này một cao hứng, liền đáp ý vênh báo. Trong đại sảnh người đã sớm vây xem lại đây, xa không nói, chỉ nói riêng có thể làm cho Kim Long các thiếu các chủ tự mình tới đón tiếp, đồng thời không tiết hạ thấp tư thái người, Linh Hoa thành ngoại trừ những kia mạnh mẽ đạo tổ, còn thật không có người có khuôn mặt này. Không ít người tinh tế đánh giá Trầm Phàm, tựa hồ phải đem Trầm Phàm nhìn ra một đóa hoa đến. Mộ Dung vấn đề cùng Đan Tiên tử làm sao không nhận thức Lữ Dương? Dương Long công tử danh tiếng, ở vạn giới bảng trên cũng có một vị trí, phóng tới chúng rượu thiên địa, tuyệt đối là cao cấp nhất yêu nghiệt, bóp chết bọn họ thực sự là so với thổi một hơi dễ dàng. Đan Tiên tử tâm như mai vàng ngơ ngác, nghe nói Lữ Dương thích nhất cũng không giống nữ nhân song tu, có muốn hay không xuyên gợi cả một điểm, đi vào mua cái ngoan ngoãn. Nàng đang định làm như vậy, bằng thể chất của nàng cùng dung mạo, nàng có tự tin để Lữ Dương động lòng. Nhưng mà, nàng càng tò mò đến cùng là ai lại đây, có thể làm cho Lữ Dương tự mình nên tiếp. Nay vừa nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn nhưng là giật mình. Hắn không phải. Đan Tiên tử sợ vỡ mật nước, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia vốn nên chết ở thượng cổ băng hà bên trong run rế Trầm Phàm, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Nàng sâu sắc nhớ tới, năm đó Trầm Phàm ở nhảy xuống thượng cổ băng hà trước bị chém tới một cánh tay. Người đàn ông kia, tuyệt đối là Trầm Phàm. Ông trời, hắn làm sao cùng Lữ Dương hôn cùng nhau? Hắn vẫn là hậu kỳ thiên tôn, sao có thể có chuyện đó? Đan Tiên tử tâm thần vào đúng lúc này sắp tan vỡ, một bên Mộ Dung Vấn Thiên thấy Đan Tiên tử nhìn chằm chằm một chỗ không nhúc nhích, liền cũng nhìn sang. Lập tức, cả người hắn như là run run cầm cập như thế, căn bản dừng không được đến. Trầm Phàm. Chỗ chết người nhất chính là, cái kia Trầm Phàm dĩ nhiên gò má đã quên lại đây, lộ ra ung tùm răng trắng. Lữ đạo hữu, đợi lát nữa uống rượu, mà để Trầm Mộ trước tiên giải quyết cái vấn đề riêng. Trầm Phàm chậm rãi hướng về Đan Tiên tử vị trí mà đi. Chương 1319, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Điện thoại di động xem. Đan Tiên tử cùng Mộ Dung Vấn Thiên hận không thể sinh bốn cái chân thoát thân, nhưng dưới chân mọc dễ như thế, nửa ngày không thể động đậy. Thánh nữ, Mộ Dung công tử, các ngươi làm sao? Quảng Hàn Tông một đạo tổ nhìn thấy Đan Tiên tử cùng Mộ Dung Vấn Thiên biểu hiện, không khỏi hỏi. Đan Tiên tử cùng Mộ Dung Vấn Thiên trong lòng chính hoảng sợ, nghe được đạo tổ âm thanh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối phương cùng Lữ Dương nhận thức thì lại làm sao? Đối phương là hậu kỳ thiên tôn thì lại làm sao? Chính mình có đạo tổ thủ hộ, còn đừng sợ hắn. Bọn họ trước hoảng sợ, là nhân vì là căn bản là không có cách tưởng tượng cái kia vốn nên chết ở thượng cổ băng hà bên trong run rế còn sống sót, hơn nữa còn trở thành hậu kỳ thiên tôn. Trong này nhất định có vấn đề. Lúc trước bọn họ là hoảng sợ, hiện tại nhưng là tràn đầy mê hoặc. Năm đó Trầm Phàm vẫn là một thần thông cảnh run rế, có thể từ thượng cổ băng hà bên trong sống sót, nhất định có bảo vật. Có thể ở trong thời gian thật ngắn trở thành hậu kỳ thiên tôn, nhất định có một cái nghịch thiên bảo vật, bằng không đối phương tuyệt đối sẽ không quật khởi đến nhanh như vậy. Người khác không biết lai lịch của đối phương, bọn họ nhưng là biết rất rõ. Cái kia Trầm Phàm là từ Đại La Thiên Địa như vậy địa phương nhỏ tới được người, sau lưng không có bối cảnh gì. Trời cao chăm sóc, nếu như có thể khai quật bí mật trên người hắn, nói không chắc còn có cơ hội vấn đỉnh đón lấy bách vực cuộc chiến cùng ngàn năm sau thiên địa đại chiến. Đan Tiên tử con ngươi trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nàng đột nhiên ý thức được, Kính Hoa động không chỉ có thể làm cho nàng tìm được tài liệu luyện khí, vẫn là trở nên mạnh mẽ then chốt. Nàng đã từng bởi vì nhãn lực sai lầm quá Trầm Phàm trên người chí bảo, hiện tại, nàng quyết định thật dễ thu dọn một hồi Trầm Phàm túi chứa đồ. Mộ Dung Vấn Thiên rõ ràng cùng nàng ôm như thế tâm tư. Khoảng hai người đồng thời bước ra một bước, hướng về Trầm Phàm đi đến. Hai người bọn họ phía sau đạo tổ thấy thế, đặc biệt là cảm nhận được hai người bọn họ trên người tham lam cùng sát ý, trong lòng biết hai người này Quảng Hàn Thiên vực thiên chi kiêu tử lại có động cái gì ý biến thái. Ngược lại hai người bọn họ những năm này theo hai đại thiên tài thu hoạch không ít chỗ tốt, truyền thuyết Kính Hoa động có thể tùy tiện giết người, hơn nữa đối phương rất rõ ràng là cái hậu kỳ thiên tôn, giá trị bản thân so với những nơi khác phổ thông đạo tổ còn muốn phong phú. Kính Hoa động có thể tùy tiện giết người, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, nơi này quả thực chính là đánh cướp thiên đường. Kim Long Các cũng có thể động thủ, tiền đề là có bản lĩnh không quấy nhiều đến Kim Long Các chuyện làm ăn cùng đến đây làm ăn những người khác. Hai ba bước, Đan Tiên tử cùng Mộ Dung Vấn Thiên liền đến Trầm Phàm trước mặt. "Trầm đạo hữu, có khỏe hay không a?" Đan Tiên tử mặt cười khôi phục mấy phần màu sắc, xem ra hơi có chút kinh diễm, cái kia câu hồn phách người ánh mắt, làm cho Trầm Phàm mặt sau Lữ Dương chảy ngụm nước. "Xì xì, không sai a. Lại là một mỹ nữ, ngươi quyến rũ. Có điều, đối phương có vẻ như danh hoa có chủ a." Lữ Dương nói, "Có thích hay không đục khoét nền tảng?" Trầm Phàm không để ý tới Đan Tiên tử, xoay người hướng về Lữ Dương nói, "Ngươi trước tiên đi một bên chờ, đợi lát nữa đưa ngươi trên giường đến." Đan Tiên tử nhìn thấy Lữ Dương cùng Trầm Phàm đối thoại, không khỏi lại muốn đánh giá cao Trầm Phàm mấy phần, cái này Trầm Phàm, những năm này sống đến mức cũng không tệ lắm a. "Có điều, bắt đầu từ hôm nay, hắn hết thảy đều đem thuộc về ta." Đan Tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, "Ngày ấy từ biệt." đối với Trầm đạo hữu thật là nhớ nhung, hôm nay gặp mặt, thực sự là trong lòng vui mừng. Đan tiên tử vừa nói, một bên hướng về phía sau đạo tổ nháy mắt ra dấu, đạo kia tổ hiểu ý, đang muốn cất bước mà ra. Hóa ra là kẻ thù. Lữ Dương lấy làm kinh hãi, tiến lên phía trước nói, các ngươi đừng như vậy có được hay không? Các ngươi, không sai, xác thực là kẻ thù. Trầm Phàm hai mắt đột nhiên che kín sắc cơ, cũng không để ý Đan tiên tử cùng Mộ Dung Vấn Thiên phía sau hai cái đạo tổ, lạnh lùng nói, này, hai cái run rế, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng toàn bộ phòng khách người đều nghe được, không ít người lúc trước gặp Trầm Phàm thủ đoạn. Trong lòng cười gằn, Đan tiên tử cùng Mộ Dung Vấn Thiên thực sự là nhà quê, cho rằng dựa vào hai cái bản lĩnh bình thường đạo tổ, liền có thể đối phó Trầm đạo hữu. Run rế, ngươi làm càn. Mộ Dung Vấn Thiên trước tiên làm khó dễ, cái kia một ngày có thể đoạn ngươi một tay, bị ngươi đào tẩu. Hôm nay Kim Long các cấm chế nằm dày đặc, trừ phi ngươi có thể nháy mắt rời đi nơi này, bằng không ngươi chết chắc rồi. Trầm Phàm, quy tắc cũ, giao ra ngươi túi chứa đồ, tha cho ngươi khỏi chết. Đan tiên tử lôi kéo phía sau đạo tổ, uy hiếp nói, ngươi nên rõ ràng, bổ tiên tử theo là sơ kỳ thiên tôn, nhưng có đạo tổ thủ hộ. Ngươi nói, ngươi có phải là run rế? Chính nói, Trầm Phàm đã cười ha ha, trong đại sảnh cũng không có thiếu người ở cười ha ha. Lữ Dương càng là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hai người này đến cùng là nơi nào đến kỳ hoa? Vậy thì như thế nào đây? Trầm Phàm nhún vai bảng, nói, nơi này không phải Quảng Hàn Thiên vực. Kính Hoa động quy củ ngươi cũng không phải không biết. Nơi này so với Quảng Hàn Thiên vực rất vô tình. Đan tiên tử còn tưởng rằng mọi người là giống như hắn, lại chào phúng Trầm Phàm vô tri. Ồ, ngươi là nói đánh cướp a? Trầm Phàm bước cằm, lạnh nhạt nói, như vậy đi, tuy rằng các ngươi rất nghèo, đánh cướp lên cũng không có ý gì, có điều, tốt xấu có hai cái đạo tổ, bao nhiêu có thể kiếm lợi về một điểm ra tay lợi tức. Còn hai người các ngươi, ít nói nhảm, giết hắn. Đan tiên tử so với biểu hiện ra muốn quyết đoán mãnh liệt, thừa dịp Trầm Phàm cơ hội nói chuyện, thét ra lệnh phía sau đạo tổ ra tay. Phía sau nàng đạo tổ là một cái trung niên phụ nhân, xem ra như sắt vách bác gái, kéo một cái hoa lam, ném Trầm Phàm thời điểm, hóa thành mở mịt hàn vụ. Trầm Phàm tựa hồ ở một dạng, không biết né tránh. Đan tiên tử cười gằn, tâm đến hậu kỳ thiên tôn thì lại làm sao? Đối mặt đạo tổ công kích, còn không phải nhược đến như khối đậu hũ. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem hắn tất cả mọi thứ đều bỏ vào trong túi. Mộ Dung Vấn Thiên không cam lòng yếu thế, phía sau hắn đạo tổ duỗi ra một cái màu xanh lam ngón tay, xuyên qua xương trắng, điểm hướng về Trầm Phàm. Xương trắng tàn đi, chỉ quang thu lại, Trầm Phàm một tay cũng bối, cười tủm tỉm nhìn hai cái toàn lực công kích đạo tổ. Đạo tổ quả nhiên lợi hại, nhưng nếu muốn giết Trầm Mỗ còn kém một chút. Trầm Phàm một hơi thổi tan trên bả vai xương lạnh, liên tục nổ ra quyền, thẳng hướng hai cái đạo tổ giết đi, trả lễ lại, các ngươi cũng tiếp một chiêu Trầm Mỗ công kích thôi. Vừa ra tay, hai đại đạo tổ sắc mặt chớp mắt trắng xám, đá vào tâm sắt. Cái kia hậu kỳ thiên tôn công kích có thể so với đạo tổ, hơn nữa còn là đạo tổ bên trong cực kỳ nhân vật cường hãn, trừ phi trong tông môn lão tổ ra tay, bằng không tuyệt khó áp chế đối phương. Chết tiệt, hậu kỳ thiên tôn thì có thực lực như vậy, quả thực chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Toàn bộ Quảng Hàn Thiên vực, ngoại trừ cái kia hòa thượng trẻ tuổi, ai còn có bản lĩnh như thế này? Cái kia hòa thượng trẻ tuổi vẫn là vạn giới bảng trên ngàn ba ngàn tên tuyệt đỉnh thiên tài a. Hiện tại người này tuyệt đối cũng là loại nhân vật cấp độ kia. Cái kia hai tên này đến cùng trêu chọc ra sao tồn tại? Chạm chạm, hai quyền, hai cái đạo tổ lùi về sau, ở cấm chế gắn đầy mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Đạo hữu, hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta không đặt ngồi hạ xuống, hảo hảo nói chuyện. Đan tiên tử phía sau đạo tổ nói, hiểu lầm cái rắm. Quảng Hàn Tông cùng Lam Ma tộc liệu tính, ngươi làm Trầm Mỗ không biết sao? Trầm Phàm cười gằn, Trầm Mỗ nhược thời điểm, các ngươi có thể bắt nạt ta, nhưng hiện tại, Trầm Mỗ không còn là cái kia mặc người sâu xé thần thông cảnh run rế. Dùng tàn sát của các ngươi soạt Trầm Mỗ xỉ nhục đi. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Lam Ma tộc đạo tổ cũng uống, hắn cũng nhìn ra Trầm Phàm bất phàm. Chương 1320, khiêu chiến Kim Ô Cát. Điện thoại di động xem. Bọn họ chung quy là đạo tổ, đánh không thắng, nhưng cũng không sẽ bị thua. Nhưng bọn họ chung quy coi khinh Trầm Phàm, đang muốn ra tay phản kích thời điểm, trên thiên linh cái bỗng nhiên có thêm cái màu vàng móng vuốt. Các ngươi quá chậm, phòng ngự cũng rất yếu. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, hai đại màu vàng móng vuốt đột nhiên cũng sờ một cái, hai đại đạo tổ thân thể lại bị hủy. A, không. Tiếng kêu thảm thiết từ phá nát thân thể bên trong truyền đến, nhất bạch một lam hai đạo thần hồn xuyên thấu cấm chế, bắn ra kim long cát. Thực sự là bị các ngươi hại chết. Quảng Hàn Tông đạo tổ thần hồn đến linh hoa thành biên giới thời điểm, để lại một câu nói bay vào kim long cát. Cho tới Lam Ma tộc đạo tổ thần hồn, thẳng thắn liền một câu nói cũng không có để lại, trực tiếp đi rồi. Nắm bắt hai cái dây lắt mang, Trầm Phàm hồn lực quét qua, lông mày nhíu lại, không chút hoang mang đem dây lắt mang để vào bên hông, lúc này mới đưa mắt rơi vào đã dọa sợ Đan tiên tử cùng Mộ Dung Vấn Thiên trên người. Làm một người mạnh hơn ngươi một chút, đồng thời ngươi so với đối phương xuất thân cao thời điểm, ngươi sẽ đố kỵ. Làm một người mạnh hơn ngươi quá lớn, lại như thiên như thế, ngươi lưu lại cũng chỉ có hoảng sợ và phục tùng. Làm Trầm Phàm một chiêu bóp nát hai đại đạo tổ thân thể thời điểm, trong lòng bọn họ đã bị Trầm Phàm bóng dáng chiếm cứ. Cái này khủng bố nam tử, một cánh tay thời điểm, so với hai cánh tay thời điểm, muốn kinh khủng hơn nhiều. Phù phù. Mộ Dung Vấn Thiên quỳ xuống. Trầm đạo hữu, thiếp thân. Đan tiên tử khóc không ra nước mắt. Vào giờ phút này, hai người bọn họ đã từ bỏ rụt rè cùng chống lại. Bọn họ không phải đạo tổ, sẽ không giống đạo tổ như vậy, thân thể phá nát, thần hồn còn có cơ hội lưu vong, loại kia thủ đoạn, chỉ có mượn đại đạo lực lượng bỏ chạy. Nhưng bọn họ, không có bản lĩnh kia. Năm đó các ngươi coi Trầm Mô như run rế, hôm nay các ngươi liền run rế cũng không bằng. Trầm Phàm cười lạnh nói, còn nhớ cánh tay này sao? Đan Tiên Tử cùng Mộ Dung Vấn Thiên run rẩy. Cánh tay này bái các ngươi ban tặng. Hôm nay các ngươi chỉ là lợi tức, thả hai người kia trở lại, chính là muốn nói cho ngươi môn người sau lưng. Trầm Mỗ sẽ trở về. Trầm đạo hữu, không muốn. Thẩm Tiên Bối, ta không muốn chết. Ta đồng ý dâng ra ta thần hồn, làm trâu làm ngựa. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Một cái tát vỗ vào Mộ Dung Vấn Thiên trên thiên linh cái. Cái thứ nhất chết. A. Đan Tiên Tử rít gào. Ngươi loại nữ nhân này, chết 100 lần đều làm lợi ngươi. Trầm Phàm lớn tiếng, ai cái kia ra hỏa lợi hại, có thể đem nữ tử này chí tử, Trầm Mỗ cho hắn một cái cựu phẩm đạo binh. Nói được là làm được. Trầm Phàm lấy ra một cái trường kiếm màu xanh lam nhạt, đặt tại Kim Long Các quý trên đài. Nói, Kim Long Các tín dự, tương tin các ngươi đều hiểu. Dứt lời, Trầm Phàm hướng về Lữ Dương nói, đi thôi, Lữ đạo hữu, chúng ta đi uống trà. Ân, nữ nhân này tâm như rắn giết, xưa nay thích chơi trêu người tâm, càng lấy đùa bỡn nam nhân lòng người làm vui, Trầm Mộ vẫn là thế ngươi mặt khác tìm một đi. Đùa bỡn nam nhân? Thật mẹ kiếp điếc không sợ súng a. Đắc tội người khác không quan trọng lắm, đắc tội rồi Trầm đạo hữu, thật là không có đầu óc. Lữ Dương lưu câu tiếp theo. Đáng đợi. Hai người biến mất ở cuối hành lang. Có Trầm Phàm cùng Lữ Dương hai người cho phép, cái này cựu phẩm đạo binh khen thưởng tự nhiên là thật sự. Trong khoảnh khắc, một nhóm lớn thiên tôn đánh về phía Đan Tiên Tử, một người trong đó độn thuật tương đương lợi hại, ôm hầu như muốn điên rồi Đan Tiên Tử, bay ra Kim Long Cát. Sau ba ngày, nam tử kia nhấc theo đầy người đều là tạng sú, đã ngọn củ tỏi Đan Tiên Tử. Đến đây lĩnh thưởng. Kim Long Cát người phụ trách kiểm tra xác nhận không có sai sót, lúc này lấy ra cựu phẩm đạo binh. Trầm Phàm đương nhiên sẽ không vì là như vậy việc nhỏ để bụng, hắn đang cùng Lữ Dương nói chuyện trời đất. Ngày thứ hai, Phi Hoa cũng đi theo lên, ba người cùng uống. Trầm Phàm tay không nghiền ép hai đại phổ thông đạo tổ thần uy, đã bị Linh Hoa thành phần lớn người tuyên truyền đến sôi sùng sục. Làm ngày đó người đứng xem, Phi Hoa hưng phấn đến chạy đến trên đường cái, hô to, cụt một tay ta biết, muốn biết hắn độc nhất tin tức mang theo người Hoa Tinh cùng Linh Thạch lại đây. Ba người nói chêm chọc cười, Lữ Dương càng là tìm tới mấy cái ca cơ trợ hứng, Trầm Phàm nắm giữ trải qua nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Trước mắt ca cơ tuy rằng kinh diễm, nhưng không có cái gì đặc sắc, nhưng là không làm sao có hứng nổi. Một mình hắn ở uống rượu giải sầu. Nhìn cửa sổ người ta lui tới, hắn cảm khái vạn ngàn. Từng có lúc, hắn còn ở nguyên giới tầng dưới chót hỗn, hôm nay đã có thể chiến đạo tổ, vượt lên phần lớn chí tôn bên trên. Tất cả những thứ này, bởi vì tổ hoàng tinh huyết, bởi vì cựu thiên hoàng thể, bởi vì thời gian mấy chục năm. Nhưng càng là vào lúc này, hắn càng rõ ràng sức mạnh to lớn khủng bố, hắn tựa hồ có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa, tạo hóa bên trên, còn có cái càng mạnh hơn tồn tại. Võ đạo không chừng mực. Trầm Phàm thâm thẳm thở dài, chợt thấy Túy Long dưới lầu đường phố rộn rộn ràng ràng, náo động không ngừng. Giống như làn sóng, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Cái gì? Kim Ô Các hướng về Chu Tức Các cầu hôn. Kim Ô Các Kim Bắt Trọng cùng Chu Tức Các Kiếm Thần Cơ đính hôn. Sắt. Vẫn đúng là bị Kim Bắt Trọng người này quyến rũ tới tay. Kiếm Thần Cơ a. Vạn giới bảng trên lừng lẫy có tiếng thần cơ. Các ngươi không biết hắn Ngọc Phong bao lớn, có thể cùng hắn song tu một đêm, thiếu hoặc 10.000 năm cũng đáng. Không tiền đồ. 10.000 năm đối với chúng ta tới nói cùng 100 ngày khác nhau ở chỗ nào? Tin tức không ngoài là, Kim Ô Các hướng về Chu Tức Các cầu hôn, một mực Chu Tức Các đáp ứng rồi. Kiếm Thần Cơ sau 3 ngày sẽ gả cho Kim Ô Các. Khe nằm. Kim Ô Các bản linh a. Chu Tước Các túi đầu. Lữ Dương nói một câu, chợt thấy đến Trầm Phàm cả người kim quang bên ngoài, cả người đằng đằng sát khí, một nguồn sức mạnh vô hình bức ra, sợ đến hắn lùi lại mấy bước. Cho tới Phi Hoa, cái kia hàng trực tiếp bị Trầm Phàm rung ra ngoài cửa sổ. Kim Bắt Trọng, ta ít ít ít người mô mô. Một bó kim quang từ Túy Long lâu bay ra, mạnh mẽ xé rách kính hoa động cấm chế, nhằm phía Kim Ô Các. Này hống một tiếng, chấn kinh rồi toàn bộ linh hoa thành người. Bao quát chính đang Chu Tức Các mài kiếm kiếm thần cơ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bó kim quang đã đến Kim Ô Các lầu các trước. Một con màu vàng ngóng vớt, liền như vậy nhẹ nhàng xé một cái, Kim Ô Các cấm chế tại chỗ phá nát. Là hắn. Kiếm thần cơ rộng mở đứng dậy, kinh ngạc thốt lên. Kim Bắt Trọng, đi ra nhận lấy cái chết. Lại là hống một tiếng. Bán tức sau, linh hoa thành sôi trào, các thế lực lớn, các phe nhân mã, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở Kim Ô Các. Cái kia thanh y cụt một tay nam tử chính phá hủy hơn một nửa cái Kim Ô Các. Bao nhiêu năm rồi? Rốt cục có người chính diện khiêu chiến Kim Ô Các. Người nào dám can đảm đến Kim Ô Các làm càn? Kim Ô Các bên trong, một ba chân pháp tướng giáng lâm thiên địa, một vòng mặt trời hướng về Trầm Phàm nghiền ép lên đi. Cút. Gọi Kim Bắt Trọng đến nói chuyện. Màu vàng cự trảo xé rách không gian, bóp nát mặt trời, xé rách pháp tướng, đánh bay pháp tướng bên trong một vị đạo tổ, vị kia đạo tổ sâu sắc ấn trên đất, nửa ngày bỏ không đứng lên. Nhất thời, toàn bộ linh hoa thành lại yên tĩnh lại. Thật mãnh. Mọi người nghĩ. Chương 1321, Ô Nha lão tổ. Điện thoại di động xem. Kim Bắt Trọng hai ngày này cười đến không ngậm mồm vào được, biết được lão tổ tông thế hắn giữ gìn lẽ phải, tự mình hướng về Chu Tức tộc lão tổ tông cầu hôn, đồng thời thành công ký kết hôn ước, hắn liền vui mừng đến muốn nhảy đến bầu trời. Sau 3 ngày, Kim Ô Các đón dâu đội ngũ liền muốn xuất phát, đương nhiên phải khí thế, không thể thua Kim Ô tộc uy nghiêm. Đương nhiên, cũng phải long trọng, kiếm thần cơ loại nữ nhân này là chư thiên vạn giới cực phẩm, chiếm được không chỉ có rất nhiều mặt mũi, còn có thể mượn nàng nguyên âm tiến một bước đột phá, nói không chắc cũng lại cơ hội vấn đỉnh vạn giới bảng 10.000 bên trong, thậm chí bước lên 3.000 hàng ngũ. Tin tức truyền đến, hắn bận bịu đông bận bịu tây, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nhu cầu các loại xính lễ. Hôm nay, hắn vừa vặn từ Kính Hoa Động phương bắc một cửa hàng tìm tới một cái có vẻ như là thời đại thái cổ một con tạo hóa cấp chu tức linh vũ, muốn lấy này làm lễ vật, bắt tù binh kiếm thần cơ Phương Tâm. Kiếm thần cơ là ta, ai cũng cấp không đi, những kẻ mơ ước kiếm thần cơ người, các ngươi hết thể đi chết đi. Kim Bắt trọng cười, lúc này hắn một bộ cầm bảo, mày kiếm mắt sao, đi lên đường đến uy thế hừng hực, thậm chí tuấn lãng bất phàm. Chỉ là nhìn mình trong gương, hắn chợt nhớ tới một tấm xấu xí sắc mặt, Trầm Phàm. Tên ghê tởm, dám giết Tiếu Liêu cùng hai đại nô buộc. Các loại buồn công tử hôm sau, nhất định phải đưa người săn giết. Kim Bắt trọng nắm chặt nắm đấm. Cái kia Trầm Phàm, không biết sai chút thủ đoạn gì, đêm đó trên không biết cùng kiếm thần cơ đã làm gì hoạt động. Cũng được, trước hết giết hắn, đến thời điểm hưởng dụng kiếm thần cơ nguyên âm sau khi, lại chậm rãi nghiêm hình tra tấn, nữ nhân này, dám phản bội ta, nên có bị vứt bỏ giác ngộ. Kim Bắt trọng đem quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả hết thảy đều suy tính được rõ rõ ràng ràng, ngẩng đầu đỡ ngực, chào hỏi, người đến, bại giá đi Chu Tức Các, đi xem bổn công tử cái kia chưa xuất giá thế tử. Kim Bắt trọng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp được kiếm thần cơ, cái kia đối với mình xem thường kiêu ngạo nữ tử, biết được hai người hôn ước, không biết là hà sắc mặt. Kim Bắt trọng, lăn ra đây. Không đợi ngoài cửa hộ vệ đáp lại, chấn thiên chí hống, giống như sấm sét nổ vang. Sức mạnh kinh khủng kia kinh sợ thiên địa, cả phòng đều đang run rẩy, bố trí ở kim ô các bốn phía cấm chế dường như từng khối pha lên nát thành mảnh vụn tra, chút xuống một chỗ. Vào giờ phút này, toàn bộ linh hoa thành hồn lực như bốn phương tám hướng thủy triều hội tụ lại đây, mãnh liệt lại kim ô các bốn phía. Quan sát tất cả, Kim Bắt trọng chân dưới lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, thanh âm kia giống nhau ma âm, để hắn không cách nào phản kháng. Thật mạnh mẽ âm thanh. Người này so với kim ô các phần lớn đạo tổ đều lợi hại hơn. Liền kim ô các cấm chế đều có thể đánh tan. Kim Bắt trọng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nhớ không nổi lúc nào trêu chọc như thế một vị lợi hại đạo tổ. Không tốt. Tam công tử, môn người ngoại lai. Hoảng cái gì hoảng? Đường đường kim ô các chí tôn, bất luận gặp phải chuyện gì, đều nên bình thản ung dung, bằng không bỗng dưng đọa kim ô các uy nghiêm. Kim Bắt trọng quát lớn nói, người đến là cái lưng còn ông lão, hậu kỳ thiên tôn. Hắn hít sâu một hơi, dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Kim Bắt trọng nói, Tam công tử, người kia là đến tìm được ngươi rồi. Bổn công tử biết. Kim Bắt trọng lạnh nhạt nói, mỗi lâm đại sự có tính khí, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế xúc động. Dứt lời, người kia là ai, dám đến Kim Ô các ngang ngược. Làm tọa trấn Kim Ô các chư vị đạo tổ cùng Ô Nha lão tổ là ngồi không sao. Hắn là Trầm Phàm. Hắn đã liên tục đánh bại mấy trưởng lão, Tam đại khách khanh trưởng lão không phải hắn một chiêu chi địch, thập cửu trưởng lão, 18 trưởng lão, cùng 10 thất trưởng lão bị hắn trấn áp trên đất, hiện tại đuổi ra ngoài chính là 10 nhị trưởng lão. Lưng còng lão nhân đến. Lên keng. Trong tay kim bôi rơi xuống đất, rượu tung một chỗ, lăn mấy lần, đứng ở cạnh cửa. Kim Bắt trọng tay chân luống cuống, thể diện co giật, lẩm bẩm nói, ai? Ngươi nói là ai? Trầm Phàm. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao sẽ như vậy lợi hại? Kim Bắt trọng mở cửa sổ ra, hồn lực quét qua, đã thấy một thanh y cụt một tay nam tử một tay cung bối. Lâm lại kim ố các bầu trời, quan sát đại địa. Kim Bắt trọng, lăn ra đây. Trầm Phàm lại uống. Chạm. Cửa sổ chăm chú đóng lại. Kim Bắt trọng đầu đầy mồ hôi, đi qua đi lại, không biết tay chân nên để chỗ nào bên trong. Nhanh. Mở ra đi về tổ tộc truyền thống trận, này Kính Hoa động không thể đợi. Kim Bắt trọng nói. Tám tầng, ngươi lúc nào chọc bực này tuyệt thế yêu nghiệt. Thanh âm giàn mua, từ kim ô các kim quang nồng nặc nhất cấm địa truyền đến, rất có lực xuyên thấu âm thanh, không nhìn Trầm Phàm rít gào, rơi vào Kim Bắt trọng trong thai rõ rõ ràng ràng. Ô Nha lão tổ, cứu mạng. Kim Bắt trọng nghe được âm thanh, mừng tít mắt. Kim ô các mạnh nhất người chính là Ô Nha lão tổ, đã bế quan hơn một vạn năm, tọa trấn ở này thành tiên thiên vô thượng đạo binh, kim ô linh đao cạnh, không nghĩ tới hôm nay nhưng tỉnh lại. Ô Nha lão tổ là kim ô các mạnh nhất người, khoảng cách vô thượng cự phách chỉ có kém một đường, ghi tên linh hoa thành tam đại vô thượng đạo tổ một trong, cao thủ trong cao thủ. Nếu hắn tỉnh lại, cái kia Trầm Phàm cũng không đáng để lo, hắn làm được, khô đến quá đạo tổ, còn có thể làm được, khô đến quá vô thượng đạo tổ hay sao? Hơn nữa, Ô Nha lão tổ còn nắm giữ sử dụng tiên thiên vô thượng đạo binh quyền lợi, có bảo vật này ở tay, mặc dù là vô thượng cự phách lại đây, cũng không làm gì được Kim Ô Các. Hừ. Kim Ô tộc đệ tử không sợ đắc tội người, nhưng không thể dễ dàng đắc tội đến không nổi người, ngươi tuy là vạn giới bảng thiên tài, nhưng liền ba vạn tên bên trong đều không thể bước vào, mà đối phương một thân sức mạnh, có thể so với đỉnh cao đạo tổ, chí ít là vạn giới bảng 3000 hàng ngũ. Mạnh như vậy, Kim Bắt trọng nói, không nên. Mấy chục năm trước, hắn còn chỉ là một hậu kỳ nhân tôn giống như run rế. Thật sao? Ô Nha lão tổ âm thanh càng ngày càng gần, lại sau đó, một ăn mặc đạo bào màu đen người trung niên đẩy ra Kim Bắt trọng cửa phòng, lôi kéo Kim Bắt trọng xông lên tận trời. Tám tầng, thân là Kim Ô tộc đệ tử, mặc kệ gặp phải ra sao kẻ địch, cũng không thể sợ sệt. Ô Nha lão tổ nói, ngươi phạm sai lầm, lão tổ tự nhiên sẽ phạt. Nhưng hiện tại, chúng ta Kim Ô tộc uy nghiêm chịu đến xâm phạm, ngươi nói nên làm gì? Dùng nó máu tươi đến cọ rửa. Kim Bắt trọng có Ô Nha lão tổ chỗ dựa, nhất thời sức lực mười phần, đầy mặt lệ khí. Không sai, hiện tại hay cùng lão tổ đi gặp gỡ một lần cái kia tuyệt thế yêu nghiệt đi. Có thể sử dụng một tuyệt thế yêu nghiệt huyết, đổi kim ô tổ quy nghiêm, có vẻ như không sai. Ô nha lão tổ cười nhạt một tiếng, một cất bước liền đến Trầm Phàm đối diện. Vào giờ phút này, ba bốn đạo tổ hình thành một cái vòng tròn, vây quanh Trầm Phàm, từng người lấy ra đại đạo thuật, đánh giết Trầm Phàm. Trầm Phàm toàn thân nổi lên kim quang, màu vàng móng vuốt tùy tiện vung lên, liền có thể phá nát một đạo đại đạo thuật. Giờ khắc này, hắn chính xé rách một tòa màu vàng cự sơn như linh quang phá nát điểm điểm, đối diện xuất hiện một áo bào đen đạo nhân, áo bào đen đạo nhân bên cạnh, đứng vênh váo tự đắc kim bát trọng. Trầm Phàm, ngươi là ăn gan hùm mật gấu à, dám phạm ta Kim Ô Các, hôm nay nhất định dùng ngươi huyết, huyết tế Kim Ô Các uy nghiêm. Kim bát trọng chỉ vào Trầm Phàm, lạnh lùng nói. Chương 1322, đánh tới Hàn Phục. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm híp mắt, tay áo vung lên, ngăn một luồng ánh kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Kim Bát Trọng, làm cho Kim Bát Trọng không dám nhìn thẳng. http://77777772e7066f747474772e636f6g. Dù dế, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện, bé ngoan rửa sạch sẽ cái cổ, chờ Trầm Mô đến giết đi. Trầm Phàm châm biếm nở nụ cười, hướng về áo bào đen đạo nhân nói, vị tiền bối này, khí tức sâu không lường được, hẳn là vô thượng đạo tổ đi. Ngươi tuyệt đối có thực lực giết vào vạn giới bảng 3000 hàng ngũ, thậm chí có thể chen vào trước 1000 tên, đang yên đang lành một tuyệt thế yêu nghiệt, thực sự là đáng tiếc. Áo bào đen đạo nhân nói. Kim Ô Các lão tổ, Ô Nha đạo nhân. Trầm Phàm nói. Ngươi trẻ tuổi ánh mắt không sai, so với 8 tầng cường. Ô Nha đạo nhân nói, nếu 8 tầng có ngươi phần này nhãn lực, hôm nay vạn giới bảng 3000 hàng ngũ, làm có một chỗ của hắn. Ô Nha đạo nhân, Kim Ô tộc vô thượng đạo tổ, khoảng cách vô thượng cự phách chỉ có cách một tia, nếu không có trong cơ thể ẩn chứa một tia thái cổ vu nha huyết thống, đã sớm là vô thượng cự phách. Trầm Phàm trầm giọng nói, có điều, thành cũng vu nha, bại cũng vu nha, người mang hai đại mạnh mẽ chủng tộc huyết thống, khống chế Kim Ô, vu nha hai đạo bí pháp, khống chế liệt nhật phần thiên cùng vu tộc chú chớ, vô thượng đạo tổ bên trong là một cao thủ. Nhìn thấy Trầm Phàm đem tin tức về hắn thuộc như lòng bàn tay nói ra đến, Ô Nha đạo nhân sâu sắc nhìn Trầm Phàm một chút, vừa tàn nhẫn chừng một chút Kim Bát Trọng. Tên tiểu tử này, cũng thật là chọc một không được thiên tài a, xem ra thế lực sau lưng hắn cũng không nhỏ, có thể biết rõ bản trên nội tình người, không phải là người bình thường. Có điều, vậy thì thế nào? Kim Ô tộc kẻ địch mạnh mẽ không ít, dám phạm thượng môn đến, tự nhiên là giết không tha. Đạo hữu thân thể cũng không biết tu luyện như thế nào, dĩ nhiên có thể so với đỉnh cao đạo tổ, vô thượng không ra, người bình thường vẫn đúng là không làm gì được ngươi. Ô Nha đạo nhân nói, bản trên đang thiếu thân thể cường hãn khối lỗi, không bằng liền ngươi đi. Ô Nha đạo nhân là muốn lấy lớn ép nhỏ, đối với vãn bối ra tay đi. Trầm Phàm nói, bản trên vãn bối cũng không dám đến Kim Ô các ngang ngược. Ô Nha đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, có điều, ngươi còn chưa tới phiên bản đạo tổ tự mình ra tay. Mấy vị sư đệ, các ngươi vừa tới Kim Ô các, trận chiến này tuyệt đối không nên rơi Kim Ô tộc uy phong. Ba cái đỉnh cao đạo tổ, như cầu vồng quang phong tới, hô thành sừng, vây quanh Trầm Phàm. Cho tới nguyên bản vây quanh Trầm Phàm một ít phổ thông đạo tổ, rất là thức thời thoái nhượng. Bọn họ mới vừa bước vào đạo tổ cảnh giới, hoặc là thực lực hạ thấp, hoặc là bản lĩnh. Bọn họ mặc dù có thể vây công Trầm Phàm, vốn là Trầm Phàm sự chú ý vẫn luôn dừng lại ở Kim Ô các này thành tiên tiên vô thượng đạo binh cùng Ô Nha đạo trên thân thể người. Bọn họ một tránh ra, ba đỉnh cao đạo tổ liền đối với Trầm Phàm ra tay rồi. Tam đại đỉnh cao đạo tổ bên trong, liền bao quát Kim Thiên Thiến. Kim Thiên Thiến rất là phức tạp liếc mắt nhìn Trầm Phàm, người đàn ông này so với nàng tưởng tượng ở trong còn khó hơn triền. Thiên Nhi a, ngươi muốn vượt qua người, rất khủng bố a. Kim Thiên Thiến một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Trầm Phàm, nàng phát hiện, đối phương huyết mạch cao quý, sức mạnh trong cơ thể mênh mông, khó đối phó. Chúng ta lại gặp mặt, Kim Tiên Tiên đây. Trầm Phàm nói. Trầm đạo hữu đã nói, tạm biệt nàng, liền muốn giết nàng, Tiên Nhi nhắc gan, đã về Kim Ô tộc. Kim Thiên Tiên nói. Trầm Mỗ vẫn đúng là muốn thử một chút đỉnh cao đạo tổ thủ đoạn. Trầm Phàm lời nói chưa dứt, một đạo móng vuốt gào thét, liền đến Kim Thiên Thiến trước mắt. Đến hay lắm. Kim Thiên Thiến kim thương đâm mạnh, dọc theo kim chảo bên trên hoa văn cấp tốc vạch một cái, cự chảo phá nát. Thật là lợi hại thân thể lực lượng. Kim Thiên Thiến để thương mà đứng, nhưng nắm thương tay nhưng hơi tê dại. Cùng lúc đó, Kim Ô tộc mặt khác hai cái đỉnh cao đạo tổ, hai bên trái phải, phi tiễn cùng đao ảnh bổ tới. Đại đạo lực lượng cùng đạo lực khác nhau, liền giống với biển rộng cùng dòng suối, không thể giống nhau. Đơn giản tới nói, cái gọi là đạo, chỉ có điều là đại đạo một chi nhánh đơn giản hóa mà tới. Võ đạo thế giới sức mạnh, không ngoài như thế. Phi tiễn bình thản không có gì lạ, liên thanh âm đều không có. Xem ra rất chậm, đao ảnh mộng ảo như thế, tầng tầng lớp lớp, đầy trời đều là. Trầm Phàm ngưng thần tĩnh khí, cụt một tay quét qua, một đạo kim sắc vòng sáng vang ong ong lên, như nước thủy triều hướng bốn phía khuếch tán. Qua trên, phi tiễn không trước, đao ảnh đọc lại. Chớp mắt, hết thể công kích biến mất trong vô hình. Trầm Phàm lắc chuyển động thân thể, thần hóa sau khi thân thể, xác thực có thể so với nhất lưu đạo tổ. Vô thượng cảnh chia làm đạo tổ cùng vô thượng cự phách. Trong này, đạo tổ cùng vô thượng đạo tổ khác biệt, tựa như thần thông cảnh cùng chí tôn cảnh khác nhau. Mấu chốt nhất một điểm chính là đối với đại đạo lực lượng khống chế. Đạo tổ chỉ là hoàn toàn tìm hiểu đại đạo, có thể mượn dùng đại đạo lực lượng. Vô thượng đạo tổ khống chế đại đạo hiện ra, diệu dụng vô cùng. Cho tới vô thượng cự phách, đã đến một cái khác cấp độ, xen vào đại đạo cùng tạo hóa trong lúc đó một đặc thù giai đoạn, một ít khủng bố vô thượng cự phách có thể gắng chống đỡ vô thượng tiên thiên đạo binh. Tam đại đỉnh cao đạo tổ, đối với tìm hiểu đại đạo lực lượng đã đến một cực cao cấp độ, công kích thời gian, đại đạo lực lượng nổ vang, dù là trầm phàm thân thể bất phàm, cũng có chút không chịu nổi. Hắn dù sao thời gian trí tôn cảnh, cửu thiên hoàng thể bốn kiếp viên mãn khoảng cách ngũ kiếp còn kém một chút, bộ phận thần hóa sau khi, có thể so với đỉnh cao đạo tổ, nhưng cũng giang không được đối phương luân phiên công kích. Tốc chiến tốc thắng. Trầm phàm không ở lưu thủ, không gian bí pháp đột nhiên triển khai, ba đạo kim sắc cự trảo trực tiếp xuyên qua tầng lớp không gian, lấy một khó mà tin nổi góc độ công kích đi ra. Kim Thiến Tiến phản ứng nhanh nhất, kim thương đã biến thành kim tượng, chặt ở trước người. Cho tới mặt khác hai cái đỉnh cao đạo tổ, nhưng là trước sau bị màu vàng cự trảo đập trúng, không biết bay đến cái góc nào. Kim Thiến Tiến thâm nhìn Trầm Phàm một chút, cười khổ nói, không gian bí pháp, thiếp thân phòng ngự vô song, nhưng không làm gì được ngươi. Kim Thiến Tiến xoay người, hướng về Ô Nha đạo tổ nói, Ô Nha sư huynh, sư muội cũng không phải là kim ô các người, vậy thì cáo tử, ngươi tự lo lấy. Kim Thiến Tiến hóa thành một vệt kim quang bỏ chạy. Giao ra kim bắt trọng, Trầm Mỗ xoay người rời đi. Trầm Phàm nói, Trầm Phàm, ngươi làm càn. Kim Bắt Trọng nghe vậy hoàn toàn biến sắc, tận mắt nhìn thấy Trầm Phàm liền bại tam đại đỉnh cao đạo tổ, trong lòng đã lạnh lẽo, ngươi phá hủy ta kim ô các, Ô Nha lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không bằng ngươi quỳ xuống đến, dâng ra thần hồn, trở thành kim ô tộc người hầu làm sao? Ô Nha đạo nhân nói, sức chiến đấu của ngươi đủ để xếp vào vạn giới bảng 1000 hàng ngũ, thêm vào ngươi lực lượng không gian, dù cho là trước 108 tuyệt thế yêu nghiệt cũng không làm gì được ngươi. Bản trên đều không nỡ giết ngươi, ngươi vẫn là giao ra hắn tốt hơn. Trầm Phàm thân hình lay động, chẳng biết lúc nào đến kim ô các một quan chiến đạo tổ bên cạnh, một tay xé một cái, trực tiếp phá tan vị kia đạo tổ thân thể. Dừng tay. Ô Nha đạo nhân hô, có mấy người chính là như vậy tiện. Trầm Phàm không công kích nữa cái khác đạo tổ, nghỉ chân cởi gằn, tự cho là cao cao tại thượng, bãi làm ra một bộ bố thí dáng vẻ, khiến cho người buồn nôn. Đối mặt người như vậy, Trầm Mô ý nghĩ chính là đánh, đánh tới hắn phủ. Chương 1323, một đánh nổ phát. Điện thoại di động xem. Ngươi muốn cùng bản trên động thủ? Ô Nha đạo nhân nói, không biết trời cao đất rộng à, vô thượng đạo tổ cùng đạo tổ khác nhau, không bước vào cảnh giới này, ngươi nắm giữ cũng không biết lớn bao nhiêu. Giao người. Trầm Phàm nói, Kim Ô tộc người, đừng nói đắc tội rồi ngươi, mặc dù giết cha ngươi, Kim Ô tộc cũng sẽ không giao người, mà là đưa ngươi cùng ngươi có quan hệ bất luận người nào, toàn bộ tàn sát, mặc kệ trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi. Ô Nha đạo nhân nói, đây là Kim Ô tộc uy nghiêm. Ngươi cảm thấy Kim Ô tộc lão tổ tông định ra đến hôn nước, loại kia không thể xúc phạm uy nghiêm, là ngươi có thể khinh nhường sao? Phí lời thật nhiều, không được liền được. Trầm Phàm nhíu môi, kim chảo liền như vậy xé một cái, hướng về Ô Nha đạo nhân. Không đỡ nổi một đòn. Ô Nha đạo nhân thổi một cái khí, hóa thành một cây trường thương màu đen đâm mạnh, kim chảo thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Kim Ô các còn lại đạo tổ không dám lại ở lại phụ cận, chỉ lo Trầm Phàm lại tới một lần nữa giết gà dọa khỉ. Trầm Phàm rút lui ba bước, sắc mặt đều trắng xám. Làm sao? Vừa mới chiêu, ngươi liền không tiếp nổi. Ô Nha đạo nhân nói, bản trên vẫn không có chân chính động thủ đây. Ân, vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, vẫn là trước hết để cho bản thượng tướng đại trận mở ra. Ô Nha đạo nhân thực lực mạnh mẽ, ngay ở trước mặt Trầm Phàm mở ra trận pháp, cầm cố không gian, Trầm Phàm đều đến không chạy ra đi. Hỏi lại ngươi một câu, quy xuống thành làm nô tài hay không? Ô Nha đạo nhân nói. Nam mơ. Trầm Phàm nói. Vậy ngươi đi chết đi. Ô Nha đạo nhân cười gằn. Lại là một hơi, đầy trời binh khí. Thổi khí thành binh, bí pháp sao? Không biết là dùng loại nào đại đạo lực lượng thôi thúc. Trầm Phàm trong lòng hơi chấn động, thổi khí thành binh loại bí pháp này, thật sự là lớn rất nhiều tên, uy lực không thể đo đếm. Hắn không dám gắng đón đỡ, muốn thoái nhượng. Nhưng bốn phía đều là binh khí, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Leng keng keng. Đinh sắt va chạm tấm thép tâm thành, thần hóa sau khi cựu thiên hoàng thể, giang một làn công kích sau khi, Trầm Phàm cả người đều đã biến thành huyết nhân. Ngươi xem một chút, ngươi có phải là không đỡ nổi một đòn? Ô Nha đạo nhân nói, lại cho ngươi một cơ hội quỳ xuống. Làm sao? Trầm Phàm ho khan hai tiếng, từ từ biến hồng hai mắt nhìn chằm chằm Ô Nha đạo nhân nói, Trầm Mỗ cũng lại cho ngươi một cơ hội, giao ra kim bắt trọng. Ha ha, gặp mắt không mở, chưa từng thấy ngươi loại này mắt không mở. Kim Bắt Trọng cười ha ha, nói, Ô Nha lão tổ, đợi lát nữa bắt hắn thần hồn sau khi, nhất định phải giao cho vãn bối hảo hảo bảo chế. Im miệng. Ô Nha đạo nhân quát chói tai, một cái tát xúy lại Kim Bắt Trọng trên mặt, tiện đà hướng về Trầm Phàm nói, ngươi thật muốn u mê không tỉnh, ngươi nên rõ ràng đắc tội ta Kim Ô tộc kết cục này, bản trên quyết định đưa ngươi rút hồn luyện phách. Ha ha, sợ ngươi. Trầm Phàm ngửa mặt lên trời nở nụ cười, ngươi chính là một chó má. Trầm Phàm vung tay lên, lần thứ hai quát lên, Trầm Mỗ lần này tới, một là trả thù Kim Bắt Trọng ngày xưa chi sầu, chuyện quan trọng nhất, kiếm thần cơ là Trầm Mỗ nữ nhân, ai dám chọc giận hắn, Trầm Mỗ liền để hắn không chết tử tế được. Nếu Kim Ô các vẫn cứ muốn che chở Kim Bắt Trọng, Trầm đã hồi tâm chuyển ý. Trầm Phàm nói, không vâng. Ô Nha đạo nhân nói, mà là ngươi không tư cách nói những câu nói này, Kim Ô tộc không cho phép ngươi ở ngôn ngữ trên có mảy may khinh nhẫn. Xa xa, Kim Ô các cấm địa này thanh màu vàng cự sơn như thế Kim Ô linh đao rung động, tựa hồ muốn bay lên đến. Tự cho là liền để lão tử để ngươi xem một chút, Trầm Mỗ đến cùng có không có tư cách. Trầm Phàm cười gằn, chỉ một thoáng, Ô Nha lão tổ cùng Kim Bắt Trọng thế giới đọc lại. Xa xa, mọi người chỉ cảm thấy Ô Nha lão tổ cùng Kim Bát Trọng hai người tựa hồ tìm ma như thế, mắt thấy Trầm Phàm kéo tới, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Trầm Phàm liên tục lấy ra Tam Đại Cự Trảo, xé rách Ô Nha đạo nhân thân thể. Nhưng Ô Nha đạo nhân thần hồn lại chí bảo thủ hộ, phòng ngự quá mạnh mẽ, không cách nào công phá. Bất đắc dĩ, Trầm Phàm từ bỏ chém giết Ô Nha đạo nhân, bắt Kim Bát Trọng, sau đó liên tục đánh ra hơn 100 cái bàn tay lớn màu vàng nóng, rơi vào Kim Ô các ngoại trừ cấm địa ở ngoài những nơi còn lại, là nơi. Tất cả hóa thành bột mịn, đất trời rung chuyển. Bảy tức sau khi, Trầm Phàm đứng vết nước không gian bên trong, ngay ở trước mặt Linh Hoa thành mặt của mọi người, nói: "Kiếm thần cơ là Trầm Mộ nữ nhân. Ai chọc giận hắn, Kim Bát Trọng chính là kết cục." Lúc này, Kim Bát Trọng vừa tỉnh lại, nhưng phát hiện mình ngã Trầm Phàm trước mặt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không. Huyết vũ dồn dập. "A Trầm Phàm, ngươi đang chết." Ô Nha đạo nhân cũng tỉnh lại, điều động thất phẩm vô thượng đạo binh, nhằm phía Trầm Phàm. "Ô Nha đạo nhân, Trầm Mộ đủ tư cách sao?" "Ha ha." Trầm Phàm hợp trụ vết nước không gian, ở ánh mắt của mọi người bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ô Nha đạo nhân vừa hụt, hắn tức điên, cũng không biết Trầm Phàm lúc đó triển khai sức mạnh khủng bố cỡ nào, dĩ nhiên để hắn ngắn ngủi thất thần bảy tức, liền thân thể đều bị đối phương đánh tan. Đối phương còn chỉ là một hậu kỳ thiên tôn a, mất mặt ném quá độ, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Kim Ô Linh Đao, chém. Ô Nha đạo nhân lấy ra một tờ kim phủ, vươn ra, cấm địa bên trong Kim Ô Linh Đao phá không rời đi, chính là Trầm Phàm phương hướng ly khai. Trầm Phàm cùng Kim Ô Linh Đao một trước một sau rời đi, lưu lại Linh Hoa thành mọi người thật lâu không nói. Quá chấn động. Kính Hoa động trong lịch sử, có thể làm cho Kim Ô các vận dụng Tiên Thiên Vô Thượng Đạo binh chí tôn, Trầm Phàm vẫn là cái thứ nhất. Có thể phá hủy Ô Nha đạo nhân Vô Thượng Đạo tổ thân thể, Kính Hoa động chí tôn bên trong, Trầm Phàm là người số 1. Kim Ô tộc lúc nào, chọc cái này một tuyệt thế yêu nghiệt. Linh Hoa thành biên giới, một dòng sông bầu trời. Trầm Phàm bị bức ép từ trong không gian nhảy ra, trôi nổi trên không, trước mặt chẳng biết lúc nào, đứng một cô gái áo đỏ. Không gian bí pháp, thật mạnh. Trầm Phàm nhìn chằm chằm cô gái áo đỏ nói: "Người trẻ tuổi, rất tốt." Cô gái áo đỏ cười nói: "Nàng tuổi 30 trên dưới, thành thục người mỹ phụ hóa trang. Tiền bối khí tức so với Ô Nha đạo nhân càng mạnh hơn, còn tinh thông lực lượng không gian, có thể đem ván bối mạnh mẽ từ trong không gian lôi ra đến, nói vậy không phải người bình thường đi." Trầm Phàm chấm ngâm một chút, nói: "Kiếm tước tiền bối." Ô Nha đạo nhân đánh giá không một chút nào quá đáng, ngươi biết đến quả nhiên không ít. Toàn bộ Linh Hoa thành, nhận thức bạn trên không nhiều. "Ngươi đến giết ta?" Trầm Phàm nói: "Cho ta một không giết lý do." Kiếm tước nói: "Kiếm thần cơ cùng Kim Ô tộc hôn ước là Chu Tước tộc lão tổ tông định ra đến, ngươi giết Kim Bát Trọng, đợi lát nữa sẽ bỏ hôn ước, Kim Ô tộc không cho ngươi, Chu Tước tộc càng sẽ không cho phép ngươi. Hai đại tộc tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ngươi không giữ được Trầm Mỗ." Trầm Phàm nói: "Không, ngươi hiện tại chỉ còn dư lại một sắc không, nếu không có để chuẩn bị trước không gian bí pháp bay trốn, bằng ngươi lúc trước lộ ra cái kia một tay qua lại không gian thuật, bản trên căn bản là không có cách đưa ngươi từ trong không gian lôi ra đến." Kiếm Tước nói. Chương 1324, Song Nguyệt Thành. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm cười khổ, không hổ là vô thượng đạo tổ. Hắn vừa nói, một bên từ dây lát mang bên trong lấy ra một tấm lệnh bài. "Hầu bản." Kiếm Tước ngưng mắt, nhìn chằm chằm lệnh bài trên ba chữ lớn, nói: "Chỉ là hầu bản, dám một mình phá hủy Kim Ô Các, như vậy có thể không lưu lại được ngươi." Kiếm Tước ánh mắt như kiếm, Trầm Phàm cũng thật là cung dương hết đà, triển khai thất tinh hồi tố sau khi, cả người sống không ra sống chết không ra chết, đánh không thắng a. "Tiền bối tốt nhất nhìn kỹ một chút." Trầm Phàm nói. "Thật sao?" Kiếm Tước đạo tổ mở ra lệnh bài, con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiếp theo khó mà tin nổi nói: "Nguyên lai ngươi là Kính Hoa lâu người." "Kính Hoa lâu tổng cộng có 5 người, vãn bối toàn thứ 6." Trầm Phàm đạo: "Có điều, thân phận này còn chưa đủ, ngươi lại nhìn kỹ một chút." Kiếm Tước trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, không trách Trầm Phàm dám đắc tội Kim Ô Các, hóa ra là Kính Hoa lâu người. Nghe được Trầm Phàm, nàng tiếp tục quan sát lệnh bài, đã thấy lệnh bài bên trên, hầu bàn ba chữ, như ẩn như hiện, không thể dự đoán, như cái kia trăng trong nước, trong gương hoa. "Kính Hoa thuật, ngươi là..." "Thì ra là như vậy." "Cũng được, có thể làm cho bà chủ tiền bối ra tay che chở người, thiếp thân xác thực có lý do không giết ngươi." Kiếm Tước quân lệnh bài trả lại Trầm Phàm, nói: "Có điều, ngươi nếu là muốn cướp đi kiếm thần cơ, chút bản lãnh này có thể không đủ. Chu Tước tộc, so với thiếp thân cửa người không ít." "Đa tạ." "Ngươi đi nhanh đi, Kim Ô các Kim Ô Linh Đao liền muốn đến rồi." Kiếm Tước nói chuyện, cả người biến mất không còn tăm hơi, tốt nhất rời đi Linh Hoa thành, ở ngươi không có thực lực tuyệt đối trước, không nên quay lại. Trầm Phàm không dám khinh thường, lần thứ hai lấy ra một tấm bùa chú, trốn vào trong không gian. Chu Tước các Kiếm Tước đi tới kiếm cơ phía sau thời điểm, kiếm cơ không nói một lời nhìn lên bầu trời có bạch vân bồng bềnh, có chim nhỏ bay lượn. Thật muốn như chim nhỏ như thế tự do bay lượn. "Kiếm thần cơ đạo, tức gì, ta không phải trong lồng chim nhỏ, dù cho lão tổ tông không thay ta làm chủ. Định ra hôn ước, ta cũng sẽ rời đi Chu Tước tộc. Chu Tước tộc thánh nữ không phải rất tốt sao?" Kiếm Tước nói: "Sẽ có một ngày, ngươi còn có thể trở thành là tộc trưởng, ngươi tư chất người khác không biết, tức gì không biết sao?" "Tức gì? Đã nhiều năm như vậy, ngươi lẽ nào liền không cảm thấy đáng tiếc sao?" Kiếm thần cơ nói. "Ngươi muốn tự do, bởi vì Trầm Phàm sao?" Kiếm Tước nói: "Cái kia giết mới. Một người sốc Kim Ô Các, Kim Ô tộc sẽ không bỏ qua cho hắn. Kim Ô Linh Đao đã ra khỏi vỏ, không đạt mục đích không sẽ bỏ qua. Như hắn như vậy, dám làm dám chịu, dù cho hồng thủy thao thiên. Kiếm Thần Cơ nói, không biết tại sao, càng xem hắn, càng cảm thấy hắn giống như đã từng quen biết. Giống như đã từng quen biết. Sao có thể có chuyện đó? Kiếm Tức nói, vạn năm trước, ngươi ở chân linh giới, vạn năm sau khi, ngươi lại kính hoa động. Trung quanh rèn luyện, cũng không đụng tới hắn, làm sao có khả năng? Không. Trực giác của ta xưa nay chuẩn xác. Kiếm Thần Cơ nắm chặt kiếm trong tay, "Thư Di, ngươi biết không? Vốn là ta chuẩn bị tự mình động thủ giết chết Kim Bát Trọng, sau đó cao bay xa chạy, thậm chí hắn xuất hiện thời điểm, ta còn muốn quá muốn ngăn cản hắn. Kiếm Cơ sự tình, hà tất người khác đến quản? Thế nhưng, ngươi đột nhiên cảm giác thấy hắn đến quản cũng không sai, tựa hồ hắn lẽ ra nên muốn nhúng tay vào một ống việc này." Kiếm Tức nói. Kiếm Thần Cơ gật đầu, nói, "Ngươi nói chuyện gì thế này? Lẽ nào chúng ta kiếp trước quen biết?" Cái này, Kiếm Tước nhất thời không nói gì, nói, "Tất cả bằng duyên phận đi, hắn không sai. Không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, thực lực của hắn đã đến cấp bậc kia. Có điều, ta Chu Tức kiếm đã sắp lên cấp trở thành bản mệnh tiên tiên vô thượng đạo binh. Chỉ cần ta có thể bước vào đạo tổ cảnh giới." Suy nghĩ một chút, thật là của các ngươi lương phối. Kiếm Tước xa xôi than thở, "Có điều, ngươi nghĩ tới phản bội Chu Tức tộc hậu quả không có. Vạn năm sau khi, chân linh giới không còn tồn tại nữa, vô tận tinh không, Chu Tước tộc lại đáng là gì?" Kiếm Thần Cơ nói, "Chính như hắn nói, là cái dám gì?" Kiếm Thần Cơ mô phỏng theo Trần Phàm ngữ khí, nói xong náo loạn cái đại mặt đỏ, sau đó phình bụng cười to, nói, "Đúng, là cái dám gì? Ngươi nhà đầu này, Chu Tước tộc nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt, những năm này nhiều như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, một mình ngươi cũng không lọt nổi mắt xanh, dĩ nhiên sẽ xem cái trước không biết lai lịch giá tiểu tử." Kiếm Tức nói. Kiếm Cơ trầm mặc không nói, nói, "Không tính là yêu thích, chỉ là không đáng ghét hắn. Ngươi cũng biết, trong lòng ta chỉ có võ đạo." Còn có một câu nói, Kiếm Cơ nhưng không có nói ra, "Hắn như cố nhân, khi nào thì đi? Hôm nay không đi, chỉ sợ cũng đi không được." Kiếm Thần Cơ trên lưng Chu Tức kiếm, nói, "Tức gì, vô tận tinh không tạm biệt đi." Song Nguyệt Thành, Linh Hoa Thành Hoa, Song Nguyệt Thành Nguyệt, Hàn Sơn Thành Hàn Sơn Tự, đây là Kính Hoa Động Bắc Bộ ba cái khá là tên thành trì. Song Nguyệt Thành có hai đại vô thượng thế lực, chia ra làm Hàn Nguyệt Cung cùng Nguyệt Tiên Cung. Này hai đại vô thượng thế lực, người trước vì là dị giới Hàn Nguyệt tộc trụ sở, một cái khác nhưng là nguyên giới đại danh đỉnh đỉnh vô thượng cự phách thế lực, Thần Nguyệt Tiên Cung một chỗ thế lực. Trầm Phàm từ trong không gian bay ra ngoài, nhìn chằm chằm sau lưng phá không kéo tới kim quang, chửi ầm lên, "Đại hùng, ngươi không nữa đến, sư phụ liền muốn bị Kim Ô Linh cắt thành mảnh vỡ." Dứt lời, Trầm Phàm lần thứ hai xé rách không gian, đồng thời tiến hành xuyên qua không gian, miễn cưỡng tránh thoát Kim Ô Linh đao một đòn. Cho đến ngày nay, Trầm Phàm đã lưu vong 3 tháng. Kim Ô Linh đao kinh khủng đến mức kỳ cục, 3 tháng trước, may mà hắn chuẩn bị sung túc, mười mấy tấm bùa chú ăn mồi, lúc này mới may mắn trốn ra được. Có điều, Kim Ô Linh đao tựa hồ dài ra con mắt, mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu, Kim Ô Linh đao chuẩn có thể chuẩn xác tìm được vị trí của hắn. Dù cho hắn qua lại không gian, Kim Ô Linh đao cũng có thể sử dụng thời gian ngắn nhất chạy tới tuần hơi thở của hắn mà tới. Kim Ô Linh đao không thể mặc toa không gian, nhưng xé rách không gian vẫn không có vấn đề. Kim Ô Linh đao là tiên tiên vô thượng đạo binh, sinh ra linh trí, không cần người điều khiển, cũng có thể chủ động chiến đấu. Nay vẫn không có hóa hình tiên tiên vô thượng đạo binh, giả như là loại kia hóa hình tiên tiên vô thượng đạo binh, phòng trường chỉ có hắn sư tôn Đoạn Nhận như vậy ngoan nhân lại đây mới có thể trấn áp. Một tháng trước, Trầm Phàm bị Kim Ô Linh đao làm cho không chỗ có thể trốn, may mà Thương Đại Địa đúng lúc chạy tới. Đồng thời tới được còn có Thương Đại Địa mời tới hai đại vô thượng đạo tổ cùng mười mấy cái đạo tổ, cùng với một cái vô thượng tiên tiên đạo binh, Thương Thiên Ấn. Thương Thiên Ấn cùng Kim Ô Linh Đao đại chiến hơn nửa tháng, làm sao Kim Ô Linh Đao độn tốc so với Thương Thiên Ấn phải nhanh, đơn thuần muốn thủ hộ Trầm Phàm còn chưa đủ, một mực Thương Thiên Ấn nhưng không có cách đánh đuổi Kim Ô Linh Đao. Vì thế, Thương Đại Địa lại truyền ra tin tức, Hàn Nguyệt Cung Hàn Nguyệt tộc nhân đồng ý lấy ra Hàn Nguyệt Câu, trợ Trầm Phàm một chút sức lực. Vào giờ phút này, Thương Đại Địa nên ở Song Nguyệt Thành Hàn Nguyệt Cung. "Sư phụ, ta đại hùng đến vậy." Chính nói, Thương Đại Địa sau lưng một vòng ngân nguyệt từ từ bay lên, bắn thẳng đến thương khung. Chương 1325, mọi người vây đỡ. Điện thoại di động xem. Trong bầu trời, Kim Ô Linh đao vừa phá tan không gian, đang muốn chém về phía Trầm Phàm, lại bị ngân nguyệt ngăn cản. Hàn Nguyệt Cung Hàn Nguyệt Câu độn thuật vô song, vừa ra tới, đầy trời đều là hàn khí, màu bạc hàn khí bao phủ khắp nơi, kinh động Song Nguyệt Thành. Kim Ô các Kim Ô Linh đao. Hàn Nguyệt Cung Hàn Nguyệt Câu. Ồ, mau nhìn, khối này màu xanh cự ấn thật giống là đại địa thương hùng tộc thương thiên ấn. Kỳ quái, Tam đại tiên thiên vô thượng đạo binh làm sao đến chúng ta Song Nguyệt Thành phụ cận? Nên cùng cái kia tên là Trầm Phàm tuyệt thế yêu nghiệt có quan hệ. Hàn Nguyệt Câu sau khi đi ra, Kim Ô Linh đao không cách nào đột phá Hàn Nguyệt Câu tốc độ thương tổn Trầm Phàm. Theo sát phía sau Thương Thiên Ấn nghiền ép lên đến, Kim Ô Linh đao hoàn toàn bị áp chế. Sao chịu được so với vô thượng cự phách khí thế khủng bố, một luồng đã làm người ta sợ hãi, ba cỗ dung hợp được, làm cho lòng người hoảng hoảng. "Sư phụ, vào thành." Thương Đại Địa lôi kéo Trầm Phàm, bước lên truyền tống trận, từ vùng núi lóe lên, liền đến Song Nguyệt Thành trên thành tường. Đứng tường thành, phóng tầm mắt nhìn tiên thiên vô thượng đạo binh chiến đấu, thực sự là làm người thán phục. Rõ ràng không có hiện ra cái gì kinh thiên động địa ý tưởng, nhưng là đơn thuần nhất sức mạnh va chạm, tam đại tiên thiên vô thượng đạo binh, mỗi một lần va chạm cũng làm cho không gian báo táp sinh ra, bất cứ lúc nào đều có thể nghiền ép một đạo tổ. Khoảng chừng quá nửa canh giờ, Kim Ô Linh đao bị vừa nhanh vừa mạnh Thương Thiên Ấn va chạm mấy lần sau khi, phát sinh đấu bại cầu như thế tiếng nghẹn nào, không cam lòng rời đi. Hô, rốt cục đi rồi, tiên thiên vô thượng đạo binh, thực sự là quá khủng bố. Trầm Phàm xóa đi mồ hôi, Thương Đại Địa liếm mặt, truyền đạt một cái khăn tay, nói, sư phụ, lau mồ hôi. Trầm Phàm nhận lấy, đang muốn hướng về trên trán xóa đi, mũi giật giật, hắt hơi một cái, đại hùng, này khăn lại nữ nhân trên vũ sở qua đi. Sư phụ, ngài liền cái này đều biết, thật là có sư tất có danh độ a. Nói láo, sư phụ sẽ bị ổi như vậy. Trầm Phàm đem khăn ném cho Thương Đại Địa, nói, ngươi cùng Tiên Nguyệt Cung người có quen hay không? Hàn Nguyệt Cung cùng Tiên Nguyệt Cung là thế kỷ. Như vậy a, Tiên Nguyệt Cung lần thứ hai tọa chấn người là tu vi gì? Trầm Phàm lại nói, vô thượng đạo tổ. Thần Nguyệt là tu vi gì? Trầm Phàm nói, đương nhiên là vô thượng cự phách. Đi, đi Hàn Nguyệt Cung. Trầm Phàm sờ sờ cằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, trực tiếp đi đến. Từ lâu, Hàn Nguyệt Cung cùng Tiên Nguyệt Cung từng người khống chế một nửa thành trì, thế lực lẫn nhau thẩm thấu, chiến đấu xưa nay không ít. Trầm Phàm cùng Thương Đại Địa từ tường thành đi vào Hàn Nguyệt Cung phạm vi thế lực, đã bị ba làn sóng chiến đấu lan đến, hơn nữa còn đều là nữ nhân chiến đấu. Dung Trầm Phàm tới nói, đến nữ nhi quốc, Hàn Nguyệt tộc tộc nhân phần lớn đều là nữ tử, nam nhân tại Hàn Nguyệt Tông tương đương với thế tục thế giới, quốc bảo cấp thứ khác, mỗi một người phụ nữ đều muốn giữ lấy. Tiên Nguyệt Cung ngoại trừ khách khanh, phần lớn cũng đều là nữ nhân, dù sao Thần Nguyệt Tiên Cung ngoại trừ vị kia Thần Nguyệt vô thượng cự phách ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là nữ nhân. Tiên Nguyệt Cung làm Thần Nguyệt Tiên Cung thế lực, tự nhiên không thể vượt qua. Cứ việc Thần Nguyệt vô thượng cự phách không ở, Trầm Phàm vẫn là lợi dụng vô danh song tu bí pháp che lấp linh tê tiên pháp khí tức, bằng không ở Song Nguyệt Thành không cẩn thận gặp phải một tu luyện bộ phận linh tê tiên pháp nữ tử, dẫn được đối phương đầu hoài tống báo, vậy thì phiền phức. Đến thời điểm Tiên Nguyệt Cung cảm ứng được hắn cũng tu luyện linh tê tiên pháp, hơn nữa còn là hoàn chỉnh bản linh tê tiên pháp. Không ngoài hai trường hợp, đệ nhất trở thành người đàn bà của hắn. Đệ nhị, mật báo. Một khi Thần Nguyệt vô thượng cự phách biết, thế giới này còn có một cái khác gia hỏa tu luyện hoàn chỉnh bản linh tê tiên pháp, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Trầm Phàm. Dù sao, Trầm Phàm bất tử, hắn Thần Nguyệt vô thượng cự phách vĩnh viễn đều phải lo lắng người đàn bà của chính mình bị Trầm Phàm cho đã lấy đi. Cũng may vô danh song hưu phương pháp luận tinh diệu trình độ so với linh tê trước tiên phát càng sâu, che lấp sau khi không lọt chút nào khí tức, Trầm Phàm chắc chắn, dù cho là Thần Nguyệt vô thượng cự phách tự mình xuất hiện, cũng đừng hòng phát hiện. Trong tiểu lâu, Thương Đại Địa cùng Trầm Phàm chính giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Sư phụ, không nghĩ tới ngươi không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Đem Kim Ô cắt cho chọn, phá hoại Kim Ô tộc cùng Chu Tức tộc hô nước, càng là giết chết Ô Nha đạo nhân thân thể, đã danh chấn vạn giới bảng. Thương Đại Địa nói. Trầm Phàm vẻ mặt bất biến, nói, thế giới lớn như vậy, người nhận biết ta không nhiều. Ồ, này không phải Trầm đạo hữu sao? Trầm đạo hữu một mình đấu Kim Ô cát, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu cực kỳ. Chính nói, thì có một đạo tổ lại đây chào hỏi, đối phương rất không khách khí ngồi xuống, cùng Trầm Phàm cạn một chén, lúc này mới rời đi. Sau đó liên tiếp đến không ít người cùng Trầm Phàm có không, nói một chàng, không ngoài bộ thấy sang bắt quàng làm họ, biện pháp lai lịch, còn có đạo tổ muốn cùng Trầm Phàm kết làm đạo lữ, đối phương là Hàn Nguyệt tộc một khá là kinh diệm nữ đạo tổ. Trầm Phàm chạy chối chết. Người sợ nổi danh chứ sợ chẳng a. Lén lút ở bán tin tức trong cửa hàng thu thập mấy khối thẻ ngọc. Linh Hoa Thành, cụt một tay của nhân, Trầm Phàm, điên cuồng khiêu chiến Kim Ô Các, giết Kim Bắt Trọng, hủy Ô Nha đạo nhân thân thể, diệt Kim Ô Các. Phòng trừng, cụt một tay của nhân, Trầm Phàm sức chiến đấu có thể so với đỉnh cao đạo tổ, bạo phát bên dưới, có thể so với vô thượng đạo tổ, bởi vì không có giết qua vô thượng đạo tổ, xếp hạng tạm thời lại 1000 hàng ngũ. Không bài trừ cụt một tay của nhân Trầm Phàm mượn dùng một loại nào đó bùa chú hủy diệt Ô Nha đạo nhân thân thể, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể xếp vào vạn giới bảng 3000 hàng ngũ, thiên tài tuyệt thế. Tuyệt thế yêu nghiệt. Tin tại tin tức vạn giới bảng trên 108 tuyệt thế yêu nghiệt Ma Kha bị Trầm Phàm khanh đến không dám ra ngoài. Ngọc Tu La thành mình muốn cùng kiếm thần cơ khiêu chiến tranh cấp Trầm Phàm. Trầm Phàm trở lại động phủ thời điểm bất đắc dĩ lắc đầu, đem thẻ ngọc để lên bàn, bắt đầu điều tức. 3 tháng qua tích lũy một thân ám thương nên tiến hành điều trị. Lại quá 3 tháng, Trầm Phàm tinh thần thoải mái từ phòng tu luyện đi ra. Thương Đại Địa thân là đại địa thương hùng tộc thiếu tộc trưởng, sự tình khá là bận rộn, nửa tháng trước sau khi cáo tử cũng không biết lúc nào mới có thể tạm biệt. Trầm Phàm rời đi phòng tu luyện, đi ở trên đường cái, thay đổi dung mạo, vì sợ bị người khác nhận ra. Đương nhiên, chủ yếu nhất sự khí tức thay đổi, đến trình độ này, thay đổi tự thân rất chuyện dễ dàng. Thú vị sự, trên đường cái có thể nhìn thấy không ít cụt một tay thanh y nam tử, có mấy người cố ý làm ra cụt một tay thanh y, cũng không biết có mục đích gì. Lẽ nào là Song Nguyệt Thành nữ quá nhiều người? Trầm Phàm phát hiện, Song Nguyệt Thành nhiều nữ nhân đến kỳ cục, những nữ nhân kia nhìn thấy một ít cụt một tay thanh y nam tử đều sẽ xem thêm hai mắt, sau đó tới một câu, thiết, lại là một giả mạo. Lại sau đó, cô gái kia tiếp tục nhìn lén một cái khác thanh ý cụt một tay nam tử, tiếp tục mắng. Trầm Phàm rất là kỳ quái, đều qua đã lâu như vậy, theo lý thuyết võ đạo thế giới đại sự mỗi ngày đều đang phát sinh, làm sao Song Nguyệt Thành những người kia ăn no không có chuyện làm, còn đang chăm chú chính mình. Đang lúc này, hai người phụ nữ đối thoại để Trầm Phàm lấy làm kinh hãi. Chương 1326, danh cơ cuộc chiến. Điện thoại di động xem. Cụt một tay của nhân, Trầm Phàm thật sự như vậy hấp dẫn người sao? Một người một ngựa giết chết Kim Ô Các, ngươi nói xem. Không trách tam đại danh cơ nên vì hắn chiến đấu. May là Ngọc Tu La không lại đây, bằng không là bốn cái. Phẩm thư võng, vê đút vê đút vê đút. VOZTVDUCOM. Đúng đấy, ngươi xem những kia mê gái, từ khi biết được Trầm Phàm đi tới chúng ta Song Nguyệt Thành, mỗi ngày ở trên đường cái lắc lư, những người kia càng là chẳng biết xấu hổ, cố ý ra vẻ Trầm Phàm rằng, "Dốc, thật là ghê tởm." "Ân, ngươi xem cái này." Hai cô gái một vòng, Trầm Phàm lắng nghe thời điểm, xa xa truyền đến một trận kinh thiên bạo phát tiếng. "Mau nhìn, kiếm thần cơ đến rồi." Nàng Chu Tức kiếm thật là lợi hại. Hồng Nhan Ma cơ cũng tới. Tiên Phượng đao cơ đến. Trầm Phàm thay đổi khí tức, cụt một tay thanh y trang phục đúng là bị không ít phong tao mỹ lệ nữ tử cho mang mây đốn, loại cảm giác đó rất có loại lạ lạ, không biết là vui mừng vẫn là phiền muộn. Từ động phủ phương hướng hướng về Song Nguyệt Thành náo nhiệt nhất giữa phố chợ mà đi, người bên kia lại như cá giết sang sông, nối liền không dứt. Dọc theo đường đi, người qua đường đề tài đều không thể rời bỏ hắn, đặc biệt là những người đàn ông kia, nói đến Trầm Phàm thời điểm, còn một mặt đấu kỵ thêm ước ao dáng vẻ, càng làm cho Trầm Phàm có chút dở khóc dở cười. Tam đại danh cơ cuộc chiến. Vì ta? Đùa gì thế? Ngoại trừ kiếm thần cơ ở ngoài, Hồng Nhan Ma cơ cùng Tiên Phượng đao cơ là lai lịch ra sao? Trầm Phàm bước cằm, xuyên qua mấy con phố đạo, đi tới Song Nguyệt Thành to lớn nhất đấu vũ tràng. Nguyệt Vũ nơi là Song Nguyệt Thành một chỗ danh địa, nơi này liên tiếp vô tận tinh không biên giới, một khi tiến vào bên trong, chiến đấu mang đến sức mạnh phản ứng đều sẽ bị Nguyệt Vũ nơi hình chiếu đến vô tận tinh không. Quan chiến người ở một bên quan sát, thật giống như nhìn từng hình ảnh trò hay ở trên mặt nước diễn. Tam đại danh cơ cuộc chiến chính là ở đây. Trầm Phàm chen ở trong đám người, bốn phương tám hướng đều là phẩm chất cao son phấn mùi vị, hỗn hợp nữ nhân mùi thơm cơ thể, phối hợp cái kia mềm nhũn tứ chi tiếp xúc, để Trầm Phàm có loại bị hưng phấn vây quanh cảm giác. Bất kỳ người đàn ông nào chen ở nữ nhân trong vòng đây, miễn không được muốn theo bản năng chiếm mấy lần tiện nghi. Có điều, tâm thần của hắn toàn bộ đều bị Nguyệt Vũ nơi ba cái nữ tử hấp dẫn ở. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy ăn mặc trang phục màu đỏ, con lấy Chu Tức kiếm nữ tử, cứ việc Nguyệt Vũ nơi hào quang màu bạc có thể mơ hồ tham chiến người khuôn mặt và khí tức, nhưng Trầm Phàm vẫn là đầu tiên nhìn nhận ra kiếm cơ. Nàng thật sự ở đây? Trầm Phàm khó mà tin nổi nói. Lúc này, hắn càng tò mò, nguyên tưởng rằng là không có lượng mà lại có khói. Không nghĩ tới kiếm thần cơ thật sự ở Song Nguyệt Thành, như vậy hai vị khác danh cơ đến cùng là lai lịch ra sao? Đúng là vì ta mà chiến sao? Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kiếm thần cơ phía bên phải, trăm trượng có hơn nơi, một bộ thanh y trang phục, eo triền màu xanh thắt lưng ngọc, tóc đen buông xuống hai vai thanh tú. Hả? Thật quen thuộc hóa trang. Trầm Phàm hít mắt, tâm thần hơi chấn động một cái. Con người co rút nhanh, tập trung cô gái mặc áo xanh bên hông này thanh liễu diệp đao. Eo thon chi, linh lung xinh đẹp vóc người, cái kia bó sát người thanh y không giấu được đối phương tiểu diễm cùng mê hoặc khí tức. Nhan, tỷ tỷ, Hồng Nhan Ma Cơ, Liễu Nhan, đúng là nàng. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, hô hấp đột nhiên căng thẳng, hồn nhiên không nghĩ tới mấy ngàn năm không gặp Liễu Nhan sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Năm đó Liễu Nhan bị một huyền chủ tiếp đi, đến nay không có tin tức, cũng không biết nàng đến cùng ở Hà Thiên Địa. Hắn cũng từng trong bóng tối tìm hiểu qua tin tức, ở Đại La Thiên Địa trong bóng tối khiến người ta sưu tập triệu mẫn cơ cùng Liễu Nhan tin tức, kết quả không có tin tức gì. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên ở đây gặp mặt. Tên kia động chư thiên vạn giới, nguyên thủy ma giới đại danh đỉnh đỉnh, người mang thuần khiết bất tử tộc huyết thống Hồng Nhan Ma Cơ. Hắn rất muốn xông tới la lên, nhưng lại không biết nên nói cái gì, hơn nữa tam đại danh cơ vị trí Nguyệt Vũ nơi, liền vô thượng đạo tổ đều không phá ra được cấm chế, dù sao, nơi này vẫn là đi về vô tận tinh không một chỗ đặc thù đường nối. Hắn không mở ra cấm chế, chỉ có thể dương mắt nhìn. Kiềm chế lại tâm tư, hắn đưa mắt đặt ở người thứ ba trên người cô gái. Hắn mơ hồ cảm thấy người thứ ba nữ tử nên cũng là người quen. Bạch Y, Phượng Đao, một thân khí tức cùng ta Cựu Thiên Hoàng thể hỗ trợ lẫn nhau, Phượng Hoàng như thế cao quý, kỳ hảo khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ. Làm đã từng đồng thời song tu quá, càng là bạn tri kỷ trải qua đối tượng, Trầm Phàm chỉ là liếc mắt nhìn liền nhận ra, Đao Bạch Phượng, Tiên Phượng Đao Cơ. Cựu Phượng Đao không kém gì hắn Cựu Thiên Hoàng thể, đối phương hơn nữa Phượng Hoàng tộc to lớn bồi dưỡng, tiềm lực tự nhiên không kém gì hắn. Biết được ba cái nữ tử toàn bộ đều là hắn người trọng yếu, hiện tại các nàng đang chuẩn bị chiến đấu, Trầm Phàm hơi có chút tay chân luống cuống. Xông lên, khuyên bảo, tham cùng bọn họ chiến đấu. Có vẻ như cũng không được, bởi vì Nguyệt Vũ nơi cái kia chết tiệt cấm chế. Trầm Phàm trong bóng tối dùng Cựu Thiên Hoàng thể sức mạnh xung kích qua cấm chế, kết quả như đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Bất đắc dĩ, chỉ có thể như người bên ngoài như thế, quan chiến. Hắn cũng hiếu kỳ, những năm này danh chấn chư thiên vạn giới danh cơ môn, đến cùng trưởng thành đến trình độ nào. Kết quả, này vừa nhìn liền giật nảy cả mình. Ba thanh bản mệnh tiên thiên đạo binh lại không chung bay lượn, suýt chút nữa không lượng mù mọi người mắt chó. Chu Tức kiếm, Bất Tử Ma đao, Tiên Phượng đao, Quyết Tâm. Vậy xem mọi người triệt để cho chấn động ở, tam đại danh cơ vừa ra tay chính là bản mệnh tiên thiên đạo binh, đây là muốn liều mạng tiết tấu. Trầm Phàm cũng không nhịn được mí mắt cú sốc. Chu Tước mũi kiếm minh một tiếng, hóa thành mạn thiên hỏa diễm lông chim, đồng loạt nhắm phía Đao Bạch Phượng cùng Liễu Nhan. Liễu Nhan đỉnh đầu Bất Tử Ma đao hắc quang hào phóng, rọi rửa ra từng đạo giống như giải lụa ánh sáng, hóa thành tầng tầng đao mạc thủ hộ bản thân. Đao Bạch Phượng hét lớn một tiếng, Tiên Phượng đao hóa thành một con màu trắng phượng hoàng, triệu hoán vạn ngàn phượng ảnh, bay múa đầy trời, đem hết thể công kích nuốt chửng trong vô hình. Bản mệnh tiên thiên đạo binh so với tiên thiên vô thượng đạo binh còn muốn hiếm thấy, một khi trưởng thành, chính là bản mệnh tiên thiên vô thượng đạo binh, có thể so với cường hãn vô thượng cự phách. Trầm Phàm hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử, sức chiến đấu tiếp cận đạo tổ, nếu lại triển khai bí pháp hoặc là cấm thuật, lẽ ra có thể đạt đến đạo tổ cấp độ. Nhan tỷ tỷ cùng kiếm cơ không nói, Phượng Nhi Cửu Thiên Đao một khi toàn lực bạo phát, tuyệt đối không kém gì Cửu Thiên Hoàng Thể một đòn toàn lực, tiền đề là nàng có thể tu luyện tới nhất định cấp độ. Ánh đao bóng kiếm, Chu Tước tộc kiếm thần cơ, Phượng Hoàng tộc tiên phượng đao cơ, Bất Tử Ma tộc hồng nhan ma cơ, tam đại danh cơ giờ khắc này hỗn chiến đồng thời. Kiếm cơ, không nghĩ tới năm đó từ biệt, ngươi dĩ nhiên thành Chu Tước tộc thánh nữ. Sau một đòn, Liễu Nhan đình chỉ công kích, Đao Bạch Phượng cùng kiếm thần cơ cũng cảm nhận được lẫn nhau trong lúc đó sức mạnh trình độ, dồn dập ngừng tay. Hồng nhan ma cơ tên, kiếm cơ tự nhiên là nghe nói qua, chỉ là hồng nhan ma cơ, ngươi và ta trước chưa từng gặp lại, lại nơi nào đến năm đó từ biệt? Kiếm thần cơ nói, ngươi mất trí nhớ, vẫn là cố ý làm bộ hết thảy đều biết rồi. Liễu Nhan lạnh lùng nói, phàm đệ đệ nếu là biết như ngươi vậy, không biết trong lòng có bao nhiêu thương tâm đây. Đợt, đầu tháng liền nói, hôm nay bạo phát. Không nói nhiều, hôm nay chỉ ít 10 chương. Cho tới ngày hôm qua năm canh, đó chỉ là món ăn khai vị thôi. Có chút đồng hài nhớ lầm bạo phát tháng ngày, khá có hiểu nhầm, Đao Lạc không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ muốn nói, cảm tạ, ngươi thúc cẳng, nói do ngươi đang ủng hộ Đao Lạc. Ân, hiện tại bạo phát, đến thoải mái đi. Canh thứ nhất. Chương 1327, Thái Cổ Tiên Điện. Điện thoại di động xem. Liễu Nhan rất là tức giận, lần này hắn nghe nói Trầm Phàm tin tức, chuyên môn từ Nguyên Thủy Ma giới vượt giới mà đến, trên đường mặc dù nhiều dư làm lỡ, nhưng vẫn là thuận lợi chạy tới Kính Hoa Động. Ai biết, vừa vào Kính Hoa Động, liền biết rồi cụt một tay cuồng nhân Trầm Phàm một mình đấu Kim Ô Các, phá hoại Kim Ô tộc cùng Chu Tước tộc hô nước, chỉ vì kiếm thần cơ. Năm đó Man Hoang đại lục, nàng, Triệu Mẫn Cơ, Kiếm Cơ ba người cùng Trầm Phàm quan hệ cũng không tệ, liếc thấy Kiếm Cơ, trong lòng cũng là vui mừng, cố nhân gặp lại không nên hảo hảo trò chuyện sao? Chỉ là biết được Trầm Phàm vì kiếm thần cơ mà không tiếc đắc tội Kim Ô tộc, nữ nhân lòng đấu kỵ tắc quái, ít nhiều có chút không thoải mái. Nhưng, nhất làm cho nàng tức giận sự, Kiếm Cơ giả ngây giả dại, một cái từ chối không có chuyện năm đó, phàm đệ đệ nếu là biết kiếm thần cơ không nhớ rõ a, nên là cỡ nào thương tâm. Quên chuyện năm đó, có phải là liền phàm đệ đệ cũng phải quên? Vương là phàm đệ đệ vì ngươi đại chiến Kim Ô Các, ngươi nhưng như vậy vòng ân phụ nghĩa. Liền, Liễu Nhan nước chiến kiếm thần cơ, nàng muốn đánh tỉnh kiếm thần cơ. Làm sao biết, nàng đang định tìm kiếm kiếm thần cơ, lại biết kiếm thần cơ ở Song Nguyệt Thành gặp phải Tiên Phượng Đao Cơ, Tiên Phượng Đao Cơ đại khái cũng là hỏi kiếm thần cơ một vài vấn đề, sau đó một lời không hợp, liền muốn động thủ. Song Nguyệt Thành quy củ, kiếm thần cơ cùng Tiên Phượng Đao Cơ cũng không phải sinh tử chi địch, lại có bản mệnh tiên thiên đạo binh ở tay, vì phòng ngừa bất ngờ, liền tiến vào Nguyệt Vũ nơi chiến đấu. Nguyệt Vũ nơi là vô thượng cự phách mở ra đến một độc lập bí cảnh, cấm chế phòng ngự liền vô thượng đạo tổ đều không phá ra được, dù sao nơi này vẫn là đi về vô tận tinh không biên giới một chỗ đường nối. Hai đại danh cơ đại chiến, Liễu Nhan chiến ý bộc phát, liền cũng gia nhập. Đao Bạch Phượng thấy lại tới nữa rồi một người phụ nữ, hơn nữa danh tiếng không kém gì nàng, thậm chí Trầm Phàm mơ hồ có chút quan hệ, được rồi, thẳng thắn đồng thời khiêu chiến, ngược lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì, có thể làm cho Trầm Lang chân thành. Kiếm thần cơ, Trầm Phàm hắn hiện tại ở nơi nào? Lúc này, Đao Bạch Phượng tiếp theo Liễu Nhan nói: Kim Ô các một trận chiến sau khi, nghe đồn hắn tránh thoát Kim Ô linh đao công kích sau khi, liền tiến vào Song Nguyệt Thành, ta cũng vừa hay muốn tìm hắn. Kiếm thần cơ nói, các ngươi là quan hệ gì? Đao Bạch Phượng rốt cục không nhịn được nói, còn có thể là quan hệ gì? Liêu Nhan nói, năm đó phàm đệ đệ vì hắn, nhưng là giết qua không ít người đây, không thấy Kim Ô các đều bị phàm đệ đệ cho chọn sao? Phàm đệ đệ? Trầm Lang. Đao Bạch Phượng lẩm bẩm nói, thần sắc phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm Lang, ngươi cùng Trầm Phàm lại là quan hệ gì? Kiếm thần cơ hướng về Đao Bạch Phượng đạo, không biết tại sao, khi nàng nhìn thấy Đao Bạch Phượng cùng Liễu Nhan vì là Trầm Phàm ra mặt thời điểm, trong lòng cũng hơi có chút không thoải mái. Ba người phụ nữ ngươi một lời, ta một lời, lẫn nhau quan hệ dây dưa không rõ. Ta quan hệ với hắn, không cần các ngươi lắm miệng. Không cần hắn, ta cũng sẽ giết chết Kim Bát Trọng. Kiếm thần cơ rốt cục không nhịn được, tay cầm Chu Tức kiếm, từ trên đi xuống chém đánh, nghe đồn Tiên Phượng Đao Cơ đao cùng Hồng Nhan Ma Cơ đao, đều là danh chấn chư thiên vạn giới, không biết so với ta Chu Tức kiếm làm sao. Chém. Đao Bạch Phượng cũng không dài dòng, thẳng thắn một đao chém tới. Đi. Liêu Nhan cũng không cam lòng yếu thế. Tới lúc này, lẫn nhau nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ba bên khẳng định đều cùng Trầm Phàm lại rất sâu quan hệ, bằng không giác sẽ không xuất hiện hiện tại tình cảnh này. Ba nữ trong bóng tối nổi lên giao đấu tâm tư, không ai phục ai. Chu Tước phân thế. Sau 3 ngày, Kiếm Thần Cơ trước tiên phát động bí pháp, sức chiến đấu tăng vọt đến đạo tổ cấp độ, Chu Tước kiếm hóa thành kinh thiên Chu Tước, đột xuất Chu Thiên Xích Viêm, bao phủ Nguyệt Vũ nơi. Đến hay lắm. Phượng Vũ Cửu Thiên. Đao Bạch Phượng khẽ kêu, mắt thấy Kiếm Thần Cơ bạo phát đạo tổ sức mạnh, cũng không lại áp chế, Tiên Phượng đao hóa thành màu trắng vượng hoàng, ngao du thiên địa, chỗ đi qua hết thảy hỏa diễm tiêu tán thành vô hình. Đồng thời, vô số màu trắng lông chim hóa thành bạch quang, bay lượn các nơi. Liễu Nhan liên tục đụng phải Kiếm Thần Cơ cùng Đao Bạch Phượng công kích, tăng mạnh áp lực. Lúc này cũng không lưu tay, Liễu Diệp đao lóe lên liền qua, hóa thành một cái kinh thiên ma đao, vắt ngang Nguyệt Vũ nơi, từng đạo Liễu Diệp giống như đao ảnh bay lượn, bất luận Bạch Vũ làm sao cắt chém, bất luận Xích Viêm làm sao luyện hóa, bất tử bất diệt. Một trận chiến đấu kéo dài 7 ngày, 7 ngày thời gian, Liễu Nhan ba người sức chiến đấu từ chí tôn cấp độ tăng lên tới đỉnh cao đạo tổ cấp độ, làm cho mọi người thán phục. Không hổ là vạn giới bảng trên danh cơ, sức chiến đấu kinh người, phòng trường đạt đến vạn giới bảng 3000 liệt trình độ. Mọi người chính hoan hô, chính đã nghiền thời điểm, Liễu Nhan ba người bạo phát một đòn tối hậu, nhưng thấy hắc quang, ánh sáng màu xanh, bạch quang đan xen, một đạo cầu vồng bay lên, cuối cùng biến mất. Theo cầu vồng biến mất còn có tam đại danh cơ. Đi rồi. Trầm Phàm tiến lên hai bước, trong lòng hắn đang muốn, đến thời điểm làm sao cùng ba người ở chung, ba người kia đánh xong liền đi. Một mực một tia dấu vết cũng không có để lại, truy đều không địa phương truy. Thời khắc này, Trầm Phàm hận không thể đem Nguyệt Vũ nơi cho hủy đi. Các vị, kiếm thần cơ, hồng nhan ma cơ, tiên phượng đao cơ đã từ Nguyệt Vũ nơi đường nối, đi tới vô tận tinh không biên giới nơi thám hiểm, chiến đấu kết thúc. Đương nhiên, Nguyệt Vũ nơi cũng hoan nghênh những người khác để chiến đấu, bảo đảm phục vụ chú đáo. Một khôn khéo nữ tử, đạo tổ tu vi, nói rồi hai câu, mang theo lệnh cấm chế bài biến mất ở Hàn Nguyệt cung phía trên. Mọi người tản đi. Đi vô tận tinh không thám hiểm đi tới sao? Đây là không đánh nhau thì không quen biết. Trầm Phàm khẽ miệng lại phát họa ra không tên ý cười, thật vất vả được tổ hoàng tinh huyết, sức chiến đấu tăng lên dữ dội, nhưng vẫn là không cách nào vượt qua các nàng quá nhiều, nếu là bọn họ bản mệnh tiên thiên đạo binh lên cấp thành bản mệnh vô thượng đạo binh, đến lúc đó, trong thời gian ngắn sức chiến đấu, đem có thể so với vô thượng tự phách. Là thời điểm tìm một cái bản mệnh tiên thiên đạo binh. Trầm Phàm đồng bền xoay người, hôm nay gặp lại không thể quen biết nhau, cũng không có cái gì quá mức, hắn thậm chí đang nghĩ, lần sau gặp mặt, nhất định phải áp chế ba người bọn họ, bằng không, bị người đàn bà của chính mình vượt qua, nói đến thật mất mặt ta. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đi một chuyến Hàn Nguyệt cung cửa hàng, bỏ ra 1000 linh thạch mua không ít quý giá đồ vật sau, biến mất ở Song Nguyệt thành truyền tống trận bên trên. Thái cổ tiên điện, Trầm Mô đến rồi. Vùng hoang dã. Xem ra, nơi này là một chỗ thế tục nơi rừng rậm ở ngoài, chính là một tòa thế tục hoàng cung, Trầm Phàm đứng ở trên vùng rừng rậm không, tỉ mỉ tất cả xung quanh, có một loại trở lại Hắc Thủy quốc cảm giác. Hắc Thủy quốc hoàng cung sau khi, chính là một tòa rừng rậm, cùng nơi đây là cỡ nào tương tự. Trong ngọc giản tin tức chuẩn xác không có sai sót, Thái cổ tiên điện ngay ở rừng rậm bên dưới, ai có thể nghĩ tới liền vô thượng cự phách đều mơ ước thái cổ tiên điện càng sẽ lưu lạc ở chốn phàm tục. Trầm Phàm đem ngọc giản trong tay kề sát ở cái chán, xác nhận không có sai sót sau khi rơi vào ngọn cây sau khi vận chuyển đạo lực cảm thụ bên trong vùng rừng rậm chỗ bất phàm. Khối ngọc này giản là hắn từ đan tiên tử dây lát mang bên trong được, đan tiên tử sở di đến kính hoa động mua các loại thiên tài địa bảo chỉ là thuận tiện, mục đích thực sự chính là vì tới đây tòa thái cổ tiên điện. Lúc đó hắn còn bị tin tức này cho sâu sắc chấn động một cái, đến nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, bởi vì bên trong vùng rừng rậm có rất nhiều ác linh vong hồn. Vì vậy, đan tiên tử dây lát mang bên trong có lượng lớn thuộc tính lửa cùng dương thuộc tính trí bảo, có phải là vì nơi đây mà làm chuẩn bị? Trầm Phàm từ Hàn Nguyệt cung thương phô mua đồ vật, phần lớn cũng là trí cương trí dương đồ vật. Đứng ngọn cây, Trầm Phàm liền cảm thấy một luồng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thô bạo từ rừng rậm lòng đất phóng lên trời. Thật nung sắc khí, đều có thể ảnh hưởng tâm thần của ta. Trầm Phàm thể diện căng thẳng, mơ hồ cảm thấy rừng rậm bên dưới, tựa hồ chôn một con thái cổ hung thú. Chương 1328, Thái cổ tiên điện. Điện thoại di động xem. Hai cái nghi vấn ở Trầm Phàm trong lòng lái đi không được. Số 1, bên trong vùng rừng rậm sát khí như vậy bức người, theo lý thuyết, chu vi ngàn tỷ dặm phàm nhân đều không thể lần thứ 2 sinh tồn, vì sao bốn phía còn có thể thành lập một tòa đế quốc? Chẳng lẽ này sát khí chỉ nhằm vào võ đạo người? Thứ 2, sát khí trùng thiên nơi, cái khác võ đạo người liền không biết sao? Lớn như vậy một tòa rừng rậm, hay là sớm nên bị người phát hiện, vì sao đến hiện tại cũng không có người không có ai đã tới nơi này? Nghĩ tới đây, hắn trong lòng có chút thấp vọng, này thái cổ tiên điện chính là như mê như thế. Đan tiên tử lại là làm sao biết được nơi đây tin tức? Thẻ ngọc bên trên, thứ nhất là thái cổ tiên điện địa lý đồ. Đệ nhị là thái cổ tiên điện đại khái lai lịch, đệ tam là thái cổ bên trong tiên điện bảo vật. Truyền thuyết thái cổ tiên điện là thái cổ cường thịnh thời gian, một cái nào đó tuyệt thế đại năng đạo thống nơi, sau đó vị kia tuyệt thế đại năng đi tới càng cao cấp võ đạo thế giới, lưu lại tiên điện này cho người hữu duyên. Cũng có người nói, thái cổ tiên điện trên thực tế là một khủng bố ma điện, bất kỳ tiến vào bên trong người, đều sắp trở thành ma điện bên trong ác ma. Còn có người nói thái cổ tiên điện trên thực tế là một cái không thể nào tưởng tượng được binh khí, cường đại đến khó mà tin nổi. Các loại ngôn luận không phải trường hợp cá biệt. Duy nhất có thể khẳng định chính là, thái cổ trước tiên điểm chúng có một cái tức sắp xuất thế tiên thiên đạo binh. Cái này tiên thiên đạo binh rất mạnh mẽ, cường đại đến có thể gắng chống đỡ đạo tổ. Rất tà ác đến cầm đao người đem sẽ biến thành giết chóc của ma, cần đại lượng huyết tế mới có thể triệt để nắm giữ này thành tiên thiên đạo binh. Mấu chốt nhất sự, nên tiên thiên đạo binh có thể thông qua huyết tế, một tự thân vì là huyết tế căn cơ, cùng với cộng sinh đến thời điểm có thể trở thành là bản mệnh tiên thiên đạo binh. Trầm Phàm bản không muốn lại đây, nhưng đã được kiến thức kiếm thần cơ các nàng bản mệnh tiên thiên đạo binh mạnh mẽ, cũng lại không kiềm chế nổi tâm tư. Mặc kệ như thế nào, đều là muốn đến xem. Ngay ở hắn chuẩn bị chui xuống đất thời điểm, xa xa bay tới một vệt kim quang bên trong một tiểu mỹ nữ tử. Hai hàng lông mày dựng thẳng. Đứng lại. Trầm Phàm ngẩng đầu, đã thấy kim quang bên trong nữ tử có chút quen mắt, chờ độn quang phi gần, hai người đều là kinh ngạc tốt lên. Là ngươi? Ngươi? Trầm Phàm phóng lên trời, đứng ở cô gái kia trước người. Trầm Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô gái nói. Kim Tiên Tiên, Kim Ô các phái ngươi đến giết ta. Trầm Phàm chế nhạo nói. Ngươi đến chính là ngày đó ở Linh Hoa Thành gặp Kim Tiên Tiên. Trầm đạo hữu đạo pháp cường thịnh. Tiên Tiên làm sao sẽ là đối thủ của ngươi? Kim Tiên Tiên thần sắc phức tạp nói, không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi này. Chẳng lẽ cũng là vì cái kia thái cổ tiên điện? Kim Tiên Tiên bị Trầm Phàm lần trước một chiêu nghiền ép cho chấn kinh rồi, tự nhận không phải Trầm Phàm đối thủ. Trầm Phàm nghe vậy, không khỏi sờ sờ mũi, nói, vẫn ở đây. Linh Hoa Thành một trận chiến ngày thứ hai, Tiên Tiên liền đến nơi đây. Thì ra là như vậy. Toàn bộ Thái Cổ Tiên Điện chỉ có ngươi, người thật ít. Trầm Phàm nói sang chuyện khác. Không sai. Kim Tiên Tiên nói, tòa này Thái Cổ Tiên Điện xuất thế tin tức, người biết cũng không nhiều, võ đạo thế giới tổng cộng truyền lưu ra 5 khối thẻ ngọc, Tiên Tiên đạt được 3 khối. Đây là vì sao? Thời kỳ thượng cổ, một vô thượng đạo tổ may mắn tiến vào Thái Cổ Tiên Điện, cuối cùng không hề rời đi. Chỉ ở ngã xuống trước, triển khai cấm thuật, đem 5 khối thẻ ngọc chuyển tới. Chẳng lẽ là Kim Ô tộc vô thượng đạo tổ? Trầm Phàm nói. Không sai, vị kia chính là Tiên Tiên một mạch thúc tổ. Kim Tiên Tiên nói, 5 khối thẻ ngọc, trong đó 3 khối thẻ ngọc chuyển thừa đến Tiên Tiên trong tay, mặt khác 2 khối, năm đó bị gia thúc lưu rơi ra bên ngoài. Thì ra là như vậy. Nghe nói Kim Tiên Tiên giải thích, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao biết Thái Cổ Tiên Điện người như vậy ít, nguyên lai người biết cũng không nhiều. Nơi đây sát khí kinh người như vậy, vì sao không có những người khác lại đây? Thái Cổ Tiên Điện sát khí kinh người, nhưng sẽ không hiện lộ ra, trừ phi có người mang theo Thái Cổ bên trong Tiên Điện đồ vật, mới sẽ cảm thụ được. Bằng không, chính là vô thượng cự phách đến đây, cũng đừng hòng tìm kiếm Thái Cổ Tiên Điện tung tích. Kim Tiên Tiên nói, ngươi nên cũng có một khối thẻ ngọc đi. Ngươi nói cho Trầm Mỗ nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Trầm Phàm lại nói, không dám. Kim Tiên Tiên nói, Tiên Tiên mấy tháng trước liền đến nơi đây, nhưng thực lực có hạn, không cách nào mở ra tiên điện cửa lớn. Vừa vặn Trầm đạo hữu đến rồi, liền như yêu ngươi hợp tác. Hợp tác? Không sai. Kim Tiên Tiên nói, Tiên Tiên nếu là không muốn hợp tác với ngươi, cũng sẽ không nhắc nhở ngươi. Cái gì? Ngươi nắm một cái đạo binh thả vào lòng đất thử một chút xem. Kim Tiên Tiên nói. Trầm Phàm theo lời lấy ra một cái ngũ phẩm đạo binh. Đạo binh xuyên vào lòng đất, nhưng thấy một tầng màu đen sát khí như axit sủn phiểu dịp như thế, đem đạo binh luyện hóa thành mảnh vụn tra. Nơi đây sát khí làm sao kinh khủng như thế? Đây là Thái Cổ bên trong tiên điện sát khí, chưa hề hoàn toàn chuẩn bị, tùy tiện tiến vào bên trong, chắc chắn phải chết. Kim Tiên Tiên nói. Trầm Phàm thâm nhìn Kim Tiên Tiên một chút, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nơi đây sát khí so với tưởng tượng ở trong còn kinh khủng hơn. Ngươi biết lai lịch của nó? Trầm Phàm nói. Tiên điện là Thái Cổ một vị đại năng đạo phủ, còn sát khí, khó nói. Tiên Tiên chỉ biết là sát khí bên trong thai nghén một cái Tiên Tiên đạo binh, thượng cổ cũng đã thành hình, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, trước sau không cách nào xuất thế. Kim Tiên Tiên đem một khối thẻ ngọc đưa cho Trầm Phàm, Trầm Phàm hồn lực quét qua, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thời đại thượng cổ, này Tiên Tiên đạo binh sắp hóa hình, nắm giữ đạo tổ sức chiến đấu. Từ Thái Cổ thai nghén đến nay, này vẫn là Tiên Tiên đạo binh sao? Trầm Phàm xem xong thẻ ngọc, âm thanh đều thay đổi. Tiên Tiên đạo binh hắn không phải là không có, Thơ Ngũ Tuyệt Ấn không thể bảo là không mạnh, nhưng cũng là cận cổ sinh ra. Nơi đây Tiên Tiên đạo binh không khỏi cũng quá. Trầm đạo hữu có thể đem ngươi khối này thẻ ngọc lấy tới sao? Kim Tiên Tiên nói, chỉ có 5 khối thẻ ngọc tập hợp lại cùng nhau, mới có thể được Thái Cổ Tiên Điện địa đồ. Chỉ có một kiện Tiên Tiên đạo binh a? Trầm Phàm nói. Vào giờ phút này, nếu là đối với Thái Cổ bên trong Tiên Điện Tiên Tiên đạo binh không có hứng thú, đó là giả. Thái Cổ thai nghén Tiên Tiên đạo binh, trung gian trải qua một thời đại thượng cổ, cận cổ cũng trải qua vô tận 5 tháng, thế này sao lại là một cái Tiên Tiên đạo binh, quả thực chính là một lão quái vật a. Nếu là dựa vào sức chiến đấu liền có thể được cái này Tiên Tiên đạo binh, Tiên Tiên chắc chắn sẽ không mời Trầm đạo hữu hợp tác. Kim Tiên Tiên cười nói, bằng không, không chỉ có không chiếm được Tiên Tiên đạo binh, còn có thể bị ngươi giết người diệt khẩu. Ồ, cái kia Tiên Tiên đạo binh không cách nào xuất thế nguyên nhân, nhân vì là vốn sinh ra đã kém cỏi, dẫn đến không cách nào xuất thế, vì lẽ đó ai muốn để hắn xuất thế, phải bổ túc nó cần thiết đồ vật. Kim Tiên Tiên nói, điểm này, Tiên Tiên làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Không cho Trầm Phàm cơ hội nói chuyện, Kim Tiên Tiên tiếp tục nói, hơn nữa, tiến vào Thái Cổ Tiên Điện, 10 chết 9 sinh. Tiên Tiên cũng không có thể bảo đảm cái gì, Trầm đạo hữu nếu là sợ, tốt nhất rời đi nơi đây. Ý của ngươi là nói, Tiên Tiên đạo binh thuộc về, dựa cả vào từng người bản lĩnh. Trầm Phàm trầm ngâm một lúc nói, cho tới Thái Cổ Tiên Điện nguy hiểm, hắn nhưng là không để ở trong lòng, khống chế xuyên qua không gian sau khi, người bình thường có thể giết không chết hắn. Chương 1329, Quỷ môn quan. Điện thoại di động xem, có dám hay không? Kim Tiên Tiên nói, đi thôi. Trầm Phàm nói. Kim Tiên Tiên lưu manh ra ngoài hắn dự liệu, tựa hồ đối với mới nắm chắc như thế. Chính là người tài cao gan lớn, Kim Tiên Tiên như vậy run rế, một cái tay liền có thể bóp chết, không đặt ở hắn trong lòng. Nếu không có Kim Tiên Tiên đối với Thái Cổ Tiên Điện quen thuộc, hắn cũng sẽ không giữ lại đối phương đến hiện tại, dù sao đối phương lại bà khối thẻ ngọc. Lúc này, Kim Tiên Tiên bỗng nhiên lấy ra 4 khối thẻ ngọc, đưa tay hướng về Trầm Phàm muốn khối thứ 5 thẻ ngọc. Ngươi không phải chỉ có 3 khối sao? Một tháng trước, giết một người. Kim Tiên Tiên nói. Trầm Phàm không khỏi đối với cô gái này nhìn với cặp mắt khác xưa, trong lòng hơi có chút kiêng kỵ, này không phải cái đơn giản nữ tử. Mấy tháng trước, nữ tử này vẫn là một bộ cao cao tại thượng công chúa, bây giờ nhưng là lôi lệ phong hành, phảng phất biến thành người khác. Trầm Phàm đem thẻ ngọc đưa cho đi, 5 khối thẻ ngọc hợp thành cũng một khối, nhất thời một bộ to lớn địa đồ chiếu rọi ở trước mặt hai người. Chỉ có ngũ tức thời gian, ngũ tức sau khi, thẻ ngọc cũng sẽ biến mất, địa đồ hết thảy đều sẽ biến mất. Kim Tiên Tiên nhắc nhở, Trầm đạo hữu, ghi nhớ kỹ. Trầm Phàm gật đầu, âm dương không gian chớp mắt đem địa đồ phục chế một phần, ánh vào trong đầu. Này so với một tiểu thế giới đều muốn phức tạp a. Trầm Phàm nói, lít nha lít nhít địa đồ, dường như xà như thế, đan sen phức tạp. Ngũ tức sau khi, thẻ ngọc phá nát, hóa thành điểm điểm linh quang rơi vào rừng rậm nơi nào đó, nơi nào dường như một cái cửa động. Không trung địa đồ biến mất. Nửa ngày sau, chúng ta từ thẻ ngọc phá nát nơi tiến vào, đó là duy nhất không có sát khí địa phương. Kim Tiên Tiên nói, ngươi sẽ không trong bóng tối mấy chuyện xấu đi. Trầm Phàm nói, Trầm đạo hữu sợ, hiện tại vẫn tới kịp. Kim Tiên Tiên nói, Thiên Tiên có thể không cách nào bảo đảm cái gì. Kha kha. Trầm Phàm cười không nói. Nửa ngày sau, Thái Dương treo ở Tây Sơn bên trên, hồng hà đầy trời. Bóng cây lắc lư bên trong, một màu xanh nhạt cửa động như vòng xoáy như thế hiện lên, Kim Tiên Tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, trước tiên nhảy vào trong đó. Trầm Phàm chân sau liền đi vào theo. Trầm Phàm không biết sự, khi hắn bước vào trong đó thời điểm, rừng rậm bốn phía chu vi 10 triệu dặm một lập tức đã biến thành quỷ. Lại không một tia người sống khí tức. Đây rõ ràng là một tòa quỷ điện. Trầm Phàm tiến vào Thái Cổ Tiên Điện ấn tượng đầu tiên, trong đầu hiện lên năm đó vẫn còn Hắc Thủy Quốc nghe trong truyền thuyết địa ngục quỷ môn hình tượng. Trước mắt, một con ác quỷ pho tượng đứng sững ở có khắc bách quỷ dạ hành đồ âm u cự môn trước, nó mang theo ác quỷ quyển, cầm ác quỷ xoa, lưng mọc hai cánh, giống như dạ xoa. Quỷ môn khoảng trường, trái phải. Hắc mông mông một mảnh, cái tia xương mù lạnh lẽo âm u hút vào trong mũi, cảm giác mũi đều muốn đông cứng. Nghẹn ngào âm phong, trong đó có quỷ khóc lang hống. Nhất làm cho Trầm Phàm buồn nôn sự, nơi này khí tức tanh tưởi khó dây vào, so với danh nước bẩn còn khó hơn người. Kim Tiên Tiên đã sớm chuẩn bị, mang theo một xích mặt nạ màu đỏ. Đây là huyền minh quỷ khí, hút vào quá nhiều, ảnh hưởng tâm thần. Kim Tiên Tiên nói, đi thôi. Trầm Phàm thân thể hỏa lò phun trào, bên ngoài thân hiện ra kim quang. Kim quang lấp lóe, chấn mở manh liệt tới được sương mù. Hắn làm trước một bước, đang muốn lướt qua ác quỷ pho tượng, cái kia ác quỷ bỗng nhiên mở huyết con ngươi màu đỏ tử. Không được, mau tránh. Kim Tiên Tiên hô. Ác quỷ xoa gào thét một tiếng, liền đến Trầm Phàm sau lưng. Cựu Tiên Hoàng thể sức mạnh rung động, ác quỷ xoa giống như cắm ở tấm thép bên trên, va chạm liên tiếp đốm lửa. Tự tiện xông vào quỷ môn quan giả, chết. Ác quỷ bỗng nhiên nói chuyện. Đỉnh cao đạo tổ cấp bậc ác quỷ điêu khắc. Kim Tiên Tiên nhắc nhở, Trầm đạo hữu mau tới đây, không thể xông vào. Này ác quỷ điêu khắc trên thực tế đúng là một bộ ác quỷ thân thể, chỉ có điều bị luyện hóa. Trầm Phàm nói, công kích thật nhanh. Chạm. Hai cái ác quỷ xoa kéo tới, sức mạnh so với lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Trầm Phàm một tay găng đón đỡ, bạch bạch bạch, đẩy đến Kim Tiên Tiên phía sau. Ác quỷ điêu khắc bước lui Trầm Phàm, lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Trầm đạo hữu, ngươi không sao chứ? Kim Tiên Tiên nói. Suýt chút nữa không bị hủy đi thân thể. Trầm Phàm nói, may mà bao nhiêu tu luyện một chút bản lĩnh. Thiến Di nói sức chiến đấu của ngươi có thể so với đạo tổ, Trầm đạo hữu khiêm tốn. Kim Tiên Tiên nói, có điều, này ác quỷ điêu khắc hồn nhiên là đỉnh cao đạo tổ cấp bậc. Sức mạnh biến thái, chúng ta các loại. Chờ cái gì? Quỷ môn quan mở. Kim Tiên Tiên nói, ngươi biết đến không ít. Trầm Phàm nói, ngươi sợ sệt cũng không kịp. Kim Tiên Tiên nói, không phải sao? Tốt nhất không muốn dở trò gian, Trầm Mô giết ngươi, không cần quá đơn giản. Trầm Phàm nhắc nhở. Lúc này, hắn tỉnh ngộ lại, Kim Tiên Tiên bản thân biết, so với hắn tưởng tượng ở trong muốn nhiều hơn, tựa hồ đối với thái cổ bên trong tiên điện hết thảy đều rất quen thuộc. Trời mới biết, năm đó Kim Ô tộc cái kia vô thượng đạo tổ có phải là thật hay không chỉ truyền ra năm khối thẻ ngọc. Hắn trong lòng càng cảnh giác lên. Làm âm phong gào thét, quỷ môn quan trên bách quỷ phù điêu nhảy nhót, từng đạo thần hồn từ quỷ môn bên trên trào ra, xếp thành một lít nha lít nhít hàng dài. Những này âm hồn, cùng một màu đạo tổ. Trầm Phàm sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Đạo tổ không phải rau cải trắng, toàn bộ linh hoa thành, thí dụ như Kim Long Các, trên dưới gộp lại đạo tổ không vượt qua 20. Trước mắt, quỷ môn bên trên đạo tổ âm hồn đâu chỉ hơn vạn. Này hơn vạn đạo tổ âm hồn, chỉ luyện chế một tấm quỷ môn. Trầm Phàm trong lòng có chút phát lạnh, hắn cảm thấy coi khinh tòa này thái cổ tiên điện chủ nhân, đem có thể hơn vạn đạo tổ âm hồn luyện chế thành một cánh cửa, như vậy người kia đến cùng là tu vi bậc nào? Tạo hóa chi chủ. Hơn vạn đạo tổ âm hồn hợp lực, hóa thành một con màu đen bàn tay khổng lồ, đẩy ra quỷ môn. Theo một tiếng ầm ầm vang lớn, vô số màu trắng quang ảnh từ cửa lớn cái kia một đoạn bay đến, nhằm phía Trầm Phàm cùng Kim Tiên Tiên. Mau vào đi, đây là chúng ta cơ hội duy nhất gặp phải quỷ môn quan mở. Kim Tiên Tiên sớm đã có chuẩn bị, lấy ra một đám lửa bao phủ bản thân, nhảy vào những kia màu trắng quang ảnh, bước vào quỷ môn bên trong. Trầm Phàm đứng địa phương, một lúc lâu, màu trắng quang ảnh tới người, nhưng là từng con ác linh. Ác linh, kỳ thực cũng là âm hồn một loại, chỉ có điều quỷ môn bên trên âm hồn đều là không có ý thức, mà ác linh, nhưng có ý thức, còn có thể sử dụng tới sức mạnh tiến hành chiến đấu. Phượng Hoàng sức mạnh huyết thống thả ra ngoài, ác linh tách ra, những này có thể so với chí tôn ác linh, đối mặt hắn chí cương chí dương sức mạnh huyết thống, trời sinh hoảng sợ. Hắn một bước vượt đến ác quỷ điêu khắc trước, ác quỷ điêu khắc cảm ứng được hơi thở của hắn, lần thứ hai lấy ra ác quỷ xoa công kích mà tới. Trầm Phàm cánh tay thần hóa, nắm ác quỷ xoa. Xoá nát. Lại nắm, ác quỷ điêu khắc phá nát. Leng keng. Một khối vẽ ra bách quỷ dạ hành đồ lệnh bài rơi vào gót chân của hắn trước. Lệnh bài kia, mơ hồ cùng chu vi khí tức dung hợp, chẳng trách này ác quỷ điêu khắc năng động, có thể so với đỉnh cao đạo tổ công kích hẳn là này tấm lệnh bài tác dụng đi. Trầm Phàm không chút biến sắc quân lệnh bài thu vào dây lát mang bên trong, lúc này môn cái kia đoan truyền đến Kim Tiên Tiên âm thanh. Trầm đạo hữu, không nữa lại đây, hết thảy đều chậm. Trầm Phàm lần thứ hai cất bước, xuyên qua quỷ môn, tiến vào một nằm mơ đều không nghĩ tới thế giới. Quái đản. Chương 1330, Bạch Cốt Sơn. Điện thoại di động xem. Bạch Cốt. Phẩm thư võng, vê đút vê đút vê đút. Vê ho giờ tờ vê đút. Xê ho em mờ. Đầy giấy bạch cốt. Bất luận là xa xa sơn, trung gian hà, ở gần mặt đất, khắp núi khắp nơi đều là bạch cốt. Liên liên trên bầu trời, cũng trôi nổi một ít cánh bằng xương, tỏa ra tùn quỷ khí. Đây là tới đến bạch cốt tộc sao? Trầm Phàm nói. Năm đó ở chân võ đại lục man hoang nơi, gặp bạch cốt tộc người, bọn họ sinh ra vào bạch cốt bên trong. Không, những này bạch cốt không sinh mệnh. Kim Tiên Tiên nói. Trầm Phàm gật gật đầu, lập tức cau mày nói, rất không bình thường a. Đây là thái cổ tiên điện bạch cốt sơn. Kim Tiên Tiên nói, quỷ môn quan sau bạch cốt sơn, bạch cốt bên dưới ngọn núi Uổng Tử Thành, Uổng Tử Thành hướng về ác linh động thông. Ác linh động sau là cái gì? Không biết. Kim Tiên Tiên lắc đầu nói, năm đó Kim gia vị lao tổ kia ngay ở ác linh động gặp phải cái này tiên thiên đạo binh, còn ác linh động sau khi có cái gì, nhưng là cái gì cũng không biết. Trầm Phàm nghe vậy, lạnh cả tim. Nơi này so với tưởng tượng ở trong muốn quỷ dị nhiều lắm. Đông nhiên, hắn hoàn toàn biến sắc, lắc người một cái che ở Kim Tiên Tiên trước, đấm ra một quyền. Cùng ngay, nắm đấm vàng rơi vào bạch cốt nắm đấm bên trên, đau rát thống sâu tận xương thủy, đã thấy cao ba trượng một bộ bạch cốt, trong hốc mắt trôi nổi ánh sáng xanh lục, trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Bạch cốt nắm chặt nắm đấm, mỗi một cái bạch cốt bên trên, đại đạo chi văn hiện ra, triệu hoán mà đến đại đạo lực lượng quanh quẩn toàn thân, chi kém một bước, đại đạo vào thể, triệt để khống chế đại đạo. Đỉnh cao đạo tổ, vẫn là luyện thể giả. Trầm Phàm sắc mặt phút chốc đại biến. Mặt sau cũng có. Kim Tiên Tiên nói. Trầm Phàm rộng mở xoay người, nhấc chân một đá, đồng thời cánh tay quét ngang, liên tục đẩy lùi tam đại bạch cốt. Tay chân tê dại thời gian, hắn xoay người, nói, ngươi không sao chứ? Ai biết đang lúc này, biến sinh tiếp cận, Kim Tiên Tiên đột nhiên ném ra một tấm vô thượng đạo tổ cấp bậc đùa chú, oanh tạc Trầm Phàm, nổ thành Trầm Phàm bay vào bạch cốt nơi sâu xa. Ha ha. Trầm đạo hữu, ngươi liền ở lại chỗ này, trở thành bạch cốt đi. Kim Tiên Tiên chẳng biết lúc nào, bước lên một đóa bạch cốt hoa sen. Cái kia bạch cốt hoa sen chỗ đi qua, hết thảy từ bạch cốt bên trong bạch cốt người ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là đưa mắt rơi vào Trầm Phàm trên người. Ngươi? Trầm Phàm trên mặt nổi cả gân xanh. Bạch cốt trong núi loại bạch liên, này bạch cốt chi liên vì là tam đại đỉnh cao đạo tổ thủ hộ. Nếu không có ngươi thế tiên tiên cản bọn họ lại, tiên tiên vẫn đúng là không thể được đến cái này tiên tiên đạo binh. Kim Tiên Tiên nói, có này tiên tiên đạo binh, ác linh động cái này tiên tiên đạo binh, tiên tiên tình thế bắt buộc. Mà ngươi, liền ở lại chỗ này trở thành một bộ bạch cốt, vì ngươi lần trước đắc tội tiên tiên chuộc tội đi. Người cái này tiện nữ nhân. Hê hê. Kim Tiên Tiên chân đạp sen trắng, biến mất ở bạch cốt bên dưới ngọn núi. Nơi này hồn lực chịu đến mức độ lớn áp chế, Trầm Phàm hồn lực đã không cảm ứng được tung tích của đối phương. Hắn cũng không có thời gian đi khóa chặt Kim Tiên Tiên, chỉ vì đầy khắp núi đồi bạch cốt cự nhân từ đầy giấy bạch cốt bên dưới đi ra. Những này bạch cốt, tu vi yếu nhất chính là chí tôn, mạnh nhất nhưng đã trở thành vô thượng đạo tổ. Lít nha lít nhít. Giống như bạch cốt đại quân đột kích. Trầm Phàm sợ đến vong hồn nữa ra. Hắn một người có thể giết chết mười mấy cái phổ thông đạo tổ thân thể. Nhưng trước mắt bạch cốt đạo tổ, đặc biệt là cái kia mấy cố đỉnh cao đạo tổ sức mạnh hầu như không lại hắn bên dưới. Chuyện càng đáng sợ hơn, mười mấy bộ vô thượng đạo tổ cấp bậc bạch cốt tay không dựng một tòa bạch cốt đạo cung, ngăn ở bạch cốt sơn hạ sơn trên đường. Sau này vừa nhìn, đen kịt một màu. Hô. Bạch cốt nắm đấm phá không âm thanh, Trầm Phàm có thể nhìn thấy bạch quang lấp lóe lại nắm đấm chu vi, cú đấm kia sức mạnh ẩn chứa đại đạo lực lượng. Vọt mạnh mà tới. Đáng chết. Trầm Phàm không dám khinh thường, đấm ra một quyền, đổ nát một bộ phổ thông bạch cốt đạo tổ, dưới chân cửu u hoa sen di động. Xuất hiện ở một nơi khác, tránh thoát hung mãnh một đòn. Vừa lúc vào lúc này, ba bộ đỉnh cao bạch cốt đạo tổ đến phía sau hắn, nắm đấm, cốt trưởng cùng xương tay quét ngang mà đến. Được. Trầm Phàm hít sâu một hơi, vừa trong nháy mắt đó công phu, hắn đã thăm dò một hồi, muốn phải xuyên qua không gian, lại phát hiện, nơi đây căn bản chỉ có một lớp không gian. Đồng thời một luồng so với tiên thiên đạo binh còn muốn sức mạnh kinh khủng ngăn cách không gian, không cách nào qua lại rời đi. Thậm chí hắn như xé rách không gian đều bị từ nơi sâu xa sức mạnh ngăn cản, chỉ có thể giết ra một con đường. Chuyện đến nước này, Trầm Phàm cũng không thể lưu thủ, cả người hóa thành màu vàng cự nhân, tiến vào nhập thần hóa trạng thái, một trưởng vô gia, liên tục chống đối tam đại đỉnh cao bạch cốt đạo tổ công kích, cũng thừa cơ đi tới, phá hủy một đám lớn bạch cốt chí tôn cùng phổ thông đạo tổ. Lập tức, những bạch cốt này đạo tổ cùng chí tôn như rồi bâu lấy mật, lần thứ hai dính tới. Cựu Thiên Hoàng thể sức mạnh chấn động, đông đảo bạch cốt đạo tổ cùng chí tôn tản ra, Trầm Phàm như vào chỗ không người, thẳng thắn thoải mái, quá chỉ là để lại đầy mặt đất phá nát bạch cốt. Một năm sau, Trầm Phàm mới vừa bước vào bạch cốt sơn sơn eo. Cái kia bạch cốt đạo cùng xa xôi trong tầm mắt. Vào giờ phút này, hắn đã mò thấy bạch cốt sơn quy luật. Bạch cốt sơn mỗi cách một khoảng cách thì có mấy cái đỉnh cao bạch cốt đạo tổ, còn lại đều là phổ thông bạch cốt đạo tổ cùng bạch cốt chí tôn, còn vô thượng đạo tổ cấp bậc bạch cốt nhưng thủ hộ ở bạch cốt đạo cung trước, không núp nhích. Những kia vô thượng đạo tổ cấp bậc bạch cốt không tới, vô hình chung để Trầm Phàm áp lực lớn giảm. Một năm này, trên người hắn đã không có một khối thật thịt, mỗi lần đẩy lùi một bộ bạch cốt, còn lại bạch cốt sẽ nhào lên, tự lực đánh vào trên người mình. Da chóc thịt bong. May mà hắn bất diệt chi thế cường hãn. Bán tổ hoàng cấp bậc huyết thống, để hắn một bên chiến đấu một bên khôi phục thân thể. Cho đến ngày nay, cơ thể hắn đã đến một cái khác cấp độ, tựa hồ đang trải qua một phen chiến đấu, liền có thể vượt qua Cửu Thiên Hoàng thể ngũ kiếp ngưỡng cửa. Chiến. Lại có đỉnh cấp những khác bạch cốt đạo tổ đột kích, Trầm Phàm lệ quát một tiếng, xông lên trên. Đầy trời bạch cốt bay lượn, sấm sét tiếng gào chấn động, bạch cốt sơn bạch cốt như nước thủy triều vào tới, lại giống như là thủy triều thối lui. Trong núi không năm tháng, chiến đấu không chừng mực. Cũng không biết quá 5 năm vẫn là 10 năm, Trầm Phàm đã bước vào bạch cốt đạo cung cửa. Đối mặt ngũ đại vô thượng cấp những khác bạch cốt đạo tổ. Vào giờ phút này, hắn từ lâu quên ngoại giới tất cả, bách vực cuộc chiến, thiên địa cuộc chiến, vô tận tinh không. Trong mắt của hắn chỉ có giết chóc, chỉ có chiến đấu, chỉ có hủy diệt hết thảy trước mắt, những này đáng ghét bạch cốt đều biến thành cặn bã đi. Một quyền. Cái thứ nhất vô thượng đạo tổ cấp bậc bạch cốt đạo tổ lùi về sau. Hai quyền, ba quyền, ngũ quyền sau khi, ngũ đại vô thượng bạch cốt đạo tổ dĩ nhiên giang không được hắn một đòn. Cứ việc Cửu Thiên Hoàng thể chưa bước vào ngũ kiếp cảnh giới, nhưng 10 năm qua, không ngừng chiến đấu, không ngừng rèn luyện thân thể, không ngừng hấp thu bạch cốt bên trong sức mạnh, đã để cơ thể hắn đến một cực kỳ biến thái hoàn cảnh. Nắt. Trầm Phàm triển khai thần hóa thuật, đã biến thành hoàn toàn hình thái phượng hoàng, tuy rằng chỉ có một con màu vàng móng vuốt, nhưng mỗi một lần đều có thể bóp nát một con vô thượng bạch cốt đạo tổ. Chương 1331, Hưởng Tử Thành. Điện thoại di động xem. Mỗi một đầu vô thượng bạch cốt đạo tổ phá nát sau khi, cái kia tinh túy thân thể lực lượng tràn vào Trầm Phàm trong cơ thể, hóa thành tinh khiết nhất sức mạnh, tẩm bổ thân thể. Nay tựa như đem thân thể rèn luyện, tuy rằng không có để Cửu Thiên Hoàng thể lên cấp, nhưng lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự chi cố, đã đến mức làm người nghe kinh hãi. Trầm Phàm chắc chắn không cần phải mượn Thất Tinh Hồi Tố thuật, một cái tay liền có thể bóp nát Ô Nha đạo nhân, liền hắn thần hồn đều sẽ không bỏ qua. Nhân họa đắc phúc, so với cái kia mịt mờ tiên tiên đạo binh, sức mạnh trở nên mạnh mẽ, mới là chân thật nhất. Bạch Cốt Đạo Cung đang ở trước mắt, Trầm Phàm không biết nên làm gì hình dung trước mắt Bạch Cốt Đạo Cung, có thể làm cho ngũ đại vô thượng Bạch Cốt Đạo tổ thủ hộ, tự nhiên không phải là vật phàm. Ngay ở hắn bước vào trong đó một sát na kia, một phần văn tự hiện lên đầu góc của hắn. Bạch Cốt Đạo Cung quyết. Trầm Phàm trầm mặc một hồi, theo mặc dù là mừng như điên. Nghe đồn tiên thiên vô thượng đạo binh cũng không phải là người người có thể triển khai, chỉ có phối hợp tương ứng pháp quyết mới có thể điều động. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt Bạch Cốt Đạo Cung rõ ràng là một cái tiên thiên vô thượng đạo binh. Trầm Phàm lúc này ngồi khoanh chân, bắt đầu tìm hiểu Bạch Cốt Đạo Cung quyết. Cứ việc chí tôn cảnh không cách nào phát huy vô thượng tiên thiên đạo binh sức mạnh, thậm chí ngay cả một phần ngàn sức mạnh cũng không thi triển ra được, nhưng không nghi ngờ, vô thượng tiên thiên đạo binh cường hãn. Trong núi không năm tháng, sau trăm năm, Trầm Phàm đứng lên đến, lòng bàn tay hiện lên một tòa bạch cốt dựng mà thành đạo cung. Hóa ra là một cái bay trốn vô thượng tiên thiên đạo binh, phòng ngự càng là vô song, có thể chống đối tất cả tâm tình tiêu cực công kích, quỷ đạo khắc tinh. Trăm năm tìm hiểu, bạch cốt đạo cung xem như là hoàn toàn luyện hóa. Vào giờ phút này, ngoại giới bách vực cuộc chiến đều kết thúc thật mười mấy năm đi. Trầm Phàm trong lòng có chút tiếc nuối, vậy ở nơi này, không cách nào đi ra ngoài, bỏ qua cơ hội này, cũng không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Mở cung không quay đầu lại tiễn, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rơi xuống Bạch Cốt Sơn, tiến vào Hưởng Tử Thành. Hưởng Tử Thành yêu quỷ, hình thù kỳ quái, rõ ràng chết rồi rất nhiều năm, vẫn cứ như sống được như thế. Trầm Phàm đứng Hưởng Tử Thành cửa, như đầu hộ vệ ngăn cản Trầm Phàm, "Hưởng Tử Thành, xin lấy ra lệnh bài." "Lệnh bài? Cái gì lệnh bài?" "Xin lấy ra lệnh bài." "Cái gì? Tự tiện xông vào Hưởng Tử Thành giả?" Đang lúc này, Hưởng Tử Thành bên trong, một đạo lệnh Trầm Phàm trong lòng run sợ khí tức phóng lên trời, một mang theo mặt ngựa mặt nạ vô thượng cự phách mở ra năm ngón tay, liền như vậy đánh xuống. Bạch Cốt Đạo Cung, đi. Trầm Phàm không dám trực lực phòng, chỉ có thể mạnh mẽ lấy ra Bạch Cốt Đạo Cung, gắng chống đỡ vô thượng cự phách công kích. Đây là Trầm Phàm lần thứ nhất đụng tới vô thượng cự phách ra tay, cái kia đã vượt qua đại đạo cấp độ, đã không phải khống chế, mà là một lần nữa sáng tạo đại đạo như thế. Rõ ràng trước nháy mắt âm u đầy tử khí cự trường, tới người trước mắt, nhưng như là liệt nhật. Bạch Cốt Đạo Cung hầu như tiêu hao Trầm Phàm hết thể thân thể lực lượng, mạnh mẽ phóng to, chặn lên đỉnh đầu, gắng chống đỡ cự trưởng một đòn. Bạch Cốt Đạo Cung, cũng được, có thể đến Bạch Cốt Đạo Cung, cũng coi như một tấm lệnh bài, có điều, ác linh động cũng không phải một chỗ nơi đến tốt đẹp. Hưởng Tử Thành bên trong vô thượng cự phách biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi không chết? Trầm Phàm đánh bạo hỏi. Chết sớm. Hưởng Tử Thành bên trong truyền đến cái kia vô thượng cự phách âm thanh, nếu là không chết, cái kia một trưởng liền Bạch Cốt Đạo Cung cùng ngươi có thể đồng thời đập nát. Ngươi có tin hay không? Lưu lại ý chí. Trầm Phàm nói, ngươi cái này em bé kiến thức cũng không phải phàm. Vô thượng cự phách nói, đáng tiếc, ngươi trung quy đi không ra tòa này địa ngục điện. Diêm La điện, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm Phàm nói, không nhớ rõ rồi. Bản trên trung quy chỉ là tàn dư ý chí, được địa ngục điện khống chế, biết cũng không nhiều. Vô thượng cự phách nói, ngươi đi về phía trước đi, bản trên không biết, hay là có người biết. Đa tạ tiền bối. Trầm Phàm xa xa cúi đầu. Không cần. Vô thượng cự phách nói, Diêm La điện chân chính thứ tốt đã phá hủy. Bạch Cốt Sơn có Bạch Cốt Đạo Cung, Hưởng Tử Thành có Hưởng Tử lệnh bài. Ngươi nếu là ở Quỷ Môn quan được các quỷ lệnh, liền tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Cũng là Tiên Thiên Vô Thượng Đạo Binh. Trầm Phàm nói. Ha ha. Cái gì Tiên Thiên Vô Thượng Đạo Binh, một cái rách nát ngoạn ý thôi. Chân chính Bạch Cốt Đạo Cung cùng Hưởng mạng lệnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Cái kia vô thượng cự phách nói một câu, Hưởng Tử Thành môn mở ra. Hưởng Tử Thành con queo bố lượn, các đường yêu quỷ trấn thủ, may nhờ Trầm Phàm cầm Bạch Cốt Đạo Cung, những kia yêu thiên tài không hề động thủ, những này yêu quỷ bên trong, không thiếu vô thượng Bạch Cốt Đạo tổ tồn tại. Vùng chính giữa tử thành, một thanh đồng cái dương che lại, mặt trên là lít nha lít nhít hoa văn, đại đạo chi văn. làm sao mới có thể đánh tan? Trầm Phàm suy nghĩ một chút, móng vuốt vung lên, thanh đồng cái dương vẫn không nhúc nhích. Bất đắc dĩ, lần thứ hai lấy ra bạch cốt đạo cung, va chạm thanh đồng cái dương. Có điều, hắn nhưng lại không biết, sớm lúc trước mạnh mẽ điều động bạch cốt đạo cung, đã tiêu hao thân thể lực lượng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Một năm một lần, đầy đủ 10 năm. Thanh đồng cái dương bên trên đại đạo chi văn rốt cục tiêu tan, cái dương tự động mở ra, đã thấy một mặt có khắc Uổng Tử Thành dáng dấp lệnh bài đập vào mi mắt. Uổng Tử Thành quyết. Trầm Phàm đã không có lần thứ nhất gặp phải vô thượng tiên tiên đạo binh vui sướng, đặc biệt là cái kia vô thượng cự phách nói, có điều là một ít tiểu chơi một cái. Có luyện hóa bạch cốt đạo cung quyết kinh nghiệm, Trầm Phàm chỉ bỏ ra 30 năm công phu, cũng đã đem Uổng Tử Thành luyện hóa xong xuôi. Một lần nữa ra đi, xuyên qua Uổng Tử Thành, một hang lớn chặn ở trước người, cự trong động sâu thẳm, mơ hồ lại quỷ dị âm thanh truyền đến, như khắp tự tố. Hồn, đưa ta hồn đến. Ta hồn. Trầm Phàm nghe được trong lòng một trận sợ hãi, cảm giác kia thật giống trực tiếp ở nắp nồi bên trên qua lại trào dương một hồi, cả người đều muốn nhuyễn xuống như thế. Bằng vào ta bây giờ ý chí võ đạo cùng tu vi, có thể dao động ta tâm trí âm thanh, nên là kinh khủng cỡ nào. Trầm Phàm nghỉ chân, có chút không dám tiến lên. Ác linh động đang ở trước mắt, Trầm Phàm nghỉ chân không trước, hắn không dám mạo hiểm nhiên xông vào trong đó. Dù sao, hắn một xuất hiện ở đây, liền mơ hồ cảm thấy nơi này cùng Bạch Cốt đạo cung cùng Uổng Tử Thành không giống. Đặc biệt là Uổng Tử Thành bên trong cái kia một vị, nghe khẩu khí, tựa hồ khi còn sống không chỉ là vô thượng cự phách đơn giản như vậy, tiên thiên vô thượng đạo binh ở trong mắt đối phương đều là đồ chơi nhỏ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Liên cái kia một vị đều như có như không đề cập ác linh động đáng sợ, hắn thực sự là không có bao nhiêu sức lực. Không còn đường quay đầu, võ đạo thế giới từ trước đến giờ đều là như vậy. Bạch Cốt Sơn mài giũa, để cơ thể hắn phát sinh lột xác, có thể so với vô thượng đạo tổ, phối hợp Cửu Thiên Hoàng Thể, một nửa vô thượng đạo tổ đều có thể một trận chiến. Đến cảnh giới này, hắn có một loại hiểu ra, cái gọi là đạo, đại đạo, thậm chí là lên trên nữa tạo hóa đạo, đều là càng ngày càng tiếp cận sức mạnh bản chất tồn tại. Hắn cảm thấy, tu vi càng cao, đối với sức mạnh trải nghiệm liền càng mạnh, càng ngày càng có thể cảm nhận được võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Chương 1332, Huyết Hoàng. Điện thoại di động xem. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tích trữ sức mạnh, để sức mạnh đạt đến một tầng thứ càng cao hơn. Vì lẽ đó, càng là cảnh giới thấp, càng dễ dàng vượt cấp chiến đấu, cảnh giới càng cao, càng khó. Võ đạo thế giới, thần thông cảnh không cách nào chiến chí tôn không cách nào chiến đạo tổ không cách nào chiến vô thượng đạo tổ không cách nào chiến vô thượng cự phách. Vô thượng cự phách tự nhiên cũng khó có thể khiêu chiến tạo hóa cảnh đại năng. Trong này, mỗi một cảnh giới, sức mạnh đều lột xác đến một cái khác cấp độ. Theo đuổi sức mạnh, xưa nay đều cần tích lũy. Thế nhưng, đây chỉ là ngoại bộ sức mạnh, từ cái kia từ nơi sâu xa mượn sức mạnh thôi. Mà cơ thể hắn lực lượng nhưng là thông qua mài giũa để cho mình trở nên càng mạnh hơn, thông qua hấp thu bạch cốt bên trong thuần túy thân thể lực lượng, để sức mạnh của thân thể phát sinh lột xác. Đây là hắn thân thể tiềm năng, tự hồ. Đây mới là rèn luyện Cửu Thiên Hoàng Thể thích hợp nhất phương thức, ở trong chiến đấu cấp đoạt sức mạnh, bổ sung bản thân. Hắn hiện tại cảm giác, Cửu Thiên Hoàng Thể muốn đi vào ngũ kiếp cảnh giới, chỉ là một vấn đề thời gian, căn bản không tồn tại nguy hiểm đến tính mạng. Cái cảm giác này, để hắn có loại khống chế tất cả hảo giác. Từ chí tôn cảnh bắt đầu, sức chiến đấu mạnh yếu, thứ nhất là tu vi, đệ nhị là bí pháp, cấm thuật chờ một ít đặc thù sức mạnh, đệ tứ là bản thân quản lý binh khí. Trong đó tu vi là khó nhất vượt qua, muốn khiêu chiến vượt cấp, to lớn nhất lá bài tẩy là binh khí. Nhân tôn, khống chế tiên thiên đạo binh, có thể chiến hậu kỳ chí tôn. Đạo tổ khống chế tiên thiên vô thượng đạo binh, có thể chiến vô thượng cự phách. Thứ yếu là bí pháp, cấm thuật một loại đặc thù sức mạnh, những này đặc thù sức mạnh nên bao hàm đủ loại hệ thống sức mạnh, so với như sức mạnh huyết thống, thể chất, cấm thuật, bí pháp. Nói đến, Cửu Thiên Hoàng Thể nên toán một môn đặc thù sức mạnh hệ thống tu luyện. Đây là hắn khiêu chiến vượt cấp lá bài tẩy. Mà những kia danh chấn chư thiên vạn giới tuyệt thế yêu nghiệt, ở này ba phía, chí ít khống chế một loại hoặc là hai loại khiêu chiến vượt cấp sức mạnh thôi. Mà hắn, trải qua những năm này tích lũy, bản thân sức chiến đấu có thể so với vô thượng đạo tổ không nói, còn nắm giữ hưởng mạng lệnh cùng Bạch Cốt đạo cung hai đại tiên thiên vô thượng đạo binh. Sợ cái gì? Đứng ác linh động trước mặt, có điều chốc lát, Trầm Phàm trong lòng có thêm một phen hiểu ra, ý chí võ đạo bất chi bất giác thấy lần thứ hai tăng lên. Cái kia ác linh âm thanh, như ma âm bay vào trong tai, trong lòng hắn không hề bị lay động. Con đường võ đạo, dũng cảm tiến tới. Nếu ngay cả những này dũng khí đều không có, còn nói gì tiến vào vô tận tinh không? Còn nói gì đối mặt 10 vạn năm sau khi vận mệnh, còn nói gì đi khiêu chiến cánh cửa kia, cứu vớt phụ thân và mẫu thân? Chiến hắn cái thoải mái. Cầm trong tay bạch cốt đạo cùng, Trầm Phàm vừa bước một bước vào ác linh động bên trong. Và mắt nhà ánh sáng màu lam như sợi tơ như thế phóng tới, không khí nơi này một hồi sền sệt, có loại du đãng ở hải cảm giác trong nước. Âm khí, tử khí, tuyệt vọng khí, gào khóc, hoan hô, đều sợ hãi, hoảng sợ, vui mừng, sợ sệt, hưng phấn, đủ loại tâm tình, đủ loại khủng bố, đủ loại cảm giác, đủ loại cảnh tượng ở màu xanh lam tia sáng phóng tới thời điểm, từng hình ảnh lại Trầm Phàm trong đầu hiện lên. Thân hồn loại công kích, Trầm Phàm cười khẩy, cửu u hồn liên bay ra, xoay tròn xoay một cái, mộng ảo cảm giác biến mất. Như hải dương như thế ác linh động, sâu không lường được, hắn mỗi đi một bước, không gian chung quanh sẽ như cuộn sóng lay động. Đột nhiên, hắn cảm thấy lòng bàn chân có chút dương. Món đồ gì? Tay hướng về lòng bàn chân một vệt, mở ra, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái như huyết tuyến như thế con địa. Huyết hoàng. Thái cổ hung trùng bảng trên, xếp hạng người thứ 72, thiện nuốt chửng máu tươi cùng âm hồn. Quỷ đạo cùng huyết đạo khắc tinh. Huyết hoàng chi độc, có thể khiến người ta ma túy. Huyết hoàng chi sĩ, có thể ăn mòn tất cả. Đây là huyết đàn châu chấu. Trầm Phàm con ngươi co lại thành dạng kim. Không đúng, những này huyết hoàng là có chủ đồ vật. Thái cổ tiên điện, ngoại trừ hắn, chỉ có kim tiên tiên. Khanh khách. Trầm Phàm a Trầm Phàm. Không nghĩ tới hơn 100 năm không gặp, ngươi còn sống sót. Một bóng người màu xanh lam nhạt hiện lên trước mắt. Rõ ràng là một hình chiếu, ngươi không chỉ có vượt qua Bạch Cốt Sơn, còn xuyên qua Hoàng Tử Thành, đi tới Ác Linh Động. Nói vậy cũng không có thiếu kỳ ngộ đi. Kim Tiên Tiên, không muốn giả thần giả quỷ, đi ra đi. Trầm Phàm nói. Hi hi, thực sự là buồn cười, ngươi là cái thá gì, có thể làm cho bản trên đi ra. Kim Tiên Tiên ngữ khí lập tức trở nên âm trầm lên, bản trên ở Ác Linh Động tu luyện được khỏe mạnh, đều là ngươi tới quấy rầy bản trên, suýt chút nữa để bản trên không cách nào trở thành vô thượng cự phách. Bản trên. Trầm Phàm cười lạnh nói, ngươi sẽ không từ hậu kỳ thiên tôn trở thành vô thượng đạo tổ đi. Làm sao? Không giống chứ? Kim Tiên Tiên hình chiếu bốn phía, từng cái đại đạo chi văn từ trong cơ thể nàng bay ra, hóa thành nên thường. Khống chế đại đạo. Trầm Phàm không còn gì để nói. Bản coi chính mình cơ duyên đã rất nghịch thiên rồi, thân thể có thể so với vô thượng đạo tổ, ai biết đối phương cảnh giới đã đến vô thượng đạo tổ cảnh giới. Huyết hoàng tư vị không dễ chịu đi. Kim Tiên Tiên nói, không nghĩ tới tinh huyết của ngươi bên trong ẩn chứa như vậy dâng trào sức mạnh, nếu có thể hút ngươi huyết, bản trên bước vào vô thượng cự phách cảnh giới, ván đại đóng thuyền. Chỉ bằng những này huyết hoàng, chí tôn cảnh huyết hoàng không đỡ nổi một đòn. Trầm Phàm tiện tay một đạo hỏa diễm, diệt một đám lớn huyết hoàng. Những này huyết hoàng chỉ là dùng để nuốt chửng Ác Linh Động huyết tế những kia lưu vong vong hồn thôi, chân chính huyết hoàng còn ở phía sau đây. Nói xong những này, Kim Tiên Tiên thân ảnh biến mất, thay vào đó chính là một màu máu miệng lớn, màu máu cự trong miệng, từng đạo vong hồn bay ra ngoài. Những này vong hồn đã không có bản ngã ý thức, tựa hồ bị cái gì khống chế, đã biến thành ác linh. Số lượng quá nhiều, nhiều đến không cách nào phòng chừng. Đây là phàm nhân. Đáng chết, Kim Tiên Tiên, ngươi dĩ nhiên nắm phàm nhân đến huyết tế, ngươi. Trầm Phàm giận tím mặt. Võ đạo thế giới, võ đạo người không thể can thiệp nhân gian, càng không thể quy mô lớn huyết tế phàm nhân, người như thế, dù cho là tà ma ngoại đạo đều muốn giết mà yên tâm. Cái kia màu máu cự trong miệng, phàm nhân vong hồn nhiều vô số kể, trong đó không ít còn bảo lưu khi còn sống răng dấp, một người trong đó vẫn là Trầm Phàm khá là nhìn quen mắt người. Hoàng đế. Cái kia ăn mặc long bào nam tử, chính là thái cổ phía trên tiên điện, dừng rậm cạnh, trong hoàng cung hoàng đế. Trầm Phàm rõ ràng nhớ tới tiến vào thái cổ tiên điện thời điểm, chu vi hết thảy đều là cẩn thận mà, hiện tại, những người kia toàn bộ thành vong hồn. Kim Tiên Tiên, Trầm Mỗ phải giết người mà yên tâm. Ngươi cái này phát điên mụ điên. Trầm Phàm quát, ngươi không có cơ hội, huyết hoàng, nuốt chửng. Từng cái cá hố như thế huyết hoàng từ màu máu miệng lớn, vong hồn sau khi qua lại mà đến, mỗi một điều huyết hoàng đều nắm giữ tiếp cận đạo tổ khí tức, đương nhiên đã tới hậu kỳ thiên tôn đỉnh cao cảnh giới. Một cái hắn có thể đối phó. Thế nhưng 10 vạn điều, 100 vạn điều đây. Huyết hoàng như đầy trời tơ máu lít nha lít nhít, bắn về phía Trầm Phàm, trong khoảnh khắc liền đem Trầm Phàm vây quanh. Cùng lúc đó, Ác Linh Động một cái nào đó màu máu mất thất, bên trong ao máu, hai mắt đỏ đậm Kim Tiên Tiên liếm môi một cái, nóng nhìn Trầm Phàm vị trí. Chương 1333, Ác chiến Kim Tiên Tiên. Điện thoại di động xem. Thật là tinh khiết sức mạnh huyết thống cùng thân thể lực lượng a, nuốt chừng hắn, so với huyết tế một cái quốc gia phạm nhân còn muốn lớn hơn đủ. Địa ngục đao, chờ bản trên trở thành vô thượng cự phách, lấy ao máu này lực lượng huyết tế ngươi, không tin ngươi sẽ không trở thành vật trong túi ta. Kim Tiên Tiên cười gằn, đi vào bên trong ao máu, không gặp tung tích. Huyết hoàng trong vòng đây, Trầm Phàm trên mặt vẻ mặt quái dị, rất có loại tất cả đều ở nằm trong bàn tay cảm giác. Không biết nuốt chửng những này huyết hoàng sau khi, phệ linh trùng có thể không thể lên cấp vì là trí tôn cảnh. Trầm Phàm lật tay lại, tiên linh hồ lô phun ra từng đạo trong suốt ánh sáng, vô số phệ linh trùng vang lên ong ong, nhìn thấy cái kia che ngập bầu trời, đem toàn bộ Ác Linh Động nhuộm thành màu đỏ huyết hoàng, phảng phất miêu thấy con chuột, trực nào tới. Mấy triệu huyết hoàng, đầy đủ phệ linh trùng đột phá. Mặc dù chuyến này chẳng có cái gì cả thu hoạch, để phệ linh trùng lên cấp, đã là cơ duyên to lớn. Trầm Phàm liền lặng lặng đứng địa phương, một mặt khống chế Bạch Cốt Đạo Cung thu nạp Ác Linh Động bên trong ác linh. Những này vong hồn cùng đạo tổ bên dưới ác linh, nhìn thấy Bạch Cốt Đạo Cung, căn bản không có chống lại cơ hội, liền bị thôn phệ hết sạch, trở thành nhà trắng đạo cung chất dinh dưỡng. Cho tới Hoàng Tử lệnh bài, Trầm Phàm căn bản không biết nó đến cùng có ích lợi gì, mặc dù sau khi luyện hóa, cũng không cách nào dùng để ngăn địch, dùng để phòng ngự, cũng không phải so với Bạch Cốt Đạo Cung kém. Phệ linh trùng cùng huyết hoàng đại chiến, không nghi ngờ chút nào là phệ linh trùng chiếm cứ ưu thế. Huyết hoàng ăn mòn lực lượng sát thực lợi hại, còn có thể hấp huyết, nhưng phệ linh trùng kim cương bất hoại, nuốt chửng huyết linh chi dịch phệ linh trùng, ở sức mạnh cấp độ trên không kém gì huyết hoàng, vốn là nghiêng về một phía nuốt chửng. Phệ linh trùng không có gì không phệ, liền không gian đều có thể căn phá, không cần phải nói chỉ là huyết hoàng. Thừa cơ hội này, Trầm Phàm thả ra thân thể hạn chế, mặc cho Ác Linh Động bên trong kỳ lạ khí tức rèn luyện bản thân. Một năm sau khi, đến lúc cuối cùng một con huyết hoàng biến mất không còn tăm hơi, phệ linh trùng biến thành làm thủy tinh trạng cự nhân cả người tinh lực lượn lờ. Khí tức liên tục tăng lên, mấy tức sau khi, phệ linh trùng một lần bước vào chí tôn cảnh giới, đồng thời một đường tốc độ không giảm, cho đến hậu kỳ thiên tôn, khí tức mới chậm rãi yếu bớt. Một chén trà sau, phệ linh trùng cự nhân phân hóa, ôm vào tiên linh trong hồ lô, rơi vào ngủ say. Hảo hảo tiêu hóa đi. Sau khi tỉnh lại, này chư thiên vạn giới liền không có ta Trầm Phàm đi không được địa phương. Trầm Phàm sức lực tăng nhiều. Phệ linh trùng thần thông cảnh đỉnh cao phối hợp huyết linh thuật có thể chiến hậu kỳ thiên tôn. Bây giờ phệ linh trùng bước vào hậu kỳ thiên tôn cảnh giới, chỉ cần tìm được đầy đủ sức mạnh huyết linh chi dịch, huyết linh thuật vừa triển khai, nuốt chửng đạo tổ có vẻ như không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Khí tức khuấy động, ác linh động chấn động mạnh, bạch cốt đạo cung mở đường, hết thảy ác linh hóa thành chất dinh dưỡng tiến vào bạch cốt đạo trong cung. Nửa ngày sau, làm Trầm Phàm đánh tan một tấm huyết môn, nhìn thấy một tòa vạn trượng khoảng cách huyết chỉ thời gian, không thể kìm được biến sắc. Đường đường Kim Ô tộc tiên tử, lưu lạc tà đạo, lợi dụng võ đạo người cùng phàm nhân tinh huyết tu luyện, ngươi vẫn là ngươi sao? Trầm Phàm lạnh lùng nói. Huyết chỉ cục nổi bong bóng, một đạo ẩn chứa vô thượng đạo tổ đỉnh cao khí tức huyết quang phả vào mặt, chen lẫn làm người nôn mửa mùi tanh, vọt tới Trầm Phàm trước mặt. Kim quang lấp lóe, hóa thành một vòng ngăn trở huyết quang, Trầm Phàm cười gằn. Bên trong ao máu, một không được sợi nhỏ nữ tử, mái tóc màu đỏ ngòm, màu đỏ tươi hàm răng, đỏ đậm con mắt, liên đối cả người bộ lông đều là màu đỏ, ngoại trừ gương mặt đó, yêu diễm tà ác, có thể phân biệt ra được là Kim Tiên Tiên ở ngoài, vốn là một cái quái vật, khát máu quái vật. Huyết tộc cùng tà tộc tuy rằng nuốt chửng tinh huyết tu luyện, nhưng chắc chắn sẽ không vào tà ma chi đạo. Trầm Phàm nói, tiếp tục như vậy, không phải ngươi lực trưởng khống lượng, mà là sức mạnh khống chế ngươi. Ngươi còn không biết hối cải sao? Thật rông dài a. Kim Tiên Tiên hít mắt, tiện tay đưa tới màu máu hồng y mặc được, chân thành hướng đi Trầm Phàm, nói, ủng có sức mạnh cảm giác, như ngươi vậy run rế vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Run rế? Trầm Phàm phảng phất nghe được một chuyện cười như thế, nói, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Bất luận cái nào có lý trí võ đạo người, chắc chắn sẽ không đi tới bước đi này, bởi vì một khi bước lên bước đi này, không quay đầu lại nữa đường, đến thời điểm ngươi đem sẽ biến thành một người điên, một không có lý trí, chỉ biết là giết người quái vật. Sức mạnh chính là ta, ta chính là sức mạnh. Kim Tiên Tiên nói, quỳ xuống đi, để ngươi trở thành ta sức mạnh một phần. Không thể nói lý. Trầm Phàm đưa tay ra vỗ một cái. Kim Tiên Tiên thổi một cái khí, một đạo huyết đao bổ ra màu máu trường ảnh, có thể so với đỉnh cao đạo tổ sức mạnh thì lại làm sao, bản trên thổi một cái liền có thể giết ngươi. Thổi khí thành binh thuật. Trầm Phàm biểu hiện nghiêm nghị, thân thể chấn động, bắt giữ Kim Tiên Tiên khí tức, không khỏi thở dài, Ô Nha đạo nhân, cùng lúc này ngươi so với, quả thực chính là một tên rất rưởi. Đồng dạng là vô thượng đạo tổ cảnh giới, ngươi cường đại hơn nhiều. Con mắt không ngủ. Kim Tiên Tiên nói, quỳ xuống bó tay chịu trói đi, bản trên cho một mình ngươi thoải mái chết đi cơ hội, mặc dù chết đi, còn có thể cùng bản trên cùng ở tại. Được rồi. Trầm Phàm nói, Trầm Mộ có thể bóp nát Ô Nha đạo nhân thân thể, tương tự có thể giết ngươi. Huyết binh giết. Kim Tiên Tiên cả người dòng máu phun trào, biến thành chất lỏng trạng thái, cả người đã biến thành một cái huyết đao, chém về phía Trầm Phàm. Trầm Phàm sợ hãi cả kinh, trong lòng biết nếu để cho này huyết đao chém trúng, hậu quả khó mà lường được, cái kia huyết trong đao bá đạo lực lượng, không ở Cửu Thiên Hoàng thể bên dưới. Cái người điên này. Trầm Phàm nazi một bước, né tránh Kim Tiên Tiên công kích. Ai biết trạng thái như thế này Kim Tiên Tiên quả thực có thể hóa thân ngàn vạn, nhất thời một giọt giọt máu tươi biến thành huyết đao từ bốn phương tám hướng chém ra. Trấn áp. Trong máu thịt, thân thể hỏa lò nổ vang không ngừng, phối hợp Cửu Thiên Hoàng thể thần hóa thuật, Trầm Phàm biến thành một con màu vàng vương hoàng, cánh một tấm, đập vỡ tan huyết đao, kim chảo xé một cái, đem to lớn nhất một cái huyết đao bức lui. Vô số dòng máu tụ lại, lần thứ hai hóa thành Kim Tiên Tiên. Trầm Phàm khôi phục hình người, sắc mặt có chút tái nhợt. Hai người một đòn, nhưng là hắn bị thiệt lớn. Hóa thân huyết đao Kim Tiên Tiên, quả thực chính là một hấp huyết quái vật, tiếp xúc trong nháy mắt, nếu không có huyết mạch của hắn lực lượng bạo động, trấn áp tinh huyết, mười có liền sẽ biến thành tro khô. Phượng Hoàng. Không đúng. Tổ Hoàng. Không, so với Tổ Hoàng còn tinh khiết hơn sức mạnh huyết thống, ngươi thật sự đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Nuốt chửng ngươi, lại lấy ngươi tinh huyết làm căn cơ, bản trên bước vào tạo hóa cảnh giới cũng không là vấn đề. Kim Tiên Tiên trương cuồng, liều lĩnh, nở nụ cười, lần thứ hai hóa thân ngàn vạn giọt máu, biến thành vô số huyết đao, chém về phía Trầm Phàm. Trầm Phàm không dám găng đón đỡ, dưới chân cửu u hồn liên hơi động, ở vạn ngàn huyết trong đao Nazi, giống như quỷ mị. Hắn một bên chiến đấu, vừa muốn phải xuyên qua mật thất, tiến vào ác linh động ở ngoài. Vậy ở nơi này, đối phương có huyết chỉ vì là cung cấp, ưu thế quá nhiều. Vào giờ phút này, Trầm Phàm cũng biết mình quá đáng bất cẩn, cơ thể chính mình tuy mạnh, nhưng sức mạnh của đối phương so với hắn càng bá đạo. Chương 1334, khủng bố tiên thiên đạo binh. Điện thoại di động xem. Trừ phi Trầm Phàm Cửu Thiên Hoàng thể giờ khắc này lên cấp ngũ kiếp, phối hợp nguyên bản liền nắm giữ thân thể lực lượng, có thể so với vô thượng cự phách, từ về sức mạnh nghiền ép huyết đao cũng không là vấn đề. Mà hiện tại, khắp nơi đều bị đối phương áp chế. Cái kia phiến huyết môn, liền bản trên đều không mở ra, chỉ bằng ngươi. Kim Tiên Tiên cười gằn, nhất thời vô số huyết đao hóa thành một mặt huyết tường, che lấp nửa cái mặt thất, cũng từ bốn phía hướng về Trầm Phàm xuống lại. Giờ khắc này, ở trong mắt nàng, Trầm Phàm liền thành khốn thất chi thú, không thể trốn đi đâu được. Trầm Phàm hồn lực quét qua, trong lòng kinh hãi, đúng như Kim Tiên Tiên từng nói, trước mắt huyết môn có thể so với trong tay hắn bạch cốt đạo cung, dựa vào ma lực, căn bản hoành không phá. Hắn trên dưới đánh giá huyết môn, đã thấy huyết môn bên trên cũng có bách quỷ dạ hành phù điêu, chỉ có điều những này yêu quỷ toàn bộ đều là màu máu. Màu máu cánh cửa phía trên có một lệnh bài trạng dấu ấn, để Trầm Phàm trong lòng hơi động. Lúc này, huyết tường chỉ lát nữa là phải bao vây Trầm Phàm, Trầm Phàm lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một viên lệnh bài, nhấn vào dấu ấn bên trong. Oeng! Màu máu cự môn rời. Trầm Phàm một bước bước ra. Huyết Tường không cam lòng, vọt qua huyết môn, một hồi đến Trầm Phàm phía sau, giống như một cái áo choàng chụp vào Trầm Phàm trên người, chỉ cần một hồi, liền có thể nuốt chửng Trầm Phàm. Bạch Cốt Đạo Cung. Bạch Cốt Đạo Cung hiện lên, bạch quang lấp lóe, chống đối Huyết Tường lực lượng. Vô Thượng Tiên Tiên Đạo Binh. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Kim Tiên Tiên kinh ngạc thốt lên, "Hừ, thứ này chỉ có bản trên mới có thể nắm giữ, ngươi căn bản là không có cách phát huy uy lực lớn nhất. Đi cho đi." Kim Tiên Tiên từ Huyết Tường lần thứ hai biến thành huyết đao, lướt qua Bạch Cốt Đạo Cung, chỉ lát nữa là phải đâm thủng Trầm Phàm trái tim. Đi chết. Kim Tiên Tiên cái kia thanh âm phách lối bỗng nhiên im bặt đi. Một cái tay, bạch ngọc giống như cánh tay, tinh tế ngón tay, nắm huyết đao, sạch sẽ mà túc sát âm thanh truyền đến, khanh khách. Thực sự là quá choáng váng. Chỉ là huyết linh, đến ta đao vực, còn mưu toan chắt tránh sao? A, ngươi là? Không. Kim Tiên Tiên kêu thảm một tiếng. Trầm Phàm xoay người, liền nhìn thấy một cô gái mặc áo vàng, hai tay xoa làm huyết đao biến thành huyết cầu. Lập tức, nàng dùng sức vỗ một cái, Kim Tiên Tiên từ huyết cầu bên trong té rớt, nhưng đã biến thành một bộ bạch cốt. Chỉ còn lại dưới tinh khiết tinh lực lượng lại huyết cầu bên trong. Nhưng thấy nàng mở ra môi đỏ, quen biết ăn một viên anh đào như thế, đem huyết cầu nhét vào trong miệng. Một cái nuốt xuống. Kim Tiên Tiên như vậy sức mạnh bá đạo, ở cô gái mặc áo vàng này trước mặt nhưng không có sức lực chống đỡ lại. Ngươi là ai? Trầm Phàm nhìn cô gái mặc áo xanh, nói: "Diêm Ảnh." Cô gái mặc áo xanh trả lời: "Không quen biết." Trầm Phàm lắc đầu. Cô gái mặc áo xanh cười cợt, chỉ vào màu vàng thảo nguyên, nói: "Nơi này là địa bàn của ta." Trầm Phàm đi mấy bước, cười nói: "Rất chân thật, không có loại kia máu tanh, thô bạo mặt trái khí tức, sạch sẽ, thuần túy." Cô gái mặc áo xanh bỗng nhiên kéo lại Trầm Phàm cánh tay, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Điều này là bởi vì ta thô bạo cùng máu tanh ngươi không nhìn thấy." Trầm Phàm một trận ngạc nhiên, nói: "Cũng không cần nhìn thấy. Trầm Mô đa tạ đạo hữu cứu giúp, kính xin đạo hữu chỉ điểm sai lầm, dạy dỗ ta làm sao rời đi nơi này." "Có thể rời đi, ta đã sớm rời đi." Cô gái mặc áo xanh nhảy lên hai viên cây xanh trung gian bản đu dây bên trên, nói: "Ngươi cũng không thể rời bỏ. Không bằng theo ta giải giải buồn. Ta cảm giác nơi đây đã không lại cái kia thái cổ bên trong tiên điện, không phải đã ra tới sao?" Trầm Phàm nói. Xác thực như vậy, tới nơi đây, hắn cảm giác đi tới một thế giới khác, rõ ràng không phải thái cổ bên trong tiên điện khí thế ấy. Đó là bởi vì, ngươi ở ta trong lĩnh vực. Nếu không có ta nắm giữ không trọn vẹn lĩnh vực, những năm này sớm đã bị này Diêm La Điện cho mài rơi mất. Diêm La Điện? Đây là vật gì? Trầm Phàm nói. Khanh khách, một cái rất khủng bố binh khí. Cô gái mặc áo xanh chỉ vào bầu trời, nói, chúng ta vị trí không gian, chỉ là nó bên trong không gian. Không thể nào. Vậy ngươi thử xem có thể không thể đi ra ngoài.